Cùng Liêu Chỉ Tình tao một đợt, Sở Hà cũng đi ngủ. Ngày thứ hai lại là ngày nghỉ, Đại Mỹ Quốc nhạc tiết mục là hôm sau quay chụp. Trầm Mê ở áo dài Tô Mộ Yên liền đi dạo mở, bắt được Sở Hà lại muốn ra ngoài mua áo dài, các loại loại hình đều muốn mua. Sở Hà cũng để tùy, dù sao ngày nghỉ cũng không có gì tốt làm. Một bên khác, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng không có gì tốt làm. Thiệu Yêu Yêu hôm nay không muốn ra cửa, mặc đồ ngủ nằm, lười biếng nhìn xem thơ cùng biển ạ nìm. Nàng nhìn nhiều lần, nhưng dù sao vẫn cũng xem không đủ, lật qua lật lại thấy liền lời kịch cũng nhớ kỹ. Đồng Hương không khỏi chửi bậy nàng, quả nhiên yêu đương tăng thêm thật là đáng sợ, ngươi cũng nhìn mấy trăm lần. Nơi đó có. Ta chỉ là thích khúc chủ đề, sườn núi thế nhưng là ta bản gốc. Thiệu Yêu Yêu tìm lý do phản bác, sau đó nhớ tới một cái chuyện trọng yếu, tranh thủ thời gian cho ra ra gọi điện thoại. Thiệu Minh Hoa nhận được điện thoại, trực tiếp nết miệng cười, Yêu Yêu, sư huynh của ngươi lại bị khi dễ. Cái gì a? Mới không phải. Thiệu Yêu Yêu tức giận, thơ cùng biển ạ nìm đã lên, ra ra ngươi nhàm chán liền xem, không muốn luôn bẩn thiệu ta. Cái này hai ông cháu cũng 10 điểm vừa ý thơ cùng biển, mà Thiệu Minh Hoa bởi vì bài xích internet, cho nên tin tức nhiều ít sẽ có nhiều lạc hậu, Thiệu Yêu Yêu liền sợ ra ra không biết ạ nìm lên. Kết quả Thiệu Minh Hoa đã biết, hắn cảm khái nói, ta tối hôm qua liền nhìn, mặc dù ta không thích xem phim hoạt hình, nhưng thơ cùng biển hoàn toàn chính xác rất không, nếu có thể quay thành phim liền tốt. Thiệu Minh Hoa càng ưa thích xem chân nhân phim. Thiệu Yêu Yêu hỏi thăm, Chính Lưu tiên sinh trước đó không phải nói muốn đóng phim sao? Hắn gần nhất thế nào? Chính Lưu là Gia Hòa Điện ảnh công ty đạo diễn, cũng là cầm cổ người, mặc dù về hưu, nhưng ở nghiệp nội lực ảnh hưởng to lớn. Lúc trước hắn tìm người đi cùng khoa huyện thế giới nói qua thơ cùng biển phim bản quyền, đáng tiếc lúc ấy thơ cùng biển mới đăng nhiều kỳ bộ thứ nhất, khoa huyện thế giới không chịu thả ra bản quyền. Hắn đợi chút nữa sẽ đến bái phòng ta hỏi một chút hắn. Thiệu Minh Hoa cởi mở cười nói, Yêu Yêu, ta nghe Tiểu Vương nói, ngươi bây giờ là internet danh nhân, còn cùng ngươi sư huynh là Kim Đồng Ngọc Nữ, người tuổi trẻ bây giờ à, ta thật sự là không hiểu rõ. Không có không có. Vương quản gia nói mỏ, ra ra ngươi nhanh đi ăn điểm tâm đi. Thiệu Yêu Yêu lập tức cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ phát nhiệt. Tại hóa trang Đồng Hương quay đầu hỏi thăm, thế nào? Một mặt phát xuân dáng vẻ. Ngươi mới phát xuân, tối hôm qua ngươi có phải hay không vụng trộm sờ ngực ta? Ngươi làm cái gì quỷ mộng? Ta mộng thấy tự mình có cơ nhi, sướng chết ta ha ha ha. Đế đô, Tử La Hoa Viên, chính là luyện công buổi sáng tốt thời gian. Thiệu Minh Hoa ngồi ở trong sân ăn một chút bữa sáng, sau đó nhìn thấy một cô bi em đút màu đen tới, kia là Trịnh Nưu tỏa giá. Trịnh Nưu trước mấy ngày đi hưởng cổng, hôm qua thiên tài trở về, sau đó nhìn gây nên ạ nỉm giới hoành động thơ cùng biển, trong lòng ngứa. Hôm nay hắn cố ý tới bái phòng Thiệu Minh Hoa, là muốn đi một cái quan hệ. Đem thơ cùng biển phim bản quyền đem tới tay bốn Thiệu Minh Hoa là Sở Hà sư phụ, chỉ cần Thiệu Minh Hoa chịu hỗ trợ, Sở Hà dù sao cũng phải bán cái mặt mũi a. Thiệu lao gia tử, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là tinh thần như vậy đại khí. Chính Lưu đi vào đình viện, hiếm thấy quay lên mông ngựa. Thiệu Minh Hoa trêu ghẹo xem hắn, Chính Lưu, ta nhớ được ngươi mới vừa dọn tới thời điểm thế nhưng là cái muộn hồ lô, không nói tiếng nào, hiện tại cũng học được định hót ta. Đâu có, đều là lời nói thật. Chính Lưu có chút ít câu nệ, hắn ở bên ngoài cũng là một cái đại nhân vật, nhưng ở Thiệu Minh Hoa trước mặt tư cách vẫn là quá thấp. Thiệu Minh Hoa cũng liền không bẩn thỉu hắn, mời hắn ngồi xuống ăn bữa sáng, vừa ăn bên cạnh trò chuyện lên thơ cùng biển ạ nìm. Bộ này ạ nìm đạo diễn lại chính là Sở Hà, ta cố ý hỏi qua chim cánh cụt mạn gạ tổng giám đốc, thật chính là Sở Hà, tuyệt không phải lẫn lộn, cái này có thể quá lợi hại. Chính Lưu cho tới Sở Hà, chủ đề rất nhiều. Hắn vốn cho rằng Sở Hà chỉ là tác giả cùng khí nhạc người. Kết quả vẫn là ạ nìm đạo diễn, xem thơ cùng biển ạ nìm trình độ liền biết không đơn giản. Thiệu Minh Hoa sững sờ, thật sao? Ta không có chú ý, là Sở Hà quay. Sở Hà chủ trì đại cục, tổng thể cách cục đều là hắn chế định, không phải vậy thơ cùng biển khẳng định hội biến thành trẻ nhỏ ạ nìm. Chính Lưu lần nữa cảm thán. Thiệu Minh Hoa mắt lộ sợ hãi thán phục, ta đồ đệ này ghê gớm a. Bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi, Sở Hà tại mỗi một thủ đô lâm thời có thể như vậy hàng đầu. Thực sự vượt quá tưởng tượng. Khó trách tôn nữ để ý như vậy hắn, chỉ sợ sớm bị hắn mê hoặc. Hai người cùng nhau cảm thán một trận, sau đó Trịnh Nưu nói chính sự, ạ nỉm thành công không thể nghi ngờ vì phim trải đường, thậm chí phim truyền hình bên sản xuất cũng tâm động, ta biết tối thiểu ba cái mạng kịch công ty lớn cũng có ý hướng mua sắm thơ cùng biển bản quyền. Trịnh Nưu nói một chút nghiệp nội tình huống, sau đó lời nói để quay lại nguyên tác, thơ cùng biển hết thảy ba bộ, hiện nay đã đăng nhiều kỳ đến bộ ba hậu kỳ. Đoán chừng cuối tháng liền sẽ hoàn tất, cho nên phải mời Thiệu lao ra tử hỗ trợ. Chính Lưu một mực chú ý thơ cùng biển, hắn biết đến thông tin chỉ sợ so Sở Hà còn nhiều hơn. Thiệu Minh Hoa nghe xong cũng minh bạch Trịnh Nưu tâm tư. À nìm đại hỏa, nghiệp nội công ty lớn cũng để mắt tới Sở Hà, ngươi là muốn cho ta ra mặt, giúp ngươi đem phim bản quyền đem tới tay. Thiệu Minh Hoa có chuyện nói thẳng. Trịnh Nưu gật đầu, thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Hiện tại đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, không đi điểm quan hệ chỉ sợ rất phiền phức, mà lại khoa huyễn thế giới y nguyên khả năng treo giá, dù sao tất cả mọi người là thương nhân. Muốn đi đường tắt, vẫn là đến theo Sở Hà ra tay mới được. Ta còn là tin tưởng Gia Hòa công ty cùng thực lực của ngươi, bất quá các ngươi cũng không thể nghĩ đến tiết kiệm tiền, không phải vậy chính là vì khó ta. Thiệu Minh Hoa trêu chọc. Hắn có thể ra mặt, nhường đồ đệ cho mình một bộ mặt, nhưng nếu là Gia Hòa công ty ra giá thấp, kia mọi người liền cũng lung túng. Ngài yên tâm, giá tiền không là vấn đề, hết thể dựa theo chương trình đến, tuyệt đối sẽ không ít. Chính Như vội nói. Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó Thiệu Minh Hoa hiếm thấy cho Sở Hà gọi điện thoại. Sở Hà đang dẫn theo một bao lớn áo dài thở, trông thấy Thiệu Minh Hoa gọi điện thoại tới không khỏi sửng sốt. Hắn tiếp lên nghe xong, Thiệu Minh Hoa nói thơ cùng biển phim bản quyền sự tình. Sở Hà có chút ngộng, tự mình người sư phụ này cũng quá để ý thơ cùng biển đi. Mà lại lộ nào thần tiên lợi hại như vậy, vậy mà có thể đi hắn cửa sau. Bất quá sư phụ cũng mở miệng, Sở Hà vẫn là đến nể tình, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý tiền, chỉ để ý đối phương có thể hay không quay tốt. Gia Hòa điện ảnh công ty sao? Ta hội cùng khoa huyễn thế giới nói một cái. Sở Hà ứng thừa xuống tới. Bên cạnh trang điểm lộng lấy Tô Mộ Yên ngạc nhiên lại gần. Ca, thơ cùng biển muốn đóng phim à nha? Ta muốn làm nhân vật nữ chính, không đáp ứng ta liền đi viện binh. Ngậm miệng a ngươi. Sở Hà dắt lấy nàng vừa đi vừa cho Lưu Cường gọi điện thoại. Lưu Cường tiếp vào Sở Hà điện thoại ngược lại mở miệng trước. Sở tiên sinh, đúng dịp, ta hôm nay đang muốn nói với ngươi một cái. Thơ cùng biển series muốn kết thúc, số 29 đại kết cục. Ừm. Không phải mới đăng nhiều kỳ bộ hay sao? Chỗ nào có thể đâu, cái này đều đi qua bao lâu, Tinh Hải cũng đăng nhiều kỳ 20 vạn chữ, thơ cùng biển 3 đã nhanh thượng truyền hoàn tất. Lưu Cường trong giọng nói nhiều hơn một phần bất đắc dĩ, Sở tiên sinh thật sự là nhàn vân dã hạc a. Chương 297, phim nhân vật nữ chính nhân tuyển. Sở Hà tính tình hoàn toàn chính xác tính toán nhàn vân dã hạc, hắn gần nhất một mực không có chú ý thơ cùng biển, ngẫm lại thời gian trôi qua cũng là thật mau. Thơ cùng biển sắp nên đón đại kết cục. Điện thoại bưng. Sở tiên sinh, thơ cùng biển hoàn tất về sau, nên đón bản quyền bộ phát kỳ, cái gì phim truyền hình, kịch, phim cũng có người đến nói chuyện, cái này được ngươi tự mình làm chủ, ngươi quay xong đại mỹ quốc nhạc sau được đến một chuyến Thượng Hải. Lưu Cường hưng phấn nói, chuẩn bị làm một vô lớn. Sở Hà gật đầu, hắn cũng đang muốn nói phim bản quyền sự tình đâu. Liên quan tới đóng phim, Gia Hòa điện ảnh công ty thế nào? Sở Hà hỏi thăm, Lưu Cường sững sờ. Gia Hòa sao? Thật lợi hại, chủ yếu là cùng Hồng Kông giới điện ảnh có xâm nhập hợp tác, nổi danh phim rất nhiều, Sở tiên sinh làm sao hỏi như vậy? Ngươi cảm thấy phim bản quyền bán cho Gia Hòa như thế nào? Sở Hà lại hỏi, trước tìm kiếm Gia Hòa thực chất. Gia Hòa có thực lực quay chụp thơ cùng biển, nhưng chúng ta bán bản quyền vẫn là phải xem giá tiền. Gia Hòa tài đại khí thô phim công ty còn có 2-3 ở giữa, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, đem giá cả nâng lên lại nói. Lưu Cường có thể xưng gian thương. Hắn căn bản không sợ bán không xuất bản quyền, thơ cùng biển thế nhưng là lôi cuốn IP, một nhà không muốn nhà khác muốn đoạt lấy. Sở Hà cười một tiếng, phim bản quyền trước bán cho Gia Hòa, khác bản quyền các ngươi sẽ chậm chậm kiếm tiền. Sở Hà giải quyết dứt khoát, đã Gia Hòa có thực lực, lại là Thiệu Minh Hoa đề cử, tự mình vô vị lôi kéo. Lưu Cường rất là kinh ngạc, Sở tiên sinh cùng Gia Hòa có quan hệ gì sao? Nhường Nhàn Vân Giã Hạc Sở tiên sinh đến nói chuyện, kia đến bao lớn mặt mũi a? Mỏ tỷ ra ra đề cử. Sở Hà nói thẳng. Lưu Cường lấy làm kinh hãi, ta dựa vào. Hết thể đều không nói, Lưu Cường minh bạch Sở Hà ý tứ. Hắn cái gì cũng không nhiều lời, một mực đi làm là. Mà Sở Hà trở lại khách sạn, rốt cục cạn trở về nghề cũ, làm cái tác giả. Hắn duyệt đi xem thơ cùng biển, mà Tô Mộ Yên bỏ mặc áo dài, ghé vào bả vai hắn nũng nịu. Ca ca, hảo ca ca, thân ca ca, ta muốn làm nhân vật nữ chính nha, tùy ngươi quy tắc ngầm á anh. Sở Hà không để ý tới nàng. Nhìn xem tự mình đại tác. Cái này xem xét, thơ cùng biển trước hai bộ quả nhiên kết thúc, còn lại thơ cùng biển đã đăng nhiều kỳ hơn 20 vạn chữ, đi vào hồi cuối. Điểm kích khen thưởng y nguyên bạo tạc, khen thưởng đứng đầu bảng vẫn là Thiệu Yêu Yêu. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Bình luận khu mỗi giờ mỗi khắc không có độc giả tại phát biểu, cơ bản đều là không nỡ thơ cùng biển. Phảng phất giống như cách một thế hệ, lại muốn kết thúc, thực sự không nỡ a. Quả nhiên nhân loại muốn toàn diệt. Thánh mẫu biểu hủy diệt thế giới. Nhưng lại rất thích Bùi Nguyệt Ninh làm sao bây giờ? ạ nỉm quá đẹp, đoán chừng muốn ra kịch hoặc là phim, chờ mong một đợt, Sở Đại Đại như bước. Người mới tác phẩm mới cầu ủng hộ, ngài điểm kích là ta động lực, ta chỉ là cái cố gắng phấn đấu tiểu bạch kiểm cầu lợi bình. Sở Hà trong lòng cũng là cảm xúc rất sâu, thời gian trôi qua quá nhanh, khiến cho nội tâm của hắn có chút trống rỗng. Hảo ca ca, người ta cho ngươi xem được à, để ta làm nhân vật nữ chính có được hay không vậy? Tô Mộ Yên còn tại nũng nịu, bắt đầu sát dụ. Sở Hà liếc mắt quét nàng, ngươi có thể hay không làm nhân vật nữ chính trong lòng không có điểm bê số sao? Ngươi cùng Bùi Nguyệt Ninh chỗ nào giống rồi? Bùi Nguyệt Ninh là cái bi tình kiên cường nữ nhân. Tô Mộ Yên không có khả năng diễn dịch. Vậy ta làm trọng yếu vai phụ, ta ngẫm lại cái nào nhân vật thích hợp ta? Tô Mộ Yên sờ lên cằm nói thầm, sau đó dứt khoát đi xem sách, nhất định phải tìm một cái thích hợp bản thân nhân vật ra. Sở Hà bỏ mặc nàng, nghĩ nghĩ phát đầu mịt rồi lòng ghim. Thơ cùng biển xưa di cuối tháng hoàn tất ta, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn lại biến trở về tác giả. Lúc này, bình luận phô thiên cái địa, vô luận là lao hồng phấn vẫn là mới hồng phấn hoặc là người qua đường hồng phấn một loạt mà tới. Ngoa tạo, muốn kết thúc. Ta có thể mở làm thịt. Sẽ không đối nát. Lao công thật tuyệt, quay tống nghệ vẫn không quên đổi mới, yêu ngươi a a đi. Sở Đại Đại, ta dập đầu cho ngươi, đừng để Bùi Nguyệt Ninh chết mất a ba. Kết thúc ta hội đặt mua cuối cùng một chương, chúng ta xem đạo bản cũng là có tình vị, không cần cảm động. Sở Hà nhìn xem bình luận, cùng đám fan hâm mộ hô động lên, cũng là tự tại. Một nhà khác khách sạn, Thiệu Yêu Yêu ghé vào giường, cái mông nhỏ vểnh lên, một đôi trắng loãng cước bộ lúc gần lúc hiện, bản chân lại hồng phấn lại non. Nàng ngay tại vây xem Sở Hà mịt rồi lòng ỉm, nhìn trộm Sở Hà cùng fan hâm mộ hô động bình luận. Nhìn trộm sướng rồi, nàng phát Sở Hà mịt rồi lòng ỉm, thơ cùng biển muốn hoàn tất ta, cảm tạ thơ cùng biển làm bạn ta đêm không ngủ. Thiệu Yêu Yêu lại cùng Sở Hà hô động. Mỏ tỉ một hô động, kia đến dẫn bạo ngàn vạn fan hâm mộ à, bình luận cùng lũ quét cuốn tới đồng dạng. Mỗi lần mỏ tỉ nhất chuyển phát Sở Hà mịt rồi lòng ỉm, ta tinh thần chán nản, luôn cảm giác mình bị tái rồi. Ai, tha thứ ngươi, cũng buông tha chính ta. Giang hồ gặp lại. Mọi người tỉnh lại điểm, tối thiểu chúng ta còn có một chỉ tình, đường hoàng hậu đẹp nhất. Rất nhanh, một chỉ tình cũng phát Sở Hà mịt rồi lòng ghim, còn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất xem thơ cùng biển rung động cùng cảm động, tạ ơn. Rất bình thường phát, nhưng bạn nhóm não lộ y nguyên lớn, rất nhiều người lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nói Nam Bắc hai đại mỹ nữ tại tranh giành tình nhân. Ghé vào giường Thiệu Yêu Yêu trở mình, biến thành nằm. Nàng nhìn lướt qua liếu chỉ tình phát, miệng bên trong khe khẽ hừ một tiếng. Cái gì cũng học ta, bề ngoài mặt. Yêu yêu, thơ cùng biển muốn kết thúc, ta đoán chừng ngựa muốn đóng phim. Đồng Hương đột nhiên chạy ra, nàng mới nhìn đến tin tức. Thiệu Yêu Yêu sắc mặt bình tĩnh gắt chân, cùng lão đại gia giống như, gia gia của ta vừa rồi nói với ta, gia hòa điện ảnh công ty đi nói bản quyền, đoán chừng năm nay bọn hắn hội đóng phim. Đồng Hương hưng phấn nhào giường, kết quả bị Thiệu Yêu Yêu dùng chân treo lên, ngươi làm gì? Đồng Hương ôm Thiệu Yêu Yêu bắp chân bán manh, yêu yêu, chúng ta đi đóng phim. Ta diễn nhân vật nữ chính, ngươi diễn người ngoài hành tinh, tuyệt phối. Thiệu Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp tối đen, hít một hơi thật sâu, Đồng Hương, ta không có ngươi dạng này bạn gái thân. Ha ha, không nên tức giận nha. Đồng Hương không ra, sắn một cái tóc ngắn, hóa thân thành thục la lị. Giảng chân, ta muốn đi đóng phim à, về nước thật nhàm chán, mỗi ngày là sống phóng túng, tiền cũng dùng không hết, ngủ đến tự nhiên tỉnh, trong nhà 2.000 bình biệt thự nhìn xem cũng tốt vắng vẻ, chuyện gì cũng có bảo mẫu cạn. Ta không nghĩ tới loại thống khổ này sinh sống. Đồng Hương sầu mi khổ kiểm nói. Thiệu Yêu Yêu mắt trợn trắng, làm diễn viên không phải dễ dàng như vậy, tính ngươi đi cửa sau làm diễn viên, diễn kỹ không tốt cũng sẽ bị người mắng chết. Ta có thể chọn một vai phụ nha, chỉ cần thích hợp cá tính của ta, kia không dễ dàng sai lầm. Đồng Hương trần tư lên, cái nào vai phụ tốt đâu. Nàng nghĩ một hồi dứt khoát đi xem sách, từ trong sách tìm vai phụ. Thiệu Yêu Yêu đau đầu, luận nghiên kỷ, Đồng Hương là tỷ tỷ. Làm sao ngây thơ như vậy à, có thể hay không giống ta đồng dạng đã thành thủ. Nàng im lặng, sau đó cho Sở Hà phát hoại chát, Sở Hà, ngươi cảm thấy ta diễn Bùi Nguyệt Ninh thế nào? Chương 298, ta xem ngươi muốn bị lặn một cái. Sở Hà, ngươi cảm thấy ta diễn Bùi Nguyệt Ninh thế nào? Thiệu Yêu Yêu một cái tin tức phát cho Sở Hà. Sở Hà đang đặt phòng tắm ngâm trong bồn tắm thu được tin tức này sướng sốt một cái, sau đó nhịn cười không được. Ngươi cái kinh thành quận chúa cũng muốn làm diễn viên. Ta cảm thấy không xong, ngươi cùng Bùi Nguyệt Ninh khí chất không giống. Sở Hà ăn ngay nói thật, đóng phim loại sự tình này cũng không thể cho đùa, diễn viên cực kỳ trọng yếu, liền xem như Thiệu Yêu Yêu cũng không thể đi cửa sau. Ta hiểu, liếu chỉ tình dựng đúng không? Mỉm cười, Thiệu Yêu Yêu hồi phục. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 555. Sở Hà khỏe miệng giật một cái, cái này mẹ nó cũng có thể chuyển đi vào Liêu Chỉ Tình trên thân. Nàng cũng không quá dựng, mà lại nàng rất bận rộn, không thích xuất đầu lộ diện, sẽ không làm diễn viên. Sở Hà đáp. A, cảm giác ngươi đang nói ta cố tình gây sự, ta minh bạch, gặp lại. Thiệu Yêu Yêu không nói thêm lời, thuận tiện lại chụp một đợt vui vẻ giá trị. Sở Hà một mặt mộng bức, đột nhiên cảm giác làm nam nhân thật khó. Khách sạn trong phòng, Thiệu Yêu Yêu sưng mặt lên bước xuống điện thoại, buồn bực nói thầm, ta cũng sẽ không thật hợp lý diễn viên, ngươi đến mức nói đến trực tiếp như vậy sao? Làm nữ nhân thật khó, mỗi ngày đều muốn bị lớn móng heo tức giận. Yêu Yêu, ngươi thế nào? Đồng Hương đột nhiên đi ra, Thiệu Yêu Yêu vội vàng thu hồi điện thoại, khắp không trải qua thầm nghĩ, không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đồng Hương một chỉ ngoài cửa sổ, mau nhìn, sao băng? Thiệu Yêu Yêu nhìn sang, Đồng Hương đoạt lấy điện thoại di động của nàng, sau đó cười ra tiếng, ngươi nghĩ diễn Bùi Nguyệt Ninh. Còn không biết xấu hổ nói ta ha ha ha. Thiệu Yêu Yêu mặt đỏ dần, đứng dậy tranh đoạt, ta nói đùa, liền đùa một cái Sở Hà, ta không phải làm diễn viên. Ngươi vô duyên vô cớ đùa hắn làm gì? Còn không phải muốn cho hắn khen ngươi, muốn cho hắn nói ngươi rất thích hợp diễn Bùi Nguyệt Ninh, kết quả thảm tao đánh mặt. Đồng Hương khinh bị không ngừng. Thiệu Yêu Yêu vừa tức vừa xấu hổ, trực tiếp quyển trong chăn đi, không để ý tới ngươi. Đồng Hương cũng chui vào, từ phía sau ôm lấy Thiệu Yêu Yêu nhéo nhéo, yêu yêu ngoan, ngươi mặc dù không thích hợp diễn Bùi Nguyệt Ninh, nhưng ngươi là quốc dân nữ thần, Sở Hà khẳng định thầm mến ngươi. Thiệu Yêu Yêu xì một tiếng kinh miệt, rơi Đồng Hương loạn bóp tay, hắn thầm mến ai không quan hệ với ta chỉ muốn đi ngủ. Đừng nha, yêu yêu ngươi cảm thấy ta diễn đầu khấu thế nào? Đây chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ nhân vật. Đồng Hương nghiêm túc lên, hỏi thăm ý kiến. Hoa Khôi cảnh sát Lý Mạn Chân sao? Thiệu Yêu Yêu ngồi xuống, suy tư một cái. Lý Mạn Chân là thơ cùng biển trọng yếu vai phụ một trong, tại văn bên trong là Bùi Nguyệt Ninh hộ công, trên thực tế lại là giám thị bí mật Bùi Nguyệt Ninh cảnh sát, bởi vì tướng mạo thanh tú, một bộ thiếu nữ dạng, bị đồng sự gọi đùa vì tuổi dậy thì Lý Hoa Khôi cảnh sát, ngoại hiệu liền cứ gọi đầu khấu. Đồng Hương ánh mắt vẫn rất tốt, chọn chúng đầu khấu, nàng phần diễn đều nhanh gặp phải nhân vật nam chính Vương Trọng. Đúng vậy a, đầu khấu nho nhỏ một cái, sau đó cơ linh tài giỏi, tính cách cũng sáng sủa, nhiều thích hợp ta à. Đồng Hương tràn đầy phấn khởi, nhận định đầu khấu. Thiệu Yêu Yêu liếc nàng một cái, ngươi chưa hề không có diễn qua kịch, cũng không phải chuyên ngành học viện tốt nghiệp, diễn không đến. Thôi đi, ngươi xem những cái kia nhỏ thì tươi, diễn kỹ kẻ trộm chênh lệch, cũng bởi vì nổi danh liền có thể đóng phim diễn phim truyền hình. Bọn hắn chẳng lẽ biết diễn kịch sao? Đồng Hương không phục, nàng cảm thấy mình cũng có thể làm diễn viên. Thiệu Yêu Yêu vẫn lắc đầu, nếu như là bình thường phim, ngươi tìm quan hệ đi diễn chính là, nhưng thơ cùng biển không, coi như ngươi đã thông gia hòa công ty quan hệ, Sở Hà cũng sẽ không để ngươi diễn, Sở Hà rất nghiêm khắc. Hắn cũng không phải đạo diễn, mà lại phim bản quyền cũng bán, hắn chỗ nào còn có thể nhúng tay. Ngươi quên án nìm rồi. Không nên xem thường Sở Hà, chính hắn tác phẩm nhất định sẽ tự mình phụ trách. Tối thiểu diễn viên hắn muốn hài lòng mới được. Thiệu Yêu Yêu vẫn là rất hiểu rõ Sở Hà. Sở Hà cũng không phải cầm tiền liền không để ý tới sự tình người, thơ cùng biển phim nếu là đập đến cùng phân, hắn cái thứ nhất tức giận. Kia, xem ra chỉ có thể bị khuất, buồn bực, khóc chít chít tìm Sở Hà quy tắc ngầm, không biết hắn có thích hay không ít lớn la lị đâu. Đồng Hương trầm ngâm nói. Thiệu Yêu Yêu trừng mắt, ngươi có dũng khí. Ha ha ha, ta muốn lục ngươi, tốt kích thích. Ta đánh chết ngươi cái này nữ nhân xấu. Không có chút nào lực sát thương, ngươi phải nói đánh chết ta cái này đồ đĩ. Đồng Hương. Sở Hà theo tắm trong phòng đi tới, mặc quần cộc xoa tóc, một thân cơ bắp đặc biệt trói sáng. Ca. Tô Mộ Yên té ngã tiểu lão hổ đồng dạng chui ra, nhảy tới Sở Hà trên thân. Sở Hà không thể không ôm nàng, lại làm gì? Ca, ta nghĩ kỹ, ta muốn diễn đầu khấu. Hoa Khôi cảnh sát, hoạt bát, nhỏ nhắn xinh xắn, già già, rất thích hợp ta. Tô Mộ Yên hưng phấn không thôi. Ôm Sở Hà vặn eo xoay cái mông, ca ca, cầu ngươi à, người ta rất muốn làm mình tình à, có được hay không vậy? Nàng cái này mãi thanh mãi khí manh âm khiến cho Sở Hà tê cả da đầu. Bất quá đầu khấu hoàn toàn chính xác rất thích hợp Tô Mộ Yên, nàng hơi như thường điểm chính là hiện thực bản đầu khấu. Nhưng diễn kỹ đâu? Tô Mộ Yên có cái truy diễn kỹ. Ngươi nhất định phải diễn, tự mình đi báo danh rồi, chỉ cần ra hòa công nhận kỹ xảo của ngươi, ngươi tùy tiện diễn. Sở Hà không cự tuyệt cũng không đồng ý đi cửa sau. Chuyện này phải dựa vào chính Tô Mộ Yên cố gắng. Tô Mộ Yên vểnh lên miệng, cố ý giả bộ đáng thương, nếu như người ta tự mình đi tham gia tuyển chọn, sẽ bị quy tắc ngầm à, ngành giải trí như vậy hỗn loạn, ta đẹp như vậy, mười mấy cái đại hãn thay phiên quy tắc ngầm, thật là đáng sợ. Ta sẽ nói với Gia Hòa một cái. Sở Hà thở dài, chịu không được cái này nghịch ngợm. Tô Mộ Yên cắn môi xấu hổ cười, ca ca quả nhiên không nỡ người ta đâu, vậy dứt khoát trực tiếp đi cửa sau để người ta diễn đầu khấu nha. Cự tuyệt. Hừ, ta đi viện giao. Nàng nhảy xuống Sở Hà ôm ấp, tức giận đi ra phía ngoài. Sở Hà móc móc lỗ thai, thơ cùng biển số 29 hoàn tất, sau đó liền muốn chủ bị phim, ngươi có chừng hơn một tháng thời gian chuẩn bị, hảo hảo luyện luyện diễn kỹ đi. Tô Mộ Yên nghe xong, rất cảm thấy khẩn trương. Nàng không để ý tới Sở Hà, lại đi xem sách, nghiên cứu đầu khấu lời kịch, sau đó hướng về phía tấm gương tràn ngập tình cảm liễu díu. Sở Hà cười thầm, nàng nếu có thể luyện tốt, ta tại chỗ đỡ cức. Thời gian tiếp tục, Sở Hà nghỉ ngơi một ngày liền quay trụ một ngày, vẫn rất phong phú. Chính là cảm giác Thiệu Yêu Yêu bạn gái thân đồng hương mấy ngày nay luôn đến cùng tự mình lôi kéo làm quen, không biết vì sao. Rốt cục, ngày 29 tháng 10 tiến đến. Một ngày này 9 giờ sáng chung, thơ cùng biển ba đại kết cục chương tiết thượng truyền hoàn tất, 98 vạn chữ khoa huyễn tác phẩm đồ sộ kết thúc. Sở Hà đúng lúc nghỉ ngơi, sớm đổ bộ duyệt văn mạng, chứng kiến thơ cùng biển hoàn tất. Không hề nghi ngờ, các độc giả nhao nhao kêu khóc, biểu đạt không bỏ, thơ cùng biển ẩn chứa quá nhiều để cho người ta lưu luyến đổ vật. Trong lòng lập tức giống, khó chịu, so hiền giả hình thức còn khó chịu hơn. Kết cục này quá ngược tâm đi. Bùi Nguyệt Ninh giờ N.A. bị ném đến vũ trụ đi, đầu khấu bị đạn hạt nhân khí hóa rồi. Nhân loại không nên thăm dò đáy biển, vạn nhất thật có người ngoài hành tinh chúng ta liền xong đời. Một bên bị bạn trai ba một bên khóc, hắn còn tưởng rằng ta thoải mái khóc, ai, liền cái kia 3 cm, đợi chút nữa chia tay. Chương 299, nhân vật nữ chính chi tranh. Thơ cùng biển chính thức hoàn tất, độc giả tất cả đều không bỏ, dù là còn có tinh hải cũng vô pháp đền bù mọi người nội tâm trống rỗng. Sở Hà cũng có chút cảm thán, nhìn một lúc lâu bình luận mới thu thập xong tâm tình. Mà lúc này, mịp rô lọc đỉnh phía trên, liên quan tới thơ cùng biển chính thức hoàn tất tin tức đã lên nóng lục soát. Đông đảo độc giả nhao nhao biểu đạt quan điểm của mình. Thơ cùng biển lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, không chỉ là tiểu thuyết, còn có manga, anime, đồng nhân ca khúc, đồng nhân kịch chuyển thành các loại cũng đang rộng rãi truyền bá. Bây giờ nguyên tắc hoàn tất, rất nhiều nhiệt tâm dân mạng bắt đầu thảo luận một kiện đại sự. Thơ cùng biển sẽ quay thành phim sao? Cũng không biết là ai làm ra nóng lục soát, tóm lại, cái này nóng lục soát xếp hạng thứ 3, đưa tới vô số dân mạng nhiệt nghị. Đám dân mạng tạm thời còn không biết phim bản quyền đã ngầm thừa nhận bán cho Gia Hòa, mà Gia Hòa cũng làm xong phía trên xét duyệt, chỉ cần xác định kịch bản cùng diễn viên khai mạc là được rồi. Dân mạng nhiệt nghị cũng lan tràn tới Sở Hà mịp rồ lọc gỉnh, đông đảo fan hâm mộ vây quanh ở Sở Hà mịp rồ lọc gỉnh phía dưới phát biểu. Đại Hà, thơ cùng biển hẳn là sẽ quay thành phim A. Hiện tại lôi cuốn IMT cũng làm như vậy, hoặc là quay mạng kịch. Đại Hà, đừng để chân nhân điện ảnh hủy thơ cùng biển, chớ vì tiền bán tác phẩm A. Ta tình nguyện không nhìn cũng không muốn nhường rác rưởi nhỏ thịt tươi diễn thơ cùng biển. Lao công, đề cử Lăng Tuyết Y diễn Bùi Nguyệt Ninh, nàng thật rất phù hợp người thiết, mà lại một mực rất cố gắng. Đám dân mạng quá nhiệt tình ruột, chủ yếu là sợ thơ cùng biển bị hủy, phim nhưng khác biệt tại an nỉm, vừa mất đủ sẽ thành thiên cổ hận. Sở Hà kỳ thật cũng đang chăm chú suy nghĩ vấn đề này, hắn so với ai khác cũng càng thêm coi trọng thơ cùng biển. Diễn viên vấn đề thật là một cái vấn đề lớn a. Lúc này, biên tập Lưu Cường gọi điện thoại tới. Hưng phấn 10 phần nói, Sở tiên sinh, phim bản quyền nói tốt, Gia Hòa ra 5.000 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? 5.000 vạn. Sở Hà hơi kinh ngạc, có phải hay không hơi nhiều? Thông thường tới nói hoàn toàn chính xác nhiều, nhưng thơ cùng biển dù sao không phải thông thường tác phẩm, nó thế nhưng là cùng ngươi thậm chí là mỏ tỉ trói chặt cùng một chỗ, nhân khí quá vượng, giá trị 5.000 vạn. Lưu Cường không cảm thấy nhiều, đương nhiên cũng không cảm thấy ít, 5.000 vạn cả hai cùng có lợi đi. Vậy được, các ngươi xử lý đi. Sở Hà không có ý định nhúng tay nhuận bút sự tình. Lưu Cường cũng biết hắn tính tình, trừ phi đem hợp đồng đưa đến trước mặt hắn, bằng không hắn cũng không muốn ký tên. Tốt, vậy chúng ta bán bản quyền, sau đó Gia Hòa công ty sẽ lẫn lộn một đợt, có thể sẽ lợi dụng danh tiếng của ngươi. Lưu Cường lại nói, Sở Hà biểu thị minh bạch, Gia Hòa bỏ ra 5.000 vạn mua bản quyền, cái gì tuyên truyền lẫn lộn khẳng định sẽ làm đủ, lợi dụng danh tiếng của mình cũng rất hợp lý. Chỉ cần không để cho mình phản cảm là được rồi. Hai người nói định, Lưu Cường lại đi làm việc. Cùng ngày chậm chút thời điểm, Gia Hòa điện ảnh công ty điện thoại gọi cho Sở Hà. Sở tiên sinh, hợp tác vui vẻ, bên ta sẽ tại Internet bình đài tuyên truyền thơ cùng biển phim, như có mạo phạm xin kịp thời chỉ ra chỗ sai. Đối phương khách khách khí khí, không dám mạo hiểm phạm Sở Hà. Sở Hà thân phận thực sự không đơn giản, hắn coi như không có thơ cùng biển phim bản quyền, nhưng vẫn là đại lão, Gia Hòa công ty phải xem sắc mặt hắn, miễn cho sinh ra mâu thuẫn. Xin cứ tự nhiên. Sở Hà cũng khách khí, tất cả mọi người muốn kiếm tiền nha. Rất nhanh, mịp rỗ lọc ghi nóng lục soát đệ nhất bị thơ cùng biển phim chiếm đoạt, đột nhiên xuất hiện chiếm lấy, hiển nhiên là mua nóng lục soát. Cái này nóng lục soát cũng chấn kinh dân mạng, đoàn người ban ngày còn tại nghị luận có thể hay không ra phim, kết quả ban đêm liền thực hiện. Điểm đi vào xem xét, chính là ra hòa điện ảnh công ty mua xuống phim bản quyền tin tức, mà lại, bọn hắn tại nóng lục soát bên trong làm cái bỏ phiếu hoạt động, tuyển ra ngươi trong suy nghĩ Bùi Nguyệt Ninh. Chiêu này thực sự cao siêu, chính giữa dân mạng tâm lý, trong nháy mắt, đoàn người như ong vỡ tổ bỏ phiếu. Sở Hà cũng nhìn một cái này bỏ phiếu hoạt động liệt kê ra hơn 10 vị nữ minh tinh, đều là tương đối nổi danh nữ minh tinh, đương nhiên Sở Hà cơ bản không biết, hắn chỉ nhận biết trong đó hai cái không phải minh tinh. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu. Cái này có thể quá tao, gia hỏa công ty rất biết chơi a. Hiển nhiên, đây là mang theo giải trí tính chất, cũng không phải là thật tuyển nhân vật nữ chính, có thể đám dân mạng hải lật trời, Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu thành lớn nhất bên thắng. Sở Hà lắc đầu, cũng không bỏ phiếu. Kết quả trong phòng luyện tập diễn Kỳ Tô Mộ Yên chạy ra, vẻ mặt đưa đám nói, ca, ta không phục, vì cái gì không có ta? Chẳng lẽ ta không nổi danh sao? Nàng chỉ vào bỏ phiếu hoạt động khóc lóc kể lể. Sở Hà mắt một nghiêng, ngươi tại nhị thứ nguyên rất nổi danh. Chẳng lẽ manh cũng có lỗi sao? Manh liền nên để cho người ta không nhìn sao ô ô ô. Tô Mộ Yên lại bắt đầu giả bộ đáng thương. Trang một hồi phát hiện Sở Hà hoàn toàn mặc sắc nàng, nàng liền không giả, hứng thú bừng bừng đoạt lấy Sở Hà điện thoại, ca, mau đưa cho tỷ tỷ bỏ phiếu a, ta vừa rồi đầu một phiếu. Nàng lưu loát cực kỳ, cho Liễu Chỉ Tình bỏ phiếu. Phiếu một ném, 10 cái người ứng cử số phiếu liền ra. Liêu Chỉ Tình đã được hơn 8.000 phiếu, chiếm giữ thứ nhất, mà Thiệu Yêu Yêu cũng là hơn 8.000 phiếu, chỉ so với Liêu Chỉ Tình thiếu đi mấy chục tấm, chiếm giữ hạng 2, hạng 3 là Lăng Tuyết Ý Điề. Sở Hà không biết, nhưng nàng có kinh người hơn 6.000 phiếu, quả thực nhường Sở Hà kinh ngạc. Ha ha, tỷ tỷ biểu diễn Bùi Nguyệt Ninh, ta biểu diễn Đậu Khấu, hoàn mỹ. Tô Mộ Yên không tim không phổi, mới vừa rồi còn đang khóc chít chít, hiện tại lại cười hì hì. Ngươi vẫn là đi luyện tập diễn kỹ đi. Sở Hà ngáp một cái. Mà điện thoại chấn động, tới tin nhắn, là Liêu Chỉ Tình gửi tới. Sở Hà, ta không làm diễn viên, phim công ty đang làm cái gì? Liêu Chỉ Tình thái độ rất kiên quyết. Sở Hà đã sớm ngờ tới nàng sẽ không làm diễn viên, cười hắc hắc, bởi vì ngươi bị ta quy tắc ngầm, cho nên có thể làm nhân vật nữ chính, hưng phấn sao? A, đáp ứng ngươi ngang ngực váy ngắn sẽ không mặc cho người xem. Đừng, ta sai rồi. Sở Hà khóc tăng mặt, chỉ là gia hỏa công ty tại lẫn lộn mà thôi. Bọn hắn bỏ ra 5.000 vạn mua phim bản quyền. 5.000 vạn. Liêu Chỉ Tình rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó hòa hoan ngựa khí, bọn hắn rất nể mặt ngươi, ta để bọn hắn lẫn lộn một cái đi. Có thể thuận tiện để cho ta quy tắc ngầm một chút không? Ta có thể để ngươi một lần là nổi tiếng, liền một pháo. Sở Hà xoa tay tay. Ai, ngươi vốn là như vậy tìm đường chết, ta rất khó khăn, được rồi, hiện tại liền cho ngươi xem ngang ngược chiếu đi. Liêu Chỉ Tình thỏa hiệp. Thật. Ừm. Đi ta mịp rồi lọc gỉnh xem đi, ta phát 9 cái, lộ hết ngực. Tình yêu, ta cảm thấy tình dục người người cũng có, nhưng chân chính yêu là tình lớn hơn muốn, tỉ như ta. Ta Sở Hà coi như cứng rắn chết, tìm 200 cân lão mẫu heo bà cũng sẽ không nhìn một chút ngực của ngươi, cho nên ngươi không cần phát. Ai, khó chịu a. Sở Hà gãi gãi cái mông, bên cạnh một mực rình coi Tô Mộ Yên như có điều suy nghĩ, sau đó bưu một cái xông vào gian phòng. Ngươi làm gì? Sở Hà không hiểu. Ta muốn biến thành màu đen kia áo dài chiếu, lộ bên trong cái chủng loại kia, cho fan hâm mộ phát phúc lợi. Ngươi có dũng khí. Lược lược lược, không muốn ta phát liền để ta diễn Đậu Khấu, không phải vậy mỗi ngày phát. Chương 300, cao VS lớn. Tô Mộ Yên cái này nghịch ngợm, vậy mà học được tỉ tỉ nàng thủ đoạn. Sở Hà đi qua bắt được nàng đánh đòn, ta để ngươi phát. Liền muốn phát, thuận tiện rút ra một vị may mắn người xem đưa nguyên vị áo dài. Tô Mộ Yên hoàn toàn không giả. Sở Hà lần này là bại. Cái này Tô Mộ heo cái tốt không học, càng muốn học cái xấu. Người đem diễn kỹ luyện tốt, ta hướng ra hỏa công ty để cử ngươi. Sở Hà tạm thời nhượng bộ. Tô Mộ Yên xoay xoay cái mông nhỏ, người ta cái gì cũng đều không hiểu à, ngươi phải bồi ta đi phỏng vấn, giúp ta xử lý tất cả mọi chuyện, làm ta người đại diện. Nàng lười nhác một tớt, ước gì Sở Hà dơ lên nàng đi diễn kịch. Sở Hà lại quay nàng cái mông một cái, nếu như ra hỏa cự tuyệt ngươi, không cho phép ngươi chơi xỏ lá. Tốt, ngươi bồi ta đi là được. Người ta vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu la lị nha. Tô Mộ Yên cười hắc hắc. Sở Hà buông nàng ra, nhận mệnh. Kỳ thật Sở Hà lúc đầu cũng dự định đi ra hòa công ty nhìn xem, một là tâm sự phim quy hoạch, hai là tuyển chọn một cái diễn viên. Hắn là thật sợ ra hòa công ty trực tiếp dùng danh khí lớn nhỏ thì tươi, kia thật liền hủy nguyên tác, vẫn là tự mình giữ cửa ải tốt một chút. Về phần Tô Mộ Yên, làm thức ăn ngoài đưa đi. Thiệu Yêu Yêu chỗ khách sạn, cao tầng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái nào đó phòng tổng thống. Trong phòng, Đồng Hương hướng về phía tấm gương bếp xếp, huyễn tưởng tự mình là đậu khấu, đắc ý mà ngay trước hí tinh. Thiệu Yêu Yêu thì ngồi ở trên giường, bưng lấy tự mình máy tính bảng nhìn chằm chằm mịt rồ lọc gỉnh bốn nàng đang nhìn thơ cùng biển nhân vật nữ chính bỏ phiếu hoạt động. Nàng cùng Liêu Chỉ Tình số phiếu không kém bao nhiêu, thậm chí một lần vượt lại, nhưng bây giờ Liêu Chỉ Tình lại vượt qua nàng, so với nàng nhiều mười mấy phiếu. Cái này có thể quá phiền muộn, Thiệu Yêu Yêu coi như không muốn làm diễn viên cũng phiền muộn. Lại nhìn trên mạng, fan hâm mộ mắng chiến lại lên, lần này là Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ cùng Thiệu Yêu Yêu fan hâm mộ lẫn nhau hán giận. Rất rõ ràng, Mục Chỉ Tình hơn phù hợp Bùi Nguyệt Ninh khí chất, Bùi Nguyệt Ninh làm một mất đi hài tử đại tỷ tỷ, cùng Mỏ Tỷ chịu không vào đề. Mỏ Tỷ cũng không có lớn lên, non đến cùng học sinh cấp 3, có thể diễn Bùi Nguyệt Ninh. Ha ha, Mục Chỉ Tình cao như vậy nhiều không hài hòa, nàng mặc cái giày cao gót so nam diễn viên cũng cao. Tướng mạo dâu ria, hóa trang có thể đền bù, Mỏ Tỷ cổ linh tinh quái, xem xét liền có thể khống chế nhiều loại nhân vật, Mục Chỉ Tình vẫn là đi diễn Dương Quý Phi đi. Thiệu Yêu Yêu nháy mắt xem những này bình luận, một hồi vui vẻ một hồi phiền muộn, mắt nhìn thấy Liêu Chỉ Tình số phiếu so với mình nhiều 30 tấm, nàng thật buồn bực. Không xong, ta Thiệu Yêu Yêu nhất định phải làm chút gì. Nàng suy nghĩ một cái, lén lút đăng ký tiểu hảo, đắc ý mà cho mình đầu một phiếu. Mới ném xong, Đồng Hương tới, Yêu Yêu, ngươi đang làm gì? A, không có gì, ta đang nhìn diễn viên, ha ha ha, Lăng Tuyết Ý là ai a? Nàng thật là lợi hại. Thiệu Yêu Yêu tay mắt lanh lẹ, đem mịt rồi lọc gỉnh đóng lại. Đồng Hương nghi ngờ nhìn nàng, ngươi sẽ không vụng trộm mở tiểu hào cho mình bỏ phiếu a? Làm sao có thể? Ta là cái loại người này sao? Ta có cần phải sao? Thiệu Yêu Yêu mãnh liệt kháng nghị. Đồng Hương nghiêng mắt, tốt, ta làm bộ tin ngươi một lần. Thiệu Yêu Yêu mặt hơi nóng, cái này nhửa tợ lặt tịp tỉ muội, tức chết ta. Ta thật đang nhìn Lăng Tuyết Y Dì, nàng phiếu vậy mà chỉ so với ta thiếu một hơn ngàn, thật là lợi hại a. Thiệu Yêu Yêu nói tiếp đề tài mới vừa rồi. Đồng Hương ngồi xuống lấy ra máy tính bảng, trực tiếp tìm tòi. Lăng Tuyết Y là bác ảnh học sinh, năm ngoái mới đỏ, diễn một bộ quả mận Bắc Phiến Chi Luyến, còn tham gia qua tống nghệ tiết mục Chạy Đi, Lao Thiết, năm nay mới 19 tuổi, cũng không có tốt nghiệp đâu. Đồng Hương giải thích nói, chỉ vào võng hiệt thượng một người nữ sinh cho Thiệu Yêu Yêu xem. Nữ sinh kia tuổi không lớn lắm, nhưng khí chất rất trầm ổn, nhất là một đôi mắt, luôn cảm giác thâm thúy như biển cả, chứa cố sự. Chính là bởi vì con mắt của nàng làm cho nàng trổ hết tài năng, bị nổi danh đạo diễn nhìn trúng, cấp tốc gặp may. Đương nhiên, nàng vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng rất tuyệt, trời sinh lớn màn ảnh mặt, rất thích hợp đóng phim. Thiệu Yêu Yêu xem xét không khỏi tán thưởng, quả nhiên không đơn giản à, nàng không phải bình hoa, có thể diễn Bùi Nguyệt Ninh. Thiệu Yêu Yêu bắt đầu suy tư, nàng đối Lăng Tuyết Ý ấn tượng đầu tiên rất tốt, dù là vẹn vẹn mới nhìn ảnh chụp. Đồng Hương cũng không nhiều để ý Lăng Tuyết Ý gì, nàng vẫn là hơn để ý tự mình nhân vật. Nhân vật nữ chính tùy tiện người khác giày vò, nhưng đậu khấu ta diễn định là thời điểm sắc dụ Sở Hà. Đồng Hương sắc mị mị cười một tiếng. Thiệu Yêu Yêu một đấm đánh tới, ngươi còn dám nói. Ngươi chờ ăn giấm nha, ta không ngại ngươi cùng ta đoạt Sở Hà, ta rất đại độ. Ngươi nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ngươi cùng ta đoạt. Không đúng, Đồng Hương, ngươi chết đi á. Ha ha, thật đáng yêu, Yêu Yêu, ngươi nghe nói qua song đầu lòng sao. Tại Internet mắng chiến bên trong, thời gian qua thật nhanh. Bỏ phiếu hoạt động 3 ngày sau chính thức kết thúc, Liêu Chỉ Tình thu được gần 10 vạn phiếu, Thiệu Yêu Yêu cũng là như thế, đương nhiên, cuối cùng vẫn Liêu Chỉ Tình nhiều 1.000 phiếu. Vai diễn Bùi Nguyệt Ninh, đích thật là Liêu Chỉ Tình càng thích hợp một chút. Bất quá Liêu Chỉ Tình đã phát mịt rồi lọc đỉnh, biểu lộ tự mình sẽ không làm diễn viên, Thiệu Yêu Yêu thấy thế cũng phát mịt rồi lọc đỉnh, không cam lòng lạc hậu. Hai nàng cũng sẽ không vai diễn Bùi Nguyệt Ninh, bởi vậy, tiêu điểm dần dần rơi vào hạng 3 Lăng Tuyết Y trên thân. Sở Hà tại lại thu xong đồng thời tiết mục về sau, cũng chú ý tới Lăng Tuyết Y. Lăng Tuyết Y thu được 7 vạn phiếu, nhân khí cũng là cao đến một tớt, phi thường chói sáng. Sở Hà cố ý nhìn nàng ảnh chụp, cảm giác nàng có cố đặc biệt linh khí, con mắt đặc biệt đẹp đẽ, giống như là cặp mắt đào hoa, nhưng lại không yêu, ngược lại cùng biển cả đồng dạng thâm thúy, nhìn xem đặc biệt dễ chịu. Cái này nữ minh tinh vai diễn Bùi Nguyệt Ninh cũng không lại. Sở Hà suy nghĩ một cái cũng không nghĩ nhiều. Trước chờ tiết mục quay chụp hoàn tất rồi nói sau. Rốt cục, tiếp cận một tháng thời gian trôi qua, Đại Mỹ Quốc Nhạc 12 kỳ toàn bộ quay chụp hoàn tất, Sở Hà cảm giác tự mình gầy 4-5 cân, chuyện này vẫn là rất vất vả. Cùng lúc đó, chịu đủ chú ý thơ cùng biển A Nìm cũng ra tập 4. Trước 3 tập đã dẫn nổ A Nìm vòng, Hiện nay toàn bộ bình đài tổng điểm vượt tiếp cận 1 tỷ, mà tập 4 có một cái cao trào, vừa lên liền dẫn phát vô số dân mạng vây xem. Sở Hà tại tất trạm nhìn một cái, phát hiện tập 4 mới lên nửa giờ bình luận đã phá vạn, mưa đạn lít nha lít nhít, không đóng hoàn toàn không nhìn thấy nội dung. Nice sở, xem hết đi học, thật tuyệt. Thật là dễ nhìn, chờ mong phim, lúc nào khai mạc a. Nói câu trung thực lời nói, Bùi Nguyệt Ninh vẫn là để Lăng Tuyết Ý diễn đi, nàng tốt xấu là chuyên ngành diễn viên. Vai phụ có thể lỏng một điểm, ta cảm giác Tiểu Yên Miêu rất thích hợp đầu khâu a, chính là cuối cùng chết được quá thảm rồi, bị đạn hạt nhân khí hóa thật đáng thương. Mọi người còn tại thảo luận phim. Sở Hà mỉm cười, thu dọn hành lý dự định hồi trở lại Giang Thành. Trong phòng Tô Mộ Yên tại phát trực tiếp quỷ tê, các ngươi thấy ta giống không giống đậu khấu. Nói không giống lăn thô khắc. Yên Yên, thu dọn hành lý. Sở Hà kêu một tiếng, sau đó có người gõ cửa. Hắn mở ra xem, đúng là Đồng Hương. Đồng Hương mặc áo thun cùng váy ngắn, tóc ngắn tương đối tán loạn, một đôi chân rất nhỏ, mà lại không hiện ngắn, cả người nhìn rất thành thục lười biếng, lộ ra một điểm mỹ ý. Sở tiên sinh, như vậy vội vã đi a. Đêm nay có tiệc ăn mừng đâu, đặng quản lý để cho ta tới mời ngươi, nói là sợ ngươi cự tuyệt. Đồng Hương thoải mái đưa tay, duy trì ban đầu ở kinh thành phong độ. Sở Hà cùng với nàng nắm tay, chỉ là trước thu dọn một cái hành lý, ngày mai lại đi. Vậy là tốt rồi, ta đúng lúc có việc nói với Sở tiên sinh. Đồng Hương cười ra răng mèo, chủ động vào nhà, hữu ý vô ý đem Sở Hà hướng trên tường đẩy. Đáng tiếc Sở Hà quá cao to. Đồng Hương một cái 1m5 mấy tiểu la lị chỗ nào có thể đem hắn nhấn ở trên tường. Sở Hà nghiêng người tránh ra nàng, nhíu mày nói, Thiệu tiểu thư đâu? Nàng tại khách sạn đâu, ta vụng trộm tìm lý do tới. Đồng Hương nhón chân lên, thổ khí như lan, ta cùng ngươi nói, ta tốt tao. 3. Sở Hà ôm lấy tay, ngươi có chuyện gì? Sắc dụ ngươi a, nhìn không ra sao. Đồng Hương không biết xấu hổ. Sở Hà một cái nâng lên nàng ném ra bên ngoài, đi một bên. Đồng Hương dọa đến hoa hoa gọi, ta nói đùa, mau buông ta ra. Có việc nói thẳng. Sở Hà đưa nàng buông xuống, nàng sửa sang lại một cái tóc ngắn, tức giận nói, ngươi vẫn rất quân tử, khó trách yêu yêu đối ngươi có ý tứ. Nàng nói, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, nơi này có 300 vạn, ta muốn đi cái cửa sau, vai diễn đậu khấu, có thể chứ? A, một tiếng kinh nghi chuyển đến, giơ điện thoại di động Tô Mộ Yên ra, nàng còn tại phát trực tiếp, ống kính cũng hướng về phía bên này. Khán giả liếc nhìn Đồng Hương. Đồng Hương, ngươi tới làm gì? Tô Mộ Yên khí thế hùng hổ, nhất là nhìn thấy Đồng Hương cùng Sở Hà nằm cạnh gần như vậy. Đồng Hương thu hồi thẻ, bình tĩnh vẩy lên tóc, thêm ngươi ca ca thảo luận phim, ta nghĩ diễn đậu khấu. Không thể, ta đã dự định, đậu khấu là của ta, ca ca cũng là ta. Tô Mộ Yên tuyên thệ chủ quyền đồng dạng kéo lại Sở Hà tay, cường thế cực kỳ. Đồng Hương rất tự nhiên đệm một cái chân, rất một cái ngực, ngươi không xong, ngươi quá non. Cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Ngươi mới tiểu hài tử, ta cao hơn ngươi 10cm. Tô Mộ Yên cũng đồ lóc chuồng, cưỡng ép nhìn xuống Đồng Hương. Đồng Hương không ngẩng đầu lên, nhếch miệng mỉm cười, nhẹ sắn mái tóc, ai nói cho ngươi, nữ nhân thành thục là so thân cao. Kia so cái gì? Đồng Hương không nói, ưỡn ngực lên, tiểu tiếu gương mặt bên trên đều là tự tin. Không khéo, ống kính vừa vặn nhắm ngay Đồng Hương, chỉ một thoáng, phát trực tiếp ở giữa nổ. Ta dựa vào, tuyệt thế hung khí. Lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn. Viên Giao Miêu, ngươi thua, thua quần lót đều không thừa. Con mẹ nó chứ mới vừa chuyển xong gạch đến Viên Giao Miêu nơi này làm dương vật vận động, kết quả lại mẹ hắn nhìn thấy hai nữ giành chồng. Sở Hà, đừng để ta gặp ngươi, nếu không ta tất đơn giết ngươi. Chương 301, mới Sở Căng Đan đã xuất hiện. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương làm. Đồng Hương kia đối tuyệt thế hung khí quả thực không đơn giản, chịu nặng cùng bóng, so Liễu Chỉ Tình còn muốn lớn. Nàng là chân chính ít lớn la lị, loại này la lị thế nhưng là khó gặp. Sở Hà sọ não thương yêu, tranh thủ thời gian đoạt lấy Tô Mộ Yên điện thoại đóng lại phát trực tiếp, không phải vậy cái này hai cái la lị khẳng định thích hợp lấy người xem mặt đánh nhau. Phát trực tiếp vừa đóng, Tô Mộ Yên không có chút nào lo lắng, hầm hừ khinh bỉ, rất có cái gì dùng. Muốn phù hợp tỷ lệ mới được, ta mới không có thèm. A, nguyên lai 1m6 cùng đối A chính là phù hợp tỷ lệ. Đồng Hương chế giễu lại, chính giữa Tô Mộ Yên yếu hại. Ta là B, người mời đối A. Tô Mộ Yên giơ chân chửi mẹ, luận đoán giận người nàng hoàn toàn không phải Đồng Hương lợi hại, nàng trước nổi trận lôi đình đã nói lên nàng thua. Đồng Hương ưu nhã cực kỳ, đem bên thai tóc về sau vẩy lên, bộ ngực cao vút thu lại, không phải ta đã kích người, đậu khấu mặc dù hoạt bát, nhưng tốt xấu là cảnh sát, là thành thục nữ nhân, ngươi thành thục sao? Ngươi! Ngươi cái này tên lùn! Ngươi cái này nhỏ táo! Hai người đánh nhau! Sở Hà cắm túi dựa vào cánh cửa, các ngươi muốn trước làm rõ ràng một sự kiện, ta là sẽ không cho bất luận kẻ nào đi cửa sau, các ngươi có cái này rảnh rỗi, không bằng luyện nhiều tập một cái diễn kỹ. Đúng đấy, bàng môn tà đạo, làm cho người buồn nôn. Tô Mộ Yên lại kéo lại Sở Hà cánh tay, diếu võ dương ai. Đồng Hương đem quần áo sửa sang lại một cái, bình tĩnh cười một tiếng, đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Nàng cương thế cực kỳ, cùng Tô Mộ Yên khai chiến, hai người muốn tranh đoạt đầu khấu nhân vật này. Ai sợ ai? Ta nhất định diễn so ngươi tốt. Tô Mộ Yên mới không sợ, nàng cả đời không kém ai. Đồng Hương không để ý tới nàng, lườm Sở Hà một chút, làm xấu cười một tiếng, Sở tiên sinh, ta tốt tao nha. Nàng cố ý chọc giận Tô Mộ Yên, gặp Tô Mộ Yên tức giận đến bốc hỏa thản nhiên lưỡng ngực đi. Cái này tên lùn, không biết xấu hổ. Tô Mộ Yên một tay lấy cửa đóng lại, vẫn tức giận. Sở Hà ngáp một cái đi thu dọn hành lý, ngươi cũng thu dọn đồ đặt đi, ngày mai liền đi, về trước Giang Thành, sau đó đi ra Hỏa công ty. Tô Mộ Yên bĩu môi đi thu dọn, còn một mực nói thầm, không nghĩ tới Đồng Hương ngực vậy mà lớn như vậy, nàng là ăn cái gì lớn lên. Tô Mộ Yên lại nhớ ngực lớn, chống đi một cái tay đến vò đi. Đêm đó, thu thập xong hành lý Sở Hà mang theo Tô Mộ Yên đi tham gia Đại Mỹ Quốc nhạc tiệc ăn mừng. Một trận này có thể nói là hào hoa, tại thân quyến nổi danh nhất lớn trong khách sạn bao xuống nghiêm chỉnh tầng lầu, tiết mục tổ mấy chục người buông ra ăn. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu không thể nghi ngờ là tiêu điểm, không biết bao nhiêu người đến mời rượu, Thiệu Yêu Yêu uống hết đi không ít. Nàng vốn có thể lấy trà thay rượu, nhưng mọi người nhiệt tình như vậy, nàng liền chủ động uống rượu, kết quả uống đến mặt từng hồng, hết sức mê người. Đồng Hương hơn đừng nói nữa, gia hỏa này ở nước ngoài ở lâu, kẻ trộm đi dạo, uống rượu kia là cùng uống nước, sau đó say đến bỏ cũng không đứng dậy được. Ngược lại là Tô Mộ Yên không chịu uống, bởi vì nàng cảm thấy khó uống, uống một ngụm liền đánh chết không chịu uống, cũng không hiểu rõ vì cái gì mọi người muốn uống rượu, cái này cùng ăn xảo khác nhau ở chỗ nào nha. Đến đêm khuya, ăn uống no nê, thiệt ăn mừng mới tán đi. Đang tấn video giám đốc Đặng Thắng Hùng mang theo mê chi mỉm cười tìm đến Sở Hà, Sở tiên sinh, Thiệu tiểu thư say đến lợi hại, ngươi đưa nàng hồi trở lại khách sạn đi. Cái này giám đốc rất hiểu chuyện, biết mình phái người đưa Thiệu Yêu Yêu không ổn, cho nên đem cơ hội nhường cho Sở Hà. Dù sao Sở căng đan bạn trai, đang trái tim đen đú ám nhập choèn. U ạ toa Sở Hà tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, trên thực tế để người khác tiễn hắn thật là có điểm không yên lòng. Được, ngươi an bài người tài xế đi, ta bồi Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương hồi trở lại khách sạn. Rất nhanh, chuyến đặc biệt sắp xếp xong xuôi. Đặng Thắng Hùng cố ý an bài nữ lái xe, vẫn rất xinh đẹp. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương đã say đến trong mặt, hai người ngồi ở phía sau tòa tùy thời muốn nôn đồng dạng. Tô Mộ Yên cầm cái túi cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm hai người bọn họ, thật sự là phục, không biết uống rượu cũng đừng uống a. Sở Hà ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ra hiệu lái xe. Xe trực tiếp đi Thiệu Yêu Yêu ngủ lại khách sạn, Sở Hà ôm lấy Thiệu Yêu Yêu liền đi, Tô Mộ Yên thì bất đắc dĩ vịn Đồng Hương, ta cảm thấy Đồng Hương càng nặng một điểm, nàng quá lớn. Một đường phàn nàn, xem như tiến vào Thiệu Yêu Yêu phòng tổng thống. Sở Hà vô vô tay, yên yên, ngươi giúp các nàng hai tắm rửa đi, không phải vậy quá. Mới không muốn, ta cũng nhân từ nghĩa tận đưa các nàng tốt. Ai, tốt. Tô Mộ Yên không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đồng ý. Nàng lộ ra si hắng cười, trước tiên đem Đồng Hương dịu vào buồn tắm lớn đi, sau đó cánh cửa cũng không liên quan, trực tiếp dở trò, miệng bên trong còn nói nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi bao lớn. Sở Hà đau đầu, giúp nàng đóng cửa, chờ ở bên ngoài. Đợi nửa giờ, Tô Mộ Yên còn tại si hắng cười. Sở Hà đánh miệng, Tô Mộ heo, ngươi bóp đủ chưa? Thiệu Yêu Yêu cũng bốc mùi. Tô Mộ Yên lúc này mới ra, đem Thiệu Yêu Yêu dịu vào đi, đồng thời cảm khái, quả nhiên ngực lớn chính là tốt, tốt hâm mộ à. Thật vất vả, Tô Mộ Yên cuối cùng đem hai cái con ma men thu xếp tốt, cũng đổi lại áo tắm, đắp chăn lên. Sở Hà kỳ thật cũng coi chút say, lúc này tương đối khó thụ. Tranh thủ thời gian mang theo Tô Mộ Yên hồi trở lại tự mình khách sạn. Trở về hắn liền tắm một cái ngủ, mơ mơ màng màng ở giữa nghe được Tô Mộ Yên đang gọi mình, nói cái gì việc lớn không tốt. Nhưng Sở Hà thực sự buồn ngủ, một mực không chịu tỉnh. Hôm sau thật sớm, Sở Hà thỏa mãn, mà Tô Mộ Yên liền nằm ở bên cạnh nằm ngáy ho ho, điện thoại nhét vào trên mặt đất. Sở Hà nhớ tới nàng tối hôm qua vội vã gọi mình, tựa hồ có cái gì ghê gớm chuyện phát sinh. Nhặt lên trên mặt đất điện thoại theo mở. Trực tiếp tiến vào mịt rồi lọc gỉnh giao diện, một cái kình bạo tin tức tiến vào Sở Hà tầm mắt. Sở Hà đêm khuya ôm mỏ tỉ tiến vào khách sạn, trọn vẹn ở một giờ. Cái này nóng lục soát có thể quá hút con người, hiện nay vẫn là nóng lục soát bảng thứ nhất, tham dự thảo luận dân mạng nhiều hơn đạt mười mấy vạn. Sở Hà nhúng mày, ấn mở hình ảnh nhìn, thật đúng là mình ôm lấy Thiệu Yêu Yêu tiến vào khách sạn đồ. Bên trong cũng không có Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương tồn tại, hiển nhiên, truyền thông vì hấp dẫn ánh mắt, cắt bỏ Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương. Không thể không nói, cái này để người ta trong lòng bốc hỏa, Sở Hà cũng đột nhiên rõ ràng ý thức được, tự mình thật là đại minh tinh, hơn nửa đêm cũng có đội chó săn chụp lén chính mình. Có, tiện. Hắn nhìn xem dân mạng thảo luận, còn tốt không có gì mặt trái bình luận, cơ bản đều là ăn thức ăn cho chó. Tối hôm qua đại Mỹ quốc nhạc tiệc ăn mừng, Mỏ Tỷ rõ ràng uống say, sau đó Sở Hà ôm nàng hồi trở lại khách sạn, ô ô ô, tuyệt bức có một chân. Một cái giờ, Sở Hà cũng quá nhanh đi. Đối mặt Mỏ Tỷ mới một giờ. Phung phí của trời. Đừng như vậy bẩn thỉu, Mỏ Tỷ uống say, Sở Hà đoán chừng là giúp nàng tắm rửa thay quần áo, ai, lão công ta cuối cùng vẫn là người khác. Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh cũng luôn hãm, phu nhân đoàn lại lâm vào trong thống khổ, đông đảo tiểu tỷ tỷ nhao nhao muốn Sở Hà cho cái giải thích. Đây là lần thứ hai, lần trước vẫn là cùng Liêu Chỉ Tình. Bất quá lần này bắn ngược tựa hồ nhỏ rất nhiều, đại khái là bởi vì Sở Hà cùng Mỏ Tỷ đã sớm hãm sâu Sở Căng Đan toàn qua, rất nhiều người đều đoán được bọn hắn có một chân, hiện tại thật phát sinh ngược lại không cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sở Hà cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, cái này Sở Căng Đan còn không tính nghiêm trọng. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 9.999. A thông suốt, đột nhiên nghiêm trọng. Chương 302, ta đứng tại ngươi trái bên cạnh. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 9.999. Không cần phải nói Sở Hà đều biết xảy ra chuyện gì. Tổng giám đốc Liễu thấy được trên mạng Sở Căng Đan. Vì để tránh cho bị đánh chết, Sở Hà lập tức gửi nhắn tin đi qua, Chỉ Tình, sớm A, ngươi hôm nay nhất định cũng rất xinh đẹp. Sở tiên sinh không cần kinh hoàng. Ta biết là truyền thông tại mang tiết ấu, tối hôm qua Yên Yên khẳng định cũng ở tại chỗ đúng hay không? Vâng vâng vâng, không hổ là tổng giám đốc Liễu, có chi thức hiểu lễ nghĩa phần rõ lý lẽ. Sở Hà giận khen một đợt. Liễu Chỉ Tình tại nhàn nhạt cười, nhưng là đâu, trải qua lần này Sở Căng Đan, ngươi cùng Thiệu tiểu thư chính là chân chính kim đồng ngọc nữ, chúc các ngươi hạnh phúc nhà. Ta sát. Ngươi tính toán cái truy có chi thức hiểu lễ nghĩa phần rõ lý lẽ, nữ nhân quả nhiên cũng cái dạng này. Tình yêu cái gì cũng đừng nói nữa, ta buổi chiều liền hồi trở lại Giang Thành, ngươi đợi ta. Sở Hà không biện giải, lúc này là không thể giảng đạo lý. Không cần phải gấp gáp, ngươi có thể lưu lại chiếu cố Thiệu tiểu thư, nàng dù sao uống say. Không được, ta vội vã trở về yêu ngươi, không đếm xỉa tới người khác. Hừ, Liêu Chỉ Tình hài lòng. Nàng để điện thoại di động xuống, uống một ngụm cà phê nóng, nhẹ nhàng cởi giày cao gót, hai cái đùi duỗi thẳng, lười biếng duỗi lưng một cái. Trên màn ảnh máy vi tính, liên quan tới Sở Hà cùng Mỏ Tỷ Sở Căng Đan còn tại trắng trận truyền bá, Liêu Chỉ Tình lại không nhìn nữa, mà là mở ra một cái cất giữ website bốn ngược miệng hợp nhất, nam nhân yêu nhất cực hạn hưởng thụ, nắm giữ một chiêu này để hắn hết hy vọng sập địa. Trong khách sạn, say một đêm Thiệu Yêu Yêu rốt cục tỉnh, nàng uống say chủ yếu là không thắng tự lực, không giống Đồng Hương như thế quát lên điên cuồng lắm rót, cho nên buổi sáng liền tỉnh. Vừa tỉnh dậy nàng là có chút mộng bức. Nàng nhớ ký tự mình tại uống say trước bàn giao Đặng Thắng Hùng phái người đưa tự mình trở về. Mình đích thật được đưa về tới, nhưng làm sao một thân thơm ngào ngạt, còn đang ngủ ngon giấc. Cái này rõ ràng là bị người tắm rửa a. Thiệu Yêu Yêu giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngồi xuống xem xét, còn cố ý kẹp kẹp chân, không có phát giác đau đớn mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá là ai giúp tự mình tắm rửa. Nàng nhìn về phía bên cạnh, Đồng Hương còn tại nằm ngáy ho ho, rộng rãi áo ngủ cũng chạy xuống, lộ ra to lớn súng mãn. Thiệu Yêu Yêu giúp đỡ nàng mặc xong, lại ngoài ý muốn phát hiện ngực nàng bên trên có mấy đạo vết chảo, tựa hồ bị người dùng tay nắm thật lâu cầu cầu. Thiệu Yêu Yêu lại an giật mình, cẩn thận kiểm tra Đồng Hương ngực, có thể xác định, Đồng Hương nhất định bị người bắt qua, bị tàn nhẫn chơi qua nơi đó. Thiệu Yêu Yêu vừa sợ vừa tức, ai to gan như vậy? Đặng Thắng Hùng không có khả năng không dàn xếp tốt chính mình 2 tỷ muội, trừ phi hắn muốn chết. Hương Hương, mau tỉnh lại. Thiệu Yêu Yêu đẩy Đồng Hương, đẩy một hồi lâu Đồng Hương mới híp mắt quay nàng. Làm gì nha? Hương Hương, tối hôm qua ai đưa chúng ta trở về? Thiệu Yêu Yêu nghiêm túc nói. A, Sở Hà A. Chính là hắn tặng, không phải vậy ta chỗ nào yên tâm ngủ mất. A, ngực có chút đau nhức. Cái kia xú nha đầu, bóp ta rất lâu. Đồng Hương miệng bên trong đều là mùi rượu. Cái nào xú nha đầu? Tô Mộ Yên, A, nàng biến thái, đau nhức đau nhức đau nhức. Đồng Hương thanh tỉnh, một mặt không cam lòng đuốt ve chính mình. Thiệu Yêu Yêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại bối rối, Sở Hà tạo. Vậy hắn đã làm gì sao? Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên, lại là Lưu Thẩm gọi điện thoại tới. Thiệu Yêu Yêu vội tiếp nghe, Lưu Thẩm tại kỳ quái cười, tiểu thư, tối hôm qua cùng Sở tiên sinh đã làm gì? Thiệu Yêu Yêu không hiểu ra sao, làm sao ngươi biết hắn cùng ta? Xem mịt rồi lọc ghim. Lưu Thẩm đoán được tiểu thư mới tỉnh, tiếp tục cười quái dị. Thiệu Yêu Yêu trong lòng một lộ bộ, vội vàng xem mịt rồi lọc ghim, nhìn một chút khuôn mặt đỏ bừng, một mặt xấu hổ giận dữ. Cái quỷ gì? Sở Hà đêm ôm mỏ tỉ bên trên khách sạn, một cái giờ xuân quang vô hạn. Sở căng đan nam nữ rốt cục cùng đi tới. Ngàn vạn fan hâm mộ cùng nhau cởi hứng phấn. Chấn kinh, cường tráng nam tử cùng say rượu nữ tử một chỗ một giờ, lại phát sinh chuyện như thế. Thiệu Yêu Yêu muốn chết, tại sao có thể như vậy? Không phải liền là uống rượu say sao? Làm sao vừa tỉnh dậy thế giới cũng thay đổi? Fan hâm mộ của mình cũng bạo động, hơn 1.000 vạn fan hâm mộ vây quanh ở mịt rồ lọc đỉnh dưới đáy khóc ròng ròng, gọi là một cái thảm liệt. Mọ tỷ, ngươi thật cùng Sở Hà cùng nhau. Lòng ta đau quá a. Vừa nghĩ tới tối hôm qua một giờ, ta liền tốt khó chịu a. Thuần khiết như thế nếp xưa mị thiếu nữ vậy mà. Còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói chúc phúc rồi, kỳ thật rất sướng. Thiệu Yêu Yêu muốn khóc, không phải như vậy, chúng ta cái gì cũng không được. Thiệu Yêu Yêu lập tức biên tập mịt rồi lòng ghim, mọi người không nên hiểu lầm. Tối hôm qua tiệc ăn mừng về sau, ta uống say, Sở Hà cùng muội muội của hắn đưa chúng ta hồi trở lại khách sạn mà thôi. Muội muội của hắn hảo tâm giúp chúng ta tắm rửa, cho nên chờ đợi một giờ. Mịt rồi lọc ghim rất nhanh gửi đi ra ngoài, lập tức dẫn tới vô số dân mạng cùng từ truyền thông vây xem, đồng thời cấp tốc leo lên nóng lục soát. Không thể không nói, Thiệu Yêu Yêu hiện tại chính là cái điểm nóng, làm gì cũng vạn chúng chú mục. Nàng một giải thích, bi thống đám fan hâm mộ rốt cục thư thái, mà ăn dưa quần chúng nhao nhao trêu chọc. Hai người các ngươi đến tột cùng có thể hay không cùng một chỗ a? Cũng ôm cùng tiến lên khách sạn, Sở Hà cái gì cũng không làm. Tiểu Yên Miêu giúp ngươi tắm tắm. Ta biểu thị hoài nghi, Tiểu Yên Miêu không giống hội chiếu cố người ra hỏa. Sở Hà thật sự là hình người tự đi đối nữ bảo cụ, lần trước là cùng Liêu Chỉ Tình, lần này là cùng Mỏ Tỷ, hắn kẻ trộm hoa tâm. Đủ loại dân mạng cũng có ít người đố kỵ, có ít người muốn nhìn Sở Căng Đan, có ít người ước gì chịu đựng hai người bọn họ, cũng có người đang liều mạng tối ngành giải trí thật bẩn bẩn. Tóm lại, toàn bộ tấn Tây Bắc loạn thành một bầy. Thiệu Yêu Yêu khóc không ra nước mắt, sau đó chạy tới nhà vệ sinh lần nữa kiểm tra thân thể của mình, nhất là phía dưới, bảo đảm tự mình không có bị chiếm tiện nghi. Đồng Hương nắm lấy tóc gõ cửa, "Yêu Yêu, đừng kiểm tra, tối hôm qua chỉ có Tô Mộ Yên đụng phải chúng ta, cái kia xú nữ nhân, ước gì vồ nát ta." Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, "Tốt à, sự tình đều đi qua, ta kinh thành quận chúa không phải dễ dàng thất kinh tiểu cô nương." Một bên khác, Sở Hà tiện tay phát Thiệu Yêu Yêu mịt rồi lòng đỉnh, mượn dùng một cái giải thích của nàng đi. Lần này, sự tình bắt đầu lắng lại, nhưng Sở Căng Đan nam nữ cái này nhãn hiệu như thế nào cũng không thoát khỏi được. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu cưỡng ép thành nam bạn gái, các lộ đại thủ tử bắt đầu sáng tác một chút kỳ quái chính phú văn, đồng thời làm không biết mệt. Một đêm kia ánh trăng thật đẹp, rạng sáng 12 giờ ánh đèn hơi say rượu, Sở Hà ở trên ta tại hạ, bạn gái của ta cùng muội muội cùng bạn gái tỷ tỷ các loại một hệ liệt ưu tú tác phẩm ra lò, vang bóng một thời. Mà xem như nhân vật chính Sở Hà, đã thu dọn hành lý đi sân bay. Hắn mua buổi chiều vé máy bay, mang theo Tô Mộ Yên sớm đi sân bay. Lần này hắn cẩn thận rất nhiều, đặc biệt mang lên trên mũ, miễn cho lại bị đội chó săn chụp lén. Tô Mộ Yên ngược lại là tùy tiện, nàng còn mua nho, ngồi tại Sở Hà bên cạnh một bên ăn một bên chơi game. A, ca đút ta, không phải vậy ta liền quát to một tiếng Sở Hà ở chỗ này. Tô Mộ Yên tựa ở Sở Hà bả vai, hé mở lấy miệng, phấn nộn đầu lưỡi lắc tới lắc lui. Sở Hà bất đắc dĩ, đút nàng ăn. Mà lúc này, một đám người theo bên cạnh lối đi nhỏ đi qua, đi hứa ngạ 16 cửa lên máy bay. Kia là đi kinh thành cửa lên máy bay. Trong đám người, hai cái mang theo mũ tròn nhỏ nữ sinh ngừng một cái bước chân. Trong đó một người mặc vớ đen cùng đèn lồng váy nữ nhân nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hà vị trí, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh nàng ít lớn la lị khẽ gọi, là Sở Hà A, thật có duyên. Thiệu Yêu Yêu không nói lời nào, chăm chú nhìn Sở Hà bốn. Sở Hà ngay tại cho ăn Tô Mộ Yên ăn nho, Tô Mộ Yên nũng nịu thành nghiện, ngang ngược cực kỳ, đem Sở Hà trị đến phục phục tùng rán. Hừ. Ta không tin nàng là muội muội. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, lôi kéo Đồng Hương tiếp tục đi, không nhìn. Rất nhanh, nàng lên phi cơ, tại trước khi cất cánh, nàng đăng nhập mịt rồi lọc gỉnh nhìn một cái, sau đó trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Sân bay chụp hình, Mỏ Tỷ ngẫu nhiên gặp Sở Hà, lại không lên tiếng phát rời đi. Trong nhân thế lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ta đứng tại ngươi trái bên cạnh, lại giống cách ngân hà. Mới nóng lục soát đã tới, kia là một tấm hình. Chính là Thiệu Yêu Yêu lúc trước nhìn lén Sở Hà dáng vẻ, không biết làm sao quay, vậy mà vô ra thần thương cảm giác, tựa hồ trong mắt chứa nhiệt lệ đồng dạng. Thiệu Yêu Yêu hàm răng đều giận đến két vang lên, ta đi con em ngươi đội chó săn. Bên cạnh Đồng Hương cười khóc, song song, lần này không có tắm, đáng thương à, mỏ tỉ mắt thấy người trong lòng cho những nữ nhân khác cho ăn nho, ảm đạm thoát đi. Lúc này trên Internet cũng nổ, từ truyền thông phóng viên quá hội mang tiết tấu, một tấm ngẫu nhiên quay chụp ảnh chụp sửng sốt não bổ ra hàng năm vợ kịch. Thiệu Yêu Yêu thành người bị hại, mà Sở Hà biến thành thi hại người, người người kêu đánh. Thật sự là cặn bã đến rõ ràng, chân trước mới vừa cùng mỏ tỉ đi khách sạn, chân sau liền cùng những nữ nhân khác ăn nho. Chết cười, mỏ tỉ tức giận giống như hamster, Sở Hà lại còn đang đút người khác ăn nho. Các ngươi đang nói đùa vẫn là đến thật. Nữ nhân kia là Sở Hà muội muội a. Tay nữ nhân mịt rồ lọc gỉnh tìm được mang nuôi lớn nghịch ngợm, đề nghị viện giao bình an viện giao. Chương 303, đưa ngươi một đóa FA. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu Sở Căng Đan là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, hai người đỏ lên, mọi cử động là lớn tin tức. Thiệu Yêu Yêu không lời nào để nói, vẫn là hồi trở lại kinh thành trốn khuê phòng đi, cũng không tiếp tục nhớ lộ diện. Nàng hồi trở lại kinh thành, Sở Hà hồi trở lại Giang Thành. Sở Hà ngay từ đầu là không có lưu ý cái này lớn tin tức, dù sao hắn sẽ không thời khắc nhìn chằm chằm mịt rồi lòng ghim. Thằng đến trở về Giang Thành, Tô Mộ Yên mở ra phát trực tiếp mới phát hiện. Vẫn là khán giả nói cho Tô Mộ Yên, sau đó Tô Mộ Yên chạy tới cùng Sở Hà trách móc, ca, ta cho Thiệu Yêu Yêu đội nón xanh. Cái gì? Sở Hà xử lấy cây chổi, trời chiều theo dây leo khoảng cách xuyên qua, chiếu rọi đến hắn 10 điểm hài lòng, hắn ngay tại thu dọn tràn đầy lá dụng đình viện, rời đi quá lâu, đu dây cũng ố hế. Ngươi xem mịt rồi lòng ghim, nguyên lai chúng ta ở phi trường bị Thiệu Yêu Yêu nhìn thấy, nàng đứng tại ngươi trái bên cạnh, lại giống như là cách ngân hà. Tô Mộ Yên một mặt cười trên nỗi đau của người khác giơ điện thoại, nàng vẫn rất đắc ý, dù sao nàng cũng là tiêu điểm, đoạt mỏ tỷ lão công nữ nhân, đã dẫn phát đông đảo dân mạng chú ý. Sở Hà xem xét hai mắt, chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Truyền thông cũng quá nhàm chán a. Cái này mẹ nó đều có thể thành tin tức. Đừng để ý tới những chuyện hư hỏng này, gọi ngươi là tỷ tỷ trở về ăn cơm, đêm nay ta xuống bếp. Sở Hà phất tay, tiếp tục thanh lý lá rụng. Ta gọi, tỷ tỷ bảo hôm nay đặc biệt bận điệu. Nàng muốn tối nay trở về. Tô Mộ Yên trả lời, lại hứng thú bừng bừng đi phát trực tiếp. Sở Hà không khỏi suy nghĩ, Liêu Chỉ Tình chỉ sợ không chỉ là bận điệu, nàng tám thành là đi không được. Sở Hà hiểu rất rõ Liêu Chỉ Tình, trong miệng nàng bận điệu chính là một ngày trăm công ngàn việc, mà nàng đêm nay còn muốn gấp trở về, đoán chừng hiện tại bật hết hỏa lực, điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Sở Hà trước không thanh lý viện tử, trực tiếp đi làm cơm. Lúc hắn trở lại cố ý mua nguyên liệu nấu ăn, tôm hùm cùng cua nước còn đặt trong thùng nước bơi đâu. Sở Hà dụng tâm xuống bếp, bận điệu từ phía, dày vò gần một cái giờ, làm ra hài lòng bữa tối. Sau đó hắn mang tới hộp cơm, bắt đầu hướng bên trong trang. Ca, thơm quá a. Tô Mộ Yên chạy tới, nàng cố ý dùng di động phát trực tiếp, lại cho mọi người phát trực tiếp anh ta nấu cơm a, hoa, của nước. Tô Mộ Yên đưa tay liền bắt, Sở Hà tắt qua một cái, đây là cho ngươi tỷ chuẩn bị. Ba cái cực phẩm cua nước, tất cả đều là cho Liêu Chỉ Tình ăn. Tô Mộ Yên bụng ục cục gọi, nước bọt chảy ròng, ta cũng muốn ăn nha, hảo ca ca. Sở Hà cho nàng mấy cái hương thơm cay đại long tôm, đi một bên ăn. Tô Mộ Yên thèm ăn nhỏ dãi, bưng đại long tôm liền đi bóc vỏ, vẫn không quên khoe khoang, mọi người thấy đi. Anh ta nhiều hiền lành, về nhà một lần lại là quét dọn vệ sinh lại là cho ta làm ăn ngon, anh. Phát trực tiếp ở giữa khán giả người đều hâm mộ, nhất là tiểu tỷ tỷ. Thấy được Sở Hà lão công nấu cơm không cách nào tự kiềm chế. Cách màn hình đều có thể nghe được mùi thơm, Liêu Chỉ Tình cũng quá hạnh phúc a. Ta cũng muốn làm thanh mai trúc mã. Làm thanh mai trúc mã không thể cái kia à, ta còn là làm mỏ tỉ đi, mập mờ cảm giác thực tốt. Cặn bã nam Sở Hà, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, về nhà tranh thủ thời gian lửa gạt thanh mai trúc mã. Đám fan hâm mộ cũng là nhà tan củ cải nhàn quan tâm. Sở Hà phối hợp đóng gói bữa tối, cũng tràn đầy một tay nhấc túi, trọn vẹn 6 cái hộp cơm. Cũng bốc hơi nóng. Tỷ tỷ ngươi hôm nay không về nhà, ta đi tìm nàng. Sở Hà nắm lấy tay cầm túi đi ra ngoài, Tô Mộ Yên một bên gặm tôm hùm một bên phất tay, ca, nhường tỷ tỷ bảo trọng thân thể. Lữ Thành tập đoàn tòa nhà văn phòng. Đã là trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, thường ngày lúc này đã tan việc, nhưng hôm nay đa số người còn không có hết giờ làm, bởi vì có sự kiện khẩn cấp phải xử lý. Tổng giám đốc Liêu Chỉ Tình tuần sát từng cái văn phòng, cao mày kiểm tra 10 cái quản lý công việc. Uy nghiêm lại lãnh diễm. Nàng hôm nay cơ hồ dạng này đi một ngày, theo buổi sáng đến bây giờ, một khắc không dám thư giãn. Liêu Tổng, ngươi uống trước chén trà đi. Thi Hàm đi theo bận trước bận sau, chờ Liêu Chỉ Tỉnh trở về phòng làm việc của mình sau vội vàng nâng bên trên một chén quý báu bích loa xuân trà. Không uống trà, cho ta cà phê đắng. Liêu Chỉ Tỉnh sắc mặt lãnh đạm, nàng cần uống cà phê đắng bảo trì đầu não thanh tỉnh. Thi Hàm một trận đau lòng, chỉ có thể đổi cà phê đắng. Liêu Chỉ Tình uống một hớp lớn, lại vùi đầu công việc, nghiêm túc đôi mắt bên trong đều là mỏi mệt cùng kiên nghị. Thi Hàm im ắng lui ra ngoài, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống xoa chân, chưa chết được bốn tự mình mặc giày vải cũng khó thụ như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng Liêu Tổng mang giày cao gót đi một ngày có bao nhiêu thống khổ, mà lại Liêu Tổng hôm nay cơ hồ không chút ăn cơm, đoán chừng đã sớm đói chết. Thi Hàm trầm tư suy nghĩ, nên như thế nào nhường Liêu Tổng nghỉ ngơi trước một cái đâu. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên. Thi Hàm nắm lên xem xét, đúng là Sở Tiểu Hà đánh tới, cái kia siêu cấp vong hồng kiêm tác giả Sở Tiểu Hà. Thi Hàm vội vàng nghe, Sở tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Ta dưới lầu, có thể tới tiếp ta đi lên sao? Ta cho Liêu Tổng đưa cơm. Sở Hà cười cười, hắn đang bị bảo an ngăn không cho phép đi vào đâu. Thi Hàm sững sờ, sau đó vui mừng, Sở Tiểu Hà tới, kia Liêu Tổng khẳng định hội nghỉ ngơi. Thi Hàm lập tức chạy xuống lầu tiếp Sở Hà, xuống lầu dưới xem xét, Sở Tiểu Hà quả nhiên tại, còn cầm cái rất lớn cái túi, trong túi tản ra mùi thơm mê người. Thi Hàm vừa nghe muốn chảy nước miếng, quá thơm. Sở tiên sinh, xin bên này. Thi Hàm khách khí dẫn đường, Sở Hà đuổi theo, một cái tay cố ý vác tại sau lưng. Hai người dựng trên thang máy tầng cao nhất, Thi Hàm mang theo Sở Hà đi qua ngồi mấy chục người văn phòng. Lập tức, hơn 10 đôi con mắt ngạc nhiên nhìn qua, đồng thời cũng bị mùi thơm dẫn tới bụng ủ cục gọi. Đây là thức ăn ngoài tới. Ai to gan như vậy dám ở thời gian làm việc gọi thức ăn ngoài. Cũng có người thấp giọng kinh hô, giống như Sở Hà, là hắn sao? Cuối cùng, Sở Hà tại trước mắt bao người tiến vào Liêu Chỉ Tình văn phòng. Liêu Chỉ Tình cũng không ngẩng đầu lên, Thi Hàm, không có việc gì chớ vào. Thi Hàm đang muốn nói chuyện, lại bị Sở Hà đuổi ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Sở Hà nhẹ chân nhẹ tay tới gần bàn làm việc. Liêu Chỉ Tình coi là Thi Hàm đi ra, nhưng ngay lúc đó ngửi thấy mùi thơm, bụng không tự chủ kêu lên. Nàng may nhíu lại một cái, ai tự tiện kêu thức ăn ngoài. Nàng rốt cục ngẩng đầu, sau đó cùng Sở Hà vừa ý. Sở Hà bả vai một đứng thẳng, nhàm chán. Ta còn muốn dọa ngươi nhảy một cái đâu. Liêu Chỉ Tình vừa mừng vừa sợ, nàng biết Sở Hà hôm nay trở về, nhưng không nghĩ tới Sở Hà vậy mà tìm đến mình. Sao ngươi lại tới đây? Liêu Chỉ Tình cố nén vui mừng, bụng còn tại gọi. Sở Hà không nói, đem hộp cơm buông xuống, một mực vác tại sau lưng tay hướng phía trước duỗi ra, đưa ngươi một đóa ép hoa. Đây là một đóa không biết tên hoa, Sở Hà dưới lầu trong công viên hái, đỏ bên trong mang trắng, to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, trông rất đẹp mắt. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng khẽ cong, nhanh chóng cúi đầu, người hấu không ngây thơ a. Bao lớn người? Cũng không phải rất lớn a, 18 đi. Ừm. CM. Liêu Chỉ Tình cắn răng ngẩng đầu, nắm lên văn kiện muốn nện lại buông xuống, sau đó xoay người nhặt lên giày cao gót, nhìn ta không đem người giảm giá. Chương 304, cho tổng giám đốc xoa bóp một a. Liêu Chỉ Tình giày cao gót đánh tới, nhưng không có lực đạo, nàng chỗ nào bỏ được đánh Sở Hà. Sở Hà nắm lấy tay của nàng hôn một cái, nàng lập tức liền đầu hàng, không thể ở văn phòng cùng Tiểu Bạch Kiểm làm ầm ĩ. Ngươi đi nhanh lên, ta rất bận rộn. Liêu Chỉ Tình săn tóc, chính nhi bắt kinh đem giày cao gót mặc xong. Sở Hà đem đế cắm hoa tại nàng cây xương rồng cảnh buồn hoa bên trong, sau đó mở ra hộp cơm, ngươi ăn ta liền đi. Sở Hà mục đích đúng là đến đưa cơm, hắn đã sớm mò thấy Liêu Chỉ Tình tinh khí, gia hỏa này một công việc lù bù lên mất ăn mất ngủ. Không buộc nàng đều không chịu ăn. Không tiện, tất cả mọi người đang làm việc, ta không thích ở văn phòng ăn cơm. Liêu Chỉ Tình cự tuyệt, bất quá đói bụng cực kỳ, con mắt đã không bị khống chế nhìn chằm chằm hộp cơm. Sở Hà cười một tiếng, chuyển di trận địa. Hắn đem văn phòng cái bàn nhỏ đem đến cửa sổ sát sàn trước, đem 6 cái hộp cơm toàn bộ mang lên đi. Hấp cua nước, hương thơm cay tôm, đông pha thịt, đậu hũ ma bà. Tất cả đều là kinh thành đầu bếp trình độ, xác định không ăn sao. Sở Hà trù nghệ kinh người, làm ra món ăn hương vị đều đủ. Liêu Chỉ Tình giật giật tiết hầu, nàng thật đúng là không cách nào kháng cự, nhưng Tổng Giám Đốc uy nghiêm không cho phép nàng ở văn phòng ăn cơm. Ta làm việc xong liền hồi trở lại biệt thự. Liêu Chỉ Tình lực lượng không đủ. Sở Hà suy nghĩ một chút nói, ngươi tại công ty khẳng định có chỗ ở, trước tiên đi nơi này ăn cơm nghỉ ngơi một cái. Sở Hà cũng rất mạnh thế, không phải bức Liêu Chỉ Tình ăn. Liêu Chỉ Tình chừng hắn, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh a, tức chết người. Đừng nói nhảm, không phải vậy đánh cái mông ngươi. Sở Hà lại thu hộp cơm, cũng không chê phiền phức. Liêu Chỉ Tình một mặt bất đắc dĩ, nhưng đôi mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần nhu tình. Nàng đem văn kiện xếp xong, thỏa hiệp. Ngươi đi ra ngoài trước, nhường Thi Hàm dẫn ngươi đi ta nhà ở tập thể, ta đợi chút nữa liền đến. Liêu Chỉ Tình vẫn là sợ, sợ công ty người trông thấy nàng cùng Sở Hà đồng tiến đồng xuất. Sở Hà minh bạch tâm tư của nàng, cũng không làm khó. Hắn lại một mình dẫn theo hộp cơm đi ra. Chỉ một thoáng, hơn 10 đôi ngạc nhiên ánh mắt lần nữa xem ra, bao hàm cực nóng. Mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Ra ra, tên kia đến cùng là ai? Liêu Tổng Nam bằng hữu. Không có khả năng, Liêu Tổng chán ghét nam nhân, chúng ta công ty nhiều ít thanh niên tài tuấn nàng đều không để vào mắt đâu. Các ngươi bọn này chết thằng nam, không có chút nào chú ý Internet. Liêu Tổng đều là vong hồng, người nam kia chính là Sở Hà, ta dám khẳng định. Các loại nghị luận cũng có, Sở Hà quả thực là tiêu điểm. Nhưng hắn rất bình tĩnh, nhường Thi Hàm mang tự mình đi nhà ở tập thể. Lữ Thành tập đoàn lầu ký túc xá rất lớn, nhất là Liêu Chỉ Tình, vậy đơn giản chính là hào hoa cấp 5 sao lớn khách sạn phòng. Sở Hà đi vào một nhìn, đến có 140 mét vuông đi, bên trong cái gì cần có đều có, mà lại sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Sở tiên sinh, ngươi ở chỗ này chờ đi. Thi Hàm mở miệng, nhìn nhiều một chút Sở Hà hộp cơm cái túi, những này đồ ăn là nơi nào mua. Thi Hàm lại chảy nước miếng. Chính ta làm. Sở Hà thuận miệng nói, Thi Hàm ngạc nhiên, Sở Tiểu Hà cái này đại minh tinh đại tác gia còn có thể nấu cơm. Nàng một trận tán thưởng, khách khí đi. Sở Hà mở ra lò vi ba, trước tiên đem đồ ăn nóng một cái. Cũng liền 2 phút, nóng xong, nhưng Liêu Chỉ Tình còn không có tới. Sở Hà đủ kiểu nhàm chán, trực tiếp xâm lấn Liêu Chỉ Tình khuê phòng. Khuê phòng rất tinh xảo, hơn nữa còn có màu hồng cái màn giường, vậy mà cùng Tô Mộ Yên, xem ra Liêu Chỉ Tình nội tâm cũng ở tiểu nữ hài A. Trong không khí tràn ngập nữ sinh đặc hữu mùi thơm cơ thể, nghe rất dễ chịu. Bên cửa sổ trên bàn sách trưng bày một chồng sách, trong đó bắt mắt nhất chính là Thơ Cùng Biển. Chắc hẳn Liêu Chỉ Tình bình thường chính là ngồi tại bên cửa sổ đọc sách. Sở Hà trong lòng cười khẽ, mở ra bàn đọc sách ngăn kéo ngó ngó, kết quả thấy được Liêu Chỉ Tình quyển nhật ký. Nàng lại còn viết nhật ký. Sở Hà chợt cảm thấy nàng giống như cái tiểu muội muội, cùng bá đạo tổng giám đốc phong cách hoàn toàn khác biệt. Đóng lại ngăn kéo, Sở Hà lại mở ra tủ quần áo, bên trong quần áo cũng không nhiều, nhưng mỗi một kiện cũng cực kỳ đắt đỏ, là nữ hải tử tha thiết ước mơ quần áo. Mà lại, Sở Hà thấy được ngang ngực váy ngắn, chỉnh chỉnh tề tề máng lên móc áo. Đây chính là Liêu Chỉ Tình quay chụp dùng hán phục A. Lúc này, tiếng bước chân chuyển đến, Liêu Chỉ Tình rốt cục đến đây. Sở Hà lập tức đi mở cửa, ta nói tổng giám đốc Liêu, ngươi cũng quá chậm A. Không xong A. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, mặt có chút phát nhiệt, nàng chậm là có nguyên nhân, nàng vừa rồi cố ý tại công ty phòng vệ sinh bổ một điểm trang, kết quả Sở Hà vậy mà không nhìn ra. Tiến đến ngồi đi, cho là nhà mình là được rồi. Sở Hà đi bưng thức ăn. Hắn đã đem đồ ăn cũng rót vào trong chén. Liêu Chỉ Tình bụng lại kêu lên, nàng thật sự là đói bụng, hiện tại cũng không phải ở văn phòng, có thể tùy tiện ăn. Bất quá nha, nàng lao cảm giác có chút e lệ, chính rõ ràng cùng Sở Hà đã quen như vậy nhẫm, vì cái gì tại nhà ở tập thể còn có thể e lệ đâu. Sở Hà ngược lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, thúc giục Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian ăn. Liêu Chỉ Tình lần này không khách khí, cái gì e lệ cũng không sánh nổi đói bụng, ăn lại nói. Nàng buông ra ăn. Sở Hà cho nàng lột cua nước xác, còn muốn đút nàng, kết quả lại trêu đến nàng e lệ, cắn miệng chừng Sở Hà một chút. Tốt tốt tốt, chính ngươi ăn. Sở Hà cười nói, đứng dậy đi phòng 8. Liêu Chỉ Tình bỏ mặc hắn tắc quái, tự mình tranh thủ thời gian ăn no, một hồi còn muốn tiếp tục tăng ca đâu. Không lâu sau, Liêu Chỉ Tình ăn đến không sai biệt lắm, mà Sở Hà cũng ra. Hắn bưng lấy cái chậu, bên trong đều là nước nóng. Liêu Chỉ Tình nghi vấn, ngươi làm gì? Ngươi đừng vội lấy đi làm việc, trước ngâm chân. Ta mới vừa mới nhìn chân của ngươi đều đỏ, mang giày cao gót không dễ chịu. Sở Hà rất đứng đắn. Hắn nhưng là biết giày cao gót đối với nữ nhân trà tấn, Liêu Chỉ Tình mặc vào một ngày, lại khắp nơi đi, mắt cá chân đều muốn chảy ra. Liêu Chỉ Tình nghe xong, không tự giác rụt một cái ngón chân, sau đó trừng mắt, biến thái. 3. Ngươi đang nói cái gì? Ngâm chân có cái gì biến thái? Ngươi đầy trong đầu đều đang nghĩ thứ gì? Sở Hà thật đúng là không hiểu. Liêu Chỉ Tình gặp hắn không hiểu ra sao, tựa hồ không có ý đồ xấu. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, lại nghĩ tới dao. Liêu Chỉ Tình lỗ thai có chút đỏ lên, rời ánh mắt nói, không cần a, ta không đau. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta chính là. Sở Hà mới bỏ mặc, cường thế đến một tớt. Hắn nhường Liêu Chỉ Tình ngồi tại trên ghế, tự mình vén tay háo lên ra tay, đến, để cho ta cái này thợ đấm bóp chuyên nghiệp cho ngươi ấn ấn mà. Sở Hà là thật đau lòng Liêu Chỉ Tình. Hắn cũng mua thợ đấm bóp kỹ năng, thật nam nhân. Liêu Chỉ Tình khẽ cắn khỏe miệng, 10 điểm không được tự nhiên, đừng á, là lạ. Lời còn chưa dứt, Sở Hà đã đem nàng một đôi chân nhấn tại trong nước. Liêu Chỉ Tình kinh hô một tiếng, cố gắng nhấc lên chân, thật nóng. Thích đứng liền tốt. Sở Hà cười xấu xa một tiếng, nong nóng móng heo cũng tốt. Người mới móng heo. Liêu Chỉ Tình cả giận, mà bàn chân thích hướng nhiệt độ nước, ngâm trong nước, phóng ánh sáng long lanh. Chân của nàng không khéo léo, nhưng cũng tuyệt đối không lớn, thuộc về loại kia hiệp đến chỗ tốt thon dài, mu bàn chân độ cong rất xinh đẹp, mu bàn chân trong trắng lộ hồng, chỉ như châu ngọc, lúc này bị bỏng đến hơi nhếch lên, linh động mười phần. Đây là lòng bàn chân huyệt, đại biểu cho phải não, ngươi dùng não quá độ, ta cho ngươi ấn ấn. Sở Hà ngồi cạnh, ngón tay đè xuống Liêu Chỉ Tình ngón chân cái trung tâm. Liêu Chỉ Tình lập tức hô thương yêu, đồng thời cũng ngượng không thôi, cái này tiểu bạch kiểm cứ như vậy một cách tự nhiên đụng phải chân của mình. Ngươi cảm thấy thương yêu, nói rõ ngươi tưởng niệm quá độ, về sau đừng lao nhớ ta. Sở Hà tiếp tục xoa bóp, cảm giác Liêu Chỉ Tình chân chân bóng, cầm bước lên đến vừa mềm mềm. Phi. Liêu Chỉ Tình nhẹ phi một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác, thơ cùng biển đóng phim, ta cảm thấy Lăng Tuyết Y làm nhân vật nữ chính rất tốt, ta cố ý nhìn qua nàng kịch, diễn kỹ rất tuyệt. Chương 305, Hoàng thượng cát tưởng. Liêu Chỉ Tình cái này sóng nói sang chuyện khác rất không tệ, đem Sở Hà tâm tư cong lên. Ngươi cũng để cử Lăng Tuyết Y gì hết. Xem ra nàng đích sắc không đơn giản. Sở Hà gật đầu, vẫn chuyên chú xoa bóp. Liêu Chỉ Tình thần sắc thư giãn xuống tới, dần dần không xấu hổ. Lăng Tuyết Y con mắt rất có kịch, khí chất cũng rất hợp đi Bùi Nguyệt Ninh, ngươi có thể cùng ra hòa công ty để cử một cái. Liêu Chỉ Tình nói đến nghiêm túc, nàng trong lúc cấp bách một mực chú ý phim sự tình, dù sao phim cùng Sở Hà có quan hệ. Chờ ra hòa tuyển người đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi qua. Lăng Tuyết Y nếu là thật không tệ ta khẳng định dùng nàng. Sở Hà ngẩng đầu cười một tiếng, như thế nào? Dễ chịu sao? Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, ngươi chỗ nào học xoa bóp kỹ thuật? Sở Hà cái này treo ép xoa bóp kỹ thuật quả thực cao minh, sửng sốt đem Liêu Chỉ Tình bóp dễ chịu. Thực không dám dâu dếm, ta trước kia là rửa chân thành kim bài kỹ thuật viên, không biết bao nhiêu phú bà tin phục tại kỹ thuật của ta phía dưới. Sở Hà há miệng nói mỏ. Liêu Chỉ Tình lật lên xem thường, ngươi liền thổi à? Nếu để cho ngươi phu nhân đoàn biết ngươi rửa chân cho ta, các nàng đến mắng chết ta. Tại sao muốn mắng? Cho lão bà rửa chân không phải rất bình thường sao? Ai là lão bà của ngươi? Liêu Chỉ Tình lại muốn đánh người, khoe miệng lại không che giấu được cười. Sở Hà trêu chọc một trận, đưa nàng chân đặt ở trên đầu gối của mình, nắm qua khăn mặt lau. Tốt, Liêu Tổng, xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng, đáp lại ta một sự kiện đi. Liêu Chỉ Tình co lại co chân về chỉ, nhìn xem Sở Hà nghiêm túc giúp mình lau. Trong lòng có cố cảm giác khác thường. Chuyện gì? Ngươi có dũng khí nghĩ lung tung ta đánh chết ngươi? Liêu Chỉ Tình làm bộ tức giận, nhịp tim lại là nhanh. Chân của mình liền trên tay Sở Hà, hắn hội đưa ra cái gì biến thái yêu cầu sao? Nam nhân thật thích giao sao? Về sau đừng mệt mỏi như vậy, ít thêm điểm lớp. Sở Hà ngẩng đầu cười một tiếng, đem Liêu Chỉ Tình chân buông xuống, kết thúc công việc. Liêu Chỉ Tình run lên trinh, nhìn xem Sở Hà khuôn mặt tươi cười nhịp tim càng thêm nhanh. Biết rồi. Ngươi lề mề chậm chạp. Liêu Chỉ Tình mặc xong dép lê, có điểm tâm hoảng đứng lên đi đổi giày cao gót, nên trở về công ty. Sở Hà đem hộp cơm thu thập một cái, cũng muốn đi. Đêm nay giúp xong ta tới đón ngươi đi. Sở Hà dẫn theo cái túi gặp Liêu Chỉ Tình mang giày cao gót lại đau lòng. Ngươi đừng mang giày cao gót, không phải vậy ban đêm còn muốn đau nhức. Sẽ không à, ta hôm nay ban ngày đi quá nhiều đường, ban đêm ở văn phòng không cần đi, ta hội vụng trộm cởi xuống. Liêu Chỉ Tình nói ra bí mật của mình. Sở Hà giơ ngón tay cái lên, thông minh, đừng để nhân viên thấy được, không phải vậy làm mất mặt ta. Mắc mớ gì tới ngươi nha? Liêu Chỉ Tình lại lật lên lườm uýt, uy nghiêm tràn đầy, ngươi đi nhanh đi, thật là. Sở Hà khoát khoát tay, dẫn theo hộp cơm cáo tử. Liêu Chỉ Tình nhìn hắn bóng lưng, chẳng biết tại sao trong lòng phát ấm, nhịn không được kêu lên, uy, ngươi không phải nói trở về muốn nhìn ta mặc ngang ngực váy ngắn sao? Làm sao nâng đều không nhắc? Đây là hai người ước định. Là Liêu Chỉ Tình cho Sở Hà phúc lợi. Không đổi, người trước tiên làm tổng giám đốc, có rảnh rỗi lại làm phi tử. Sở Hà biết Liêu Chỉ Tình hôm nay bề bộn nhiều việc, nàng loay hoay cơm cũng không kịp ăn, tự mình cũng không thể buộc nàng mặc hán phục đi. Nha! Liêu Chỉ Tình không nói, nhìn xem Sở Hà đi, mắt thấy Sở Hà muốn xuống lầu, nàng đột nhiên bạch bạch bạch đổi tới, kéo lại Sở Hà tay. Thế nào? Sở Hà không hiểu, Liêu Chỉ Tình nhìn trái phải mà nói nó, cái kia. Ta còn có thể nghỉ ngơi 10 phút. Ừm. Cái này lại không phải nghỉ trưa, còn quy định nghỉ ngơi bao lâu. Sở Hà vẫn là không hiểu. Liêu Chỉ Tình cắn một cái bờ môi, ta công ty ta quy định, ngươi qua đây chính là. Nàng lôi kéo Sở Hà lại trở về nhà ở tập thể, đóng cửa phòng lại, giày cao gót cũng cởi. Sở Hà không nghĩ ra, đến cùng làm gì. Chờ ta. Liêu Chỉ Tình hừ một tiếng, đi chân trần chạy vào khuê phòng, đem cửa cho khóa lại. Sở Hà lần này đoán được cái gì, không khỏi cười ra tiếng, ngươi sẽ không cần hiện tại mặc hán phục a. Ngươi câm miệng lại. Trong khuê phòng truyền đến ác long gào thét, ngao ô ngao ô. Sở Hà đành phải chờ đợi, chờ 15 phút Liêu Chỉ Tình mới mở cửa. Nàng vẹn vẹn chỉ là mở một đường nhỏ, một nửa khuôn mặt dò xét tại trong khe cửa xem Sở Hà, mơ hồ lộ ra một nửa váy ngắn tay áo. Ngươi từ từ nhắm hai mắt tiến đến. Liêu Chỉ Tình mệnh lệnh, không cho kháng cự, lại tràn đầy ý xấu hổ. Sở Hà hào phóng nhiều, vừa nhắm mắt sở qua đi, ai phi, châm tới. Ngâm miệng. Liêu Chỉ Tình tức giận, đem Sở Hà kéo vào. Sở Hà vốn muốn mở mắt, kết quả bị Liêu Chỉ Tình dùng tay che khuất, Liêu Chỉ Tình đem hắn nhấn trên mặt đất, nhất định phải ngồi. Sở Hà an vị trên mặt đất, Liêu Chỉ Tình không biết chạy đi đâu. Tốt, ngươi xem đi. Một lát sau, Liêu Chỉ Tình rốt cục mở miệng. Sở Hà vừa mở mắt, trông thấy Liêu Chỉ Tình ngồi quỳ chân trên giường, hai tay bày trên chân, rất ưu nhã tư thế ngồi, giống như là nữ tử thời cổ đại. Mà nàng ngang ngực váy ngắn cùng với nàng hoàn mỹ phối hợp, nhất là ngực cao ngất, tương hỗ phụ trợ, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Đáng tiếc Sở Hà ngồi dưới đất, căn bản không nhìn thấy ngực nàng mỹ cảnh. Ta nói ái phi, có ngươi dạng này dạy vò người sao? Sở Hà dở khóc dở cười, ngươi nhà vẫn là bá đạo tổng giám đốc sao? Ngây thơ chết rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Biến thái. Liêu Chỉ Tình búi tóc co lại, bên thai đều đỏ, quá xấu hổ. Sở Hà lập tức đứng lên, ta muốn từ trên hướng xuống xem. Không muốn. Liêu Chỉ Tình lập tức quay người, cùng chơi xấu đồng dạng chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu tới. Lần này đừng nói ngực, chính là cái cổ cũng không thấy được. Sở Hà khỏe miệng co quắp đến mấy lần, ngã Phật nha. Tốt tốt, ta không nhìn a, ngươi muốn cười chết ta. Sở Hà xoay người sang chỗ khác, buông tha ái phi. Liêu Chỉ Tình chớp mắt to, nhân sinh lần thứ nhất như thế thẹn thùng, nhịp tim kẻ trộm nhanh, phảng phất về tới thanh xuân tuổi trẻ thời kỳ, đây chính là yêu đương hôi chua vị sao. Ngươi, ngươi đừng vội, ta chuẩn bị một cái. Liêu Chỉ Tình thở ra một ngụm nhiệt khí, lắp bắp nói. Sở Hà đưa lưng về phía nàng, mà lại tự mình bưng kín hai mắt, ta cái gì cũng không nhìn, ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì. Liêu Chỉ Tình không nói chuyện. Sở Hà nghe được chăn mền xốc lên thanh âm, Liêu Chỉ Tình xuống giường tới, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Ngươi đang làm gì? Ta quay đầu lại nha. Sở Hà cảm thấy hiếu kỳ. Ừm. Liêu Chỉ Tình thanh âm giống như là theo trong nước phát ra tới đồng dạng. Sở Hà quay người, trên giường không người, nhưng mình dưới chân. Hắn cúi đầu, trông thấy Liêu Chỉ Tình ngồi quỳ chân tại chân mình một bên, cúi đầu không rên một tiếng. Ba. Sở Hà không nghĩ ra, ngươi làm cái gì? Liêu Chỉ Tình ưỡn thẳng lưng, bộ ngực cao ngất, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tinh xảo trên búi tóc châu bắt chéo lắc lư, đỏ mặt cái thấu. Hoàng thượng! Cát Tường! Liêu Chỉ Tình thở dài, thanh âm đang run. Nói vừa xong nàng liền bưng kín mặt, xấu hổ đều muốn khóc lên. Sở Hà trợn mắt hốt mồm, hắn thấy được, không chỉ là Liêu Chỉ Tình khuôn mặt, còn có ngực. Hoàn Mỹ nhìn xuống góc độ. Liêu Chỉ Tình trắng như tuyết bộ ngực nhìn một cái không sót gì, kia sung mãn kia khe ránh. Còn có đỏ bừng mặt cùng phát run bờ môi. Gai. Gai. Kích thích. Chương 306, Hải tuyển. Liêu Chỉ Tình vậy mà quỳ gọi Hoàng thượng Cát Tường, cái này có thể quá mức a. Sở Hà trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp, con mắt nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tình kia ngang ngực váy ngắn nâng lên trắng như tuyết sung mãn. Đáng tiếc chằm chằm không được vài lần, xấu hổ muốn chết Liêu Chỉ Tình đã đứng lên, đưa tay liền đánh, không cho phép nhìn, chết biến thái. Sở Hà còn có chút mộng bức. Sau đó bị đẩy ra gian phòng, Liêu Chỉ Tình trong phòng lần nữa ác long gào thét, ngươi đi mau à, lập tức đi. Là chính ngươi phải cho ta xem. Sở Hà kịp phản ứng, chửi bậy một câu. Ác long gào thét càng thêm hung mãnh, ngươi đến cùng có đi hay không? Tốt tốt tốt, ta đi ta đi. Sở Hà sợ nàng, chúng ta phú bà rõ ràng xấu hổ muốn hỏng mất, nàng cần lặng lặng. Sở Hà không người khó khăn đi. Liêu Chỉ Tình tựa ở trên cửa phòng, nhịp tim cùng xét đánh, cả khuôn mặt đỏ rực một mảnh. Nàng vô ý thức đem ngang ngực váy ngắn kéo lên, ngăn trở toàn bộ ngực, nước mắt đều muốn xấu hổ ra. Rõ ràng đã chuẩn bị xong cho Sở Hà xem, nhưng sự đáo lâm đầu vì cái gì vẫn là như thế xấu hổ, mà lại tự mình có phải điên rồi hay không a? Làm gì ý tưởng đột phát cho hắn quỷ ăn. Như thế cùng gọi hắn chủ nhân khác nhau ở chỗ nào. Liêu Chỉ Tình che mặt thở, cùng khóc nức nở, ô ô ô. Đều do trên mạng không tốt thông tin, làm hại tự mình tư tưởng ô trọc, không phải ta tự nguyện. Liêu Tổng. Ngươi ở đâu? Đột nhiên, Thi Hàm thanh âm truyền đến, nàng gặp Liêu Tổng chậm chạp không trở về công ty, nhịn không được tìm đến. Liêu Chỉ Tình thình lình dọa đến lắp một cái, tranh thủ thời gian cởi hán phục, thuận tiện qua loa, ta đang nghỉ ngơi, ngươi đợi lát nữa. Nha! Vừa rồi ta nhìn thấy Sở tiên sinh, hắn có phải hay không thụ thương, làm sao không người đang từ từ đi à? Thi Hàm hỏi thăm. Liêu Chỉ Tình ngẩn ngơ, sau đó nghĩ tới điều gì, xấu hổ giận dữ dậm chân, cái kia biến thái, nam nhân thật buồn nôn. Hắn cố ý trị quái đâu, không cần để ý hắn. Liêu Chỉ Tình cố gắng chấn định, vội vàng cầm quần áo đổi. Sau đó nàng xoa xoa khuôn mặt, hít sâu mấy hơi thở mới ra ngoài. Thi Hàm trông thấy nàng không khỏi kỳ quái, Liêu Tổng, ngươi mặt có chút đỏ. Trong phòng tương đối nóng. Liêu Chỉ Tình thu dọn tóc, tránh đi Thi Hàm con mắt đi mặc giày cao gót, chúng ta hồi trở lại công ty đi, hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tốt tốt. Thi Hàm không tiện hỏi nhiều, đè xuống đầy bụng nghi vấn đi. Một bên khác, Sở Hà có chút khó chịu về tới biệt thự. Hắn cũng coi là cái người từng trải, nhưng chung quy là nam nhân bình thường, Liêu Chỉ Tình quỷ an ai chịu nổi a, đây chính là bá đạo tổng giám đốc a. Ta muốn làm chút gì, thối bọn đệ đệ có cái gì để cử sao? Trong biệt thự, truyền đến Tô Mộ Yên quỷ tê, ta diễn không được đầu khấu. Các ngươi có hay không ánh mắt? Nàng tại phát trực tiếp, cùng người xem nói mình muốn diễn đầu khấu sự tình, kết quả bị giễu cợt, không khỏi tức giận đến hoa hoa gọi. Sở Hà đang muốn đi vào làm một chút, điện thoại chấn động, tới tin nhắn, lại là Liêu Chỉ Tình gửi tới. Khoảng cách Hoàng thượng cắt tường đã qua nửa giờ, Liêu Tổng khôi phục uy nghiêm, bắt đầu thanh toán. Cho ta quên chuyện ngày hôm nay, không phải vậy đánh chết ngươi. Nàng hung dữ uy hiếp Sở Hà. Sở Hà hồi phục, ta có thể quên, nhưng đệ đệ ta không thể quên được. Biến thái. Ngươi làm sao xấu xa như vậy? Ngươi trước chớ mắng ta, ngươi biết ta hiện tại nhiều khó chịu sao? Nam nhân thật khổ. Sở Hà ai thán, còn không có theo trong kích thích chậm quá mức mà tới. Liêu Chỉ Tình không trả lời, nàng ngay tại xấu hổ giận dữ xem văn kiện, nhưng luôn thất thần. Sở Hà hiện tại chẳng lẽ còn cần xoay người đi đường sao? Nam nhân không phát tiết đi ra ngoài là không phải rất thống khổ. Hắn còn muốn xem càng nhiều sao. Để văn kiện xuống, Liêu Chỉ Tình lên mạng, lốp bốp đánh chữ, tra tìm hẹp sẽ liên quan, càng xem càng kinh hãi. Không điêu sẽ không nằm sấp, tuyến tiền liệt viêm cao phát, tâm lý vặn vẹo. Nghiêm trọng đến thế sao? Chán ghét nam nhân hai mươi mấy năm đồng thời đối nam nhân hoàn toàn không biết gì cả tổng giám đốc đại nhân bắt đầu phương. Nàng cắn cắn khoe miệng, chần chờ liên tục cho Sở Hà phát một tấm bảo tồn ảnh chụp bốn trước kia quay ngang ngực váy ngăn chiếu, theo trên hướng xuống quay. Đều là người trưởng thành rồi, khó chịu liền tự mình giải quyết. Nàng phát còn ra vẻ lão đạo đưa ra đề nghị, đỏ mặt cái thấu. Ta vừa đang làm gì a? Ta là ai? Ai lại là ta? Ta còn là Lữ Thành tập đoàn CEO sao? Vẫn là cái kia rong rổi giới kinh doanh đại ma đầu sao? Liêu Chỉ Tình vứt xuống điện thoại, âm thầm cắn răng, đây là một lần cuối cùng, ta không thể buồn nôn như vậy. Mới cắn răng xong, Sở Hà hồi phục, tình yêu, ta muốn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, ăn mặc đồng phục chăm chỉ làm việc dáng vẻ. A, Liêu Chỉ Tình nhíu mày, vì cái gì? Mê chi kích thích. Liêu Chỉ Tình đã hiểu, cái này đáng chết tiểu bạch kiểm tại tán tỉnh. Trước một khắc chính mình mới hoàng thượng cát tường, hiện tại lại lánh diễm tổng tài. Số nam nhân khó lường kích thích chết. Ngươi cái này hỗn đản, thật là ngươi viết thơ cùng biển sao. Xem xét ngươi chính là viết loại kia văn chương. Liêu Chỉ Tình tức giận mắng, nhưng trong lòng lại cũng có chút cảm giác khác thường, nóng bỏng. Xong, trở về không được. Tình yêu, đến nha. Sở Hà còn tại mê hoặc. Liêu Chỉ Tình dùng sức cắn một cái bờ môi, ta sẽ không quay mặt. Nàng quay cổ trở xuống bộ vị phát cho Sở Hà, sau đó trực tiếp tắt máy, còn đem điện thoại ném vào trong ngăn kéo. Nhịp tim báo tố đến 150 cây số. Liêu Tổng, Vương quản lý mời ngươi đi xem hắn một chút công việc. Đột nhiên, Thi Hàm đẩy cửa vào. Liêu Chỉ Tình dọa đến a kêu một tiếng, kém chút không có ngã xuống đất đi. Thi Hàm giật nảy cả mình, vội vàng tới đỡ lấy nàng. Liêu Tổng, ngươi thế nào? Ta, không có việc gì không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước. Liêu Chỉ Tình trột dạ muốn chết, trong đầu tại mang to, hôn đản Sở Hà, ngươi đi đường tất xoay người. Bóng đêm bắt đầu sâu, Long đỉnh Loan biệt thự bên trong lại y nguyên ồn ào, Tô Mộ Yên phát trực tiếp nghiện, thỉnh thoảng quỷ kêu vài tiếng. Sở Hà thẳng tắp eo theo tắm trong phòng đi tới, thoải mái mà thở ra một hơi, thật sự sảng khoái. Tắm rửa chính là thoải mái. Tô Mộ heo, ngươi cho ta an tĩnh chút. Sở Hà hướng âm nhạc thất giống lên một cú họng, tiếp tục đi quét dọn viện tử. Tô Mộ Yên đoán giận ra, ca, ngươi chừng nào thì trở về? Cùng cái quỷ đồng dạng. Đã sớm trở về, tỷ tỷ ngươi còn tại bận bịu. Ta tối nay đi đón nàng. Sở Hà khoát tay, quét đu dây bên trên lá rụng. Tô Mộ Yên ổ một tiếng, nhảy qua đến hưng phấn nói, ca, hải tuyển đã bắt đầu internet báo danh, tháng sau số 8 chính thức hải tuyển, ta muốn đi Thân Quyến tham gia. Gia Hòa điện ảnh công ty ngay tại Thân Quyến, cùng Hồng Cổng cách một cái sông, chỗ cả nước quý nhất khu vực một trong. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, cái này ra hỏa công ty cũng là lưu loát ta, nhanh như vậy liền bắt đầu chiêu diễn viên. Đoán chừng cũng là có lẫn lộn thành phần, trọng yếu diễn viên bọn hắn đại khái đã dự định, Lăng Tuyết Y tám thành nhận được mời. Bất quá bỏ mặc dự định không dự định, Sở Hà đều là muốn đem quan, cho nên hắn cũng muốn đi thân quyến. Được, ta dẫn ngươi đi. Sở Hà tiếp tục quét rác. Ca tốt nhất rồi, coi như bị ngươi quy tắc ngầm ta cũng nhận. Tô Mộ Yên bán manh, vui vẻ đến không xong. Sở Hà đem lá rụng dọn dẹp, đu dây cũng quét sạch sẽ, trực tiếp đi lên bên cạnh một chuyến, lấy điện thoại cầm tay ra xem hải tuyển tin tức. Thơ cùng biển phim hải tuyển báo danh hôm nay đã bắt đầu, tại Mịt Rồ Lọc Gỉnh đã dẫn phát nhiệt nghị bốn không có cách, thơ cùng biển ở đâu đều là điểm nóng, huống chi gần nhất Sở Hà cùng mỏ tỷ vạn chúng chú mục, tương quan điểm nóng cũng trói chặt ở cùng nhau, lưu lượng liên tục không ngừng. Liên quan tới phim hải tuyển Mịt Rồ Lọc Gỉnh nhiều đến hơn 10 vạn đầu. Mục Chỉ Tình cùng mỏ tỷ cũng thối lui ra khỏi, kia nhân vật nữ chính nhất định là Lăng Tuyết Ý. Không biết Đại Hà có hay không quyền nói chuyện, thật là sợ phim hủy nguyên tắc ca, hy vọng có thể có ạ nỉ một nửa chất lượng đi. Lao công Sở Đại Hà, ta nghĩ diễn đầu khấu, chỉ cần ngươi đồng ý, tùy ngươi khấu đâu. Chương 307, hắn sẽ nhìn ta như thế nào? Thơ cùng biển phim hải tuyển diễn viên không thể nghi ngờ thành hôm nay đầu đề, đông đảo dân mạng nghị luận ở Mỹ, bọn hắn nóng lòng nhất thảo luận là Bùi Nguyệt Ninh cùng đầu khấu tuyển diễn viên. Bùi Nguyệt Ninh làm nhân vật nữ chính, không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất, nhưng đầu khấu cũng không yếu, cái này hoạt bát hoa khôi cảnh sát đồng chí cho người ta lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Sở Hà nhìn một hồi lâu, phát hiện mọi người cơ bản cũng công nhận Lăng Tuyết Ý diễn nhân vật nữ chính, nhưng đầu khấu không có nhân tuyển thích hợp. Hiện nay tương đối lửa nữ minh tinh tựa hồ cũng không thích hợp đầu khấu. Có người nâng lên Tô Mộ Yên, nhưng Tô Mộ Yên dù sao cũng là nhị thứ nguyên phạm vi, danh khí không đủ vang dội. Đồng Hương thì càng đừng nói nữa. Nàng gần nhất mới dựa vào phát trực tiếp có chút ít hỏa, Mịt Rồ Lọc Gỉnh bên trên cơ bản không ai nâng. Sở Hà trọng tâm cũng không tại hai nàng trên thân, mà là trên người Lăng Tuyết Y. Cái này Lăng Tuyết Y đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm sao nhiều người như vậy thích. Hắn chủ động tìm tòi một cái, tìm được Lăng Tuyết Y Mịt Rồ Lọc Gỉnh. Fan hâm mộ hơn ngàn vạn, sinh động độ cực cao, hôm nay mới Mịt Rồ Lọc Gỉnh bình luận phá 3 vạn, mặc dù so ra kém Thiệu Yêu Yêu, nhưng cũng phi thường khả quan. Mà nàng hôm nay mới Mịt Rồ Lọc Gỉnh là liên quan tới thơ cùng biển. Mộ Danh nhìn thơ cùng biển, thật bị chấn động đến, Sở Tiểu Hà tiên sinh quá lợi hại. Nàng vẫn xứng đồ, là tự mình bàn đọc sách đồ, cũng không có tự chụp. Lại nhìn bình luận, khí thế ngất trời. Y kìa, ngươi lại ám chỉ ngươi muốn biểu diễn thơ cùng biển sao? Ta y kìa, không muốn hoang phế việc học A, đừng làm bình hoa. Ta y kìa, ngươi đã 10 ngày không có phát ra từ quay, van cầu ngươi tùy tiện quay một tấm gạt chúng ta đi. Nàng fan hâm mộ nam nữ cũng có, tỷ lệ vẫn rất như thường, tại minh tinh bên trong cũng coi như hiếm thấy. Sở Hà nhìn một chút nàng eo bung ảnh, có thể tính thấy được chân nhân. Rất thanh nhã, rất một nữ hải tử dịu dàng, con mắt rất thâm thúy, nhìn xem liền có cảm giác, khuôn mặt rất cao cấp, thuộc về loại kia trời sinh lớn màn ảnh mặt, hiếm có. Nữ hải tử vẻ mặt giá trị cao đến cảnh giới nhất định, khí chất liền rất thêm điểm, tỷ như Liễu Chỉ Tình, nàng vẻ mặt giá trị kỳ cao, nhưng nếu không phải khí chất tốt, cũng sẽ không có vẻ như vậy xuất chúng. Vị này Lăng Tuyết Y cũng giống như thế. Không tệ. Sở Hà không xem thêm, mà Gia Hòa điện ảnh công ty điện thoại đánh tới. Sở Hà không biết Gia Hòa bất luận kẻ nào, nhưng đối phương đối Sở Hà rõ như lòng bàn tay, cũng rất tôn kính. Sở tiên sinh, ta thông chi ngài, ngày mùng ngày 8 tháng 11, chúng ta sẽ tại Thân Quyến Tân Quốc tế hội triển trung tâm khai triển thơ cùng biển hải tuyển hoạt động, ngài muốn tới tham gia sao? Cái này tham gia cũng không là bình thường tham gia, là nhường Sở Hà đi làm ban giám khảo. Rất hiểu chuyện. Ta sẽ đi, phiền thoái. Tốt, chúng ta sẽ vì ngài sắp xếp chỗ cư trú. Đơn giản trò chuyện qua đi, song phương quyết định. Lúc này, Gia Hòa điện ảnh công ty, Mặc Tiểu Áo Tôn Trung Sơn Trịnh Mưu đang an tĩnh ngồi tại hội nghị trong phòng, nghe công ty quản lý công bố liên quan tới thơ cùng biển phim cách nhìn bốn Trịnh Mưu hôm nay theo kinh thành bay chống đỡ Thân Quyến, một lần nữa đảm nhiệm đạo diễn chức vị quan trọng, đã về hưu hắn nhớ quay thơ cùng biển. Ngồi chung còn có công ty nhà sản xuất, bày ra, sản xuất chủ nhiệm, công ty ban giám đốc đại biểu đảng đại nhân vật. Cái này sẽ theo trạng vạng tối lái đến hiện tại, mở hơn 4 giờ. Cuối cùng, tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, đoàn người bắt đầu thảo luận diễn viên vấn đề. Nhân vật nữ chính liền Lăng Tuyết Y Dì, nhân vật nam chính liền Ngũ Phạm, trọng yếu vai phụ nhường hợp tác nghệ nhân công ty cung cấp, bình thường vai phụ hải tuyển. Nhà sản xuất mở miệng, hơi có vẻ mỏi mệt. Cái này nhà sản xuất gọi Mạc Hiền. Đến có hơn 50 tuổi, một nửa tóc trắng, mặt nhăn như vỏ cây, là công ty cổ đông một trong, lần này thơ cùng biển quay chụp công việc hắn có được chúa tể quyền lực. Mạc Hiền cùng Trịnh Mưu là mấy chục năm bạn nối khố, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng cũng thường xuyên bởi vì quay chụp vấn đề sinh ra mâu thuẫn, sản xuất cùng đạo diễn ý nghĩ chắc chắn sẽ có khác biệt. Không phải sao, Mạc Hiền mới mở miệng, Trịnh Mưu liền phản đối, không muốn trực tiếp định diễn viên, như là đã hải tuyển, vậy liền toàn bộ hải tuyển, Lăng Tuyết Ý cũng tốt, Ngũ Phàm cũng tốt, đều muốn thông qua xét duyệt mới được. Lời này vừa ra, phòng họp rối loạn tưng bừng, người người ngạc nhiên. Bởi vì vô luận là Lăng Tuyết Ý hay là Ngũ Phàm, đều là giới văn nghệ hồng nhân, bọn hắn cùng Hà Hành Giản khác biệt, không phải lưu lượng tiểu sinh, mà là thực sự đóng phim nổi danh. Dạng này đại minh tinh, bình thường công ty cũng không mời được, Chính Nưu lại còn muốn bọn hắn thông qua xét duyệt, đây cũng quá không nể mặt mũi. Chính Nưu, ngươi cái này cũng không hài lòng vậy cũng không hài lòng, cái này phim không có cách nào quay. Mạc Hiên một mặt khó chịu, hoán giận Chính Nưu thế nhưng là gọn gàng mà linh hoạt. Chính Nưu bình tĩnh cười một tiếng, coi như ta để các ngươi dự định diễn viên, Sở Hà cũng sẽ không đồng ý, hắn sẽ đích thân đến tuyển diễn viên. Lại có không ít người ngạc nhiên, Mạc Hiên vò huyệt Thái Dương, ngươi xin Sở Hà tới. Hắn không có quyền lợi tuyển diễn viên, làm càn rỡ. Thiệu Lao gia tử là sư phụ hắn. Chính Nưu uống một ngụm trà, hét lên một tiếng lời nói. Phòng họp hơn phân nửa người nghe không hiểu, cái gì Thiệu Lao gia tử. Nhưng Mạc Hiền cùng còn lại mấy vị cầm quyền đại lao nghe hiểu, mặt cũng thay đổi một cái. Được, nhường Sở Hà tham dự đi. Mạc Hiền gật đầu, đôi mắt bên trong khó chịu ẩn giấu đi. Bóng đêm sâu hơn, thời gian đã đi tới 10 giờ tối. Lúc này, đại bộ phận công ty người đã đi nhà trống, trừ phi vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Lữ Thành tập đoàn có hạn công ty ngay tại đẩy nhanh tốc độ, đương nhiên, chạy tới hiện tại cũng cơ bản đuổi xong. Liêu Chỉ Tình dẫm lên giày cao gót, cẩn thận nghiệm thu các bộ môn công việc, hoàn toàn như trước đây sắc mặt như băng sương, dọa đến mọi người khí cũng không dám thở một cái. Rốt cục, nghiệm thu làm việc xong tất, toàn bộ thông qua. Liêu Chỉ Tình nhàn nhạt gật đầu, hồi trở lại phòng làm việc. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhẹ chân nhẹ tay thu thập mình đồ vật, không dám ồn ào. Đi theo Liêu Chỉ Tình tiến vào văn phòng, Thi Hàm cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, Liêu Tổng, tất cả mọi người rất vất vả. Ngày mai nghỉ một ngày, có lương. Liêu Chỉ Tình mở miệng, nhe răng cười một tiếng, cười đến Thi Hàm ngẩn ngơ, thật đẹp. Vâng vâng vâng. Thi Hàm hưng phấn chạy ra ngoài tuyên bố tin tức này. Lập tức, tiên tĩnh công ty một mảnh quỷ tê, người người cũng đang giống, quá sung sướng. Liêu Chỉ Tình lắc đầu, cười nhẹ đem giày cao gót thở ra, vuốt vuốt mắt cá chân, lại có chút đau. Ngoài cửa sổ, phồn hoa cao lầu ánh đèn lấp lóe, trên đường cái y nguyên dòng người như thủy triều, đèn nghe ông phảng phất ngộng ảo tinh quang, thỉnh thoảng hình chiếu tại trên cửa. Liêu Chỉ Tình duỗi lưng một cái, mệt mỏi ngáp một cái. Nàng mệt muốn chết rồi, nhưng đầu não lại ngoài ý muốn thanh tỉnh, bởi vì một khi nhàn rỗi, trong đầu liền bắt đầu hồi ức hoàng thượng Cát Tường, nhớ lại, mặt liền nóng lên. Đáng chết tiểu Bạch Kiểm. Mắng hai tiếng, Liêu Chỉ Tình lại lâm vào thật sâu buồn rầu bên trong. Về sau làm như thế nào đối mặt tiểu Bạch Kiểm đâu? Mình người thiết sập à, nhìn không thấy Sở Hà thời điểm cũng tại xấu hổ, nếu là nhìn thấy còn phải rồi. Mắng cũng mắng, thẹn thẹn, nên cân nhắc càng thêm hiện thực vấn đề, Sở Hà hiện tại ý tưởng gì đâu? Hắn có thể hay không cảm thấy ta rất hạ lưu? Liêu Chỉ Tình càng nghĩ càng loạn, nàng còn bá đạo cái truy tổng giám đốc. Cuối cùng, Liêu Chỉ Tình trần chờ đăng nhập chi hồ, xoắn suýt nửa ngày vẫn là nặc danh đặt câu hỏi. Ta là một cái cao lãnh nữ sinh. Nhưng hôm nay vì để cho Nam Bằng Hữu vui vẻ hạ thấp tư thái, tương đương với kêu chủ nhân hắn sẽ nhìn ta như thế nào? Nàng còn cố ý mời mấy cái tình cảm chuyên gia đến giải đáp. Chỉ chốc lát sau, có người trả lời. Tạ yêu, mới từ nước Mỹ trở về, một hồi đi tập thể dục, tối nay ăn bò bít tết, bây giờ tại tìm ta rổ lẹt đồng hồ, thuận tiện trả lời vấn đề của ngươi. Chương 308, đêm khuya, trong xe, cô nam quả nữ. Tạ yêu. Liên quan tới ngươi Nam Bằng Hữu như thế nào đối đãi ngươi gọi hắn chủ nhân vấn đề này, chúng ta đến theo sinh mệnh học cùng phồn diễn học nói lên. Mọi người đều biết, nam nhân trời sinh liền có được chinh phục dục cùng lòng ham chiếm hữu, mà theo sự phát triển của thời đại, hai loại dục vọng cũng biến thành tình dục. Nếu như ngươi Nam Bằng Hữu không phải M thuộc tính, như vậy hắn sẽ rất vui với ngươi gọi hắn chủ nhân, nhất là ngươi hay là cao lãnh nữ sinh. Tưởng tượng một cái, nếu như ngươi là thân gia trục tỷ nổi danh đại tổng tài, bình thường chỉ điểm giang sơn toàn thế giới đàm phán lãnh khốc nữ cường nhân, đột nhiên cứ gọi Nam Bằng Hữu chủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ yêu chết ngươi. Liêu Chỉ Tình nhìn xem Chi Hồ trả lời, khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên, nam nhân đều như thế biến thái sao? Còn sinh mệnh học phồn diễn học, ta nhổ vào. Cảm tạ câu trả lời của ngươi, như vậy xin hỏi, ta về sau còn muốn gọi Nam Bằng Hữu chủ nhân sao? Liêu Chỉ Tình chịu đựng e lệ hỏi thăm. Bên ngoài cao lãnh, ở bên trong phong tao, ai cũng chịu không được. Tiêu ba càng tốt hơn. ta cảm thấy ngươi không cao lãnh, ngươi hẳn là đi học học Mộc Chỉ Tình, nhìn nàng một cái khí chất. Một đám người trả lời, cường thế vây xem. Liêu Chỉ Tình mặt càng thêm nóng, cái quỷ gì a, tự mình giống như thành tiêu điểm rồi. Đều do Sở Hà, làm hại tự mình luôn luôn suy nghĩ lung tung. Truy cập HTTP. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 999. Dưới lầu, vừa tới Sở Hà thở dài, lại sao thế rồi? Hắn tới đón Liêu Chỉ Tình. Hiện tại đã qua 10 giờ tối, màn đêm thâm trầm, cách đó không xa khu buôn bán mặc dù y nguyên ồn ào, có thể còn lại địa phương dòng người dần dần sơ. Sở Hà tiến vào, lại bị bảo an ngăn lại. Hắn đành phải lần nữa kêu gọi thư ký Thi Hàm. Thi Hàm rất nhanh xuống tới, nàng rất là mỏi mệt, bất quá vẻ mặt tươi cười. Sở tiên sinh, ngươi lại tới rồi, hôm nay Liêu Tổng tâm tình rất tốt à, ngày mai trả cho chúng ta nghỉ. Phải không? Sở Hà cười cười, đi theo Thi Hàm đi lên. Tòa nhà văn phòng cơ bản an tĩnh, tăng ca các công nhân viên trước đó liền đi, vui thích nên đón ngày mai ngày nghỉ. Tầng cao nhất càng là hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải đèn đuốc sáng trưng vẫn rất dò người. Sở Hà quen thuộc, một mình đi Liêu Chỉ Tình văn phòng. Hắn có chút ý đồ xấu, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra nhìn trộm, kết quả nhìn thấy Liêu Chỉ Tình đang chống đỡ cái cằm ngẩn người, một mặt suy nghĩ lung tung bộ dáng. Nàng không biết đang suy nghĩ gì, biểu lộ lại có chút ngốc manh, thực sự đáng yêu. Sở Hà cười hắc hắc, cùng làm kẻ trộm đồng dạng ních vào, sửng sốt không có gọi Liêu Chỉ Tình phát hiện. Quỷ a. Đợi đến tới gần, Sở Hà lập tức kêu ra tiếng, dọa đến Liêu Chỉ Tình nắm lên văn kiện liền nện. Sở Hà bận bịu trấn an, là ta là ta. Liêu Chỉ Tình cắn răng chừng hắn, ngây thơ quỷ. Đúng a, ta chính là ngây thơ mới có thể làm người hoàng thượng. Sở Hà tao cực kỳ, hết chuyện để nói. Liêu Chỉ Tình lập tức muốn xấu hổ bốc khói, căm giận không nhìn hắn, nhàm chán. Nàng vùi đầu thu dọn văn kiện, đem đã chỉnh lý tốt văn kiện xáo trộn lại lần nữa chồng. Sở Hà nhìn nàng thực sự đáng yêu, nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, quả quyết đi qua ôm lấy nàng, cái cằm chống tại trên đầu nàng, anh, tình yêu tan sở chưa. Liêu Chỉ Tình thân thể trì trệ, trở tay nắm chặt Sở Hà lỗ thai, ngươi lại ra. Đau nhức. Ngươi vừa rồi tại vọc máy vi tính A, đây không phải chi hồ sao. Sở Hà thấy được màn ảnh máy vi tính, phía trên chính là Liêu Chỉ Tình không có đóng lại chi hồ giao diện. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt cùng bị kinh sợ mèo, tranh thủ thời gian bắt con chuột, nhưng mà đã bị Sở Hà ấn xuống tay nhỏ, không cho phép nàng loạn động. Gọi nam bằng hữu chủ nhân, hắn sẽ nhìn ta như thế nào? Sở Hà nhìn chằm chằm giao diện, tổng kết nội dung. Liêu Chỉ Tình chỉ một thoáng cổ cũng đỏ thấu, song song, rốt cuộc không đảm đương nổi bá đạo tổng tài. Sở Hà đã xem hiểu, chỉ cảm thấy tự mình cái cằm đè ép Liêu Chỉ Tình đầu cũng tại nóng lên. Liêu Chỉ Tình lại che mặt, thực sự không mặt mũi gặp người, quá xấu hổ. Ta Liêu Chỉ Tình một thế anh danh, hôm nay hủy sạch. Cái kia, ngươi muốn gọi ta chủ nhân sao? Sở Hà nhịn cười mở miệng, trong lòng vừa ấm lại tao, đến cảm giác. Phi, đi chết. Liêu Chỉ Tình điên cuồng lắc đầu, quay người đẩy Sở Hà, đi mau, vấn đề này là. Là, Thi Hàm hỏi, nàng vừa rồi dùng ta máy tính. Liêu Chỉ Tình tìm tới người có nổi, cưỡng ép tỉnh táo lại. Đáng tiếc hiệu quả không lớn, nàng thực sự không cách nào khôi phục bá đạo tổng giám đốc lãnh đạo. Sở Hà trong lòng muốn cười chết, cũng biết rõ Liêu Chỉ Tình hiện tại hận không thể đào cái địa động chui vào, ai, thật là một cái nhóc đáng thương a. A, thư ký của ngươi hỏi a, nàng có chút hỏng a, tính đam mê là lạ. Sở Hà sát có kỳ sự lợi bình. Liêu Chỉ Tình đôi môi thật mỏng khẽ cắn, ngươi mới là lạ. Đúng, chính là nàng hỏi. Sở Hà, ta còn có kết thúc công việc, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đi trở về quỹ đạo. Sở Hà nhịn cười, hảo, ta chờ ngươi ở ngoài. Liêu Phú Bà tốt xấu là phương nam lừng lẫy nổi danh CEO, vẫn là cho nàng ném một cái mất mặt đi. Sở Hà đi ra, một mực tại nín cười. Liêu Chỉ Tình thở phào một hơi, vội vàng móc ra tấm gương đến thu dọn tóc cùng quần áo, đập tự mình đỏ lên khuôn mặt. Tỉnh táo một chút, ta là tổng giám đốc. Liêu Chỉ Tình cho mình cố lên động viên, tuyệt đối không thể ném đi mặt mũi. Rốt cục, nàng tỉnh táo, đem máy tính tắt, văn kiện thu thập, xoay người mang giày cao gót, cuối cùng lại săn tóc, sắc mặt lãnh đạm đi ra ngoài. Sở Hà, ngươi tới đón ta làm gì? Liêu Chỉ Tình cường thế cướp đoạt quyền nói chuyện, không có chút nào e lệ. Sở Hà ngầm mắt trợn trắng, ngươi vẫn rất sẽ làm ra vẻ. Quá muộn, ngươi vừa mệt, ta sợ ngươi lái xe không an toàn, ta lái xe. Sở Hà đưa tay, Liêu Tổng, mời đi. Liêu Chỉ Tình chọn một cái đầu. Dẫm lên giày cao gót chính thức hết giờ làm. Hai người xua tan Thi Hàm, hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Sở Hà, trước đó nói với ngươi Lăng Tuyết Ý ngươi xem sao. Thế nào? Liêu Chỉ Tình thật đúng là tỉnh táo, vừa đi vừa nói chuyện đứng đắn. Sở Hà cũng nghiêm chỉnh một đợt, rất không tệ, nếu như nàng nguyện ý biểu diễn ta đại khái sẽ cho nàng. Cái kia nam nhân vật chính đâu? Liêu Chỉ Tình móc ra chìa khóa xe đưa cho Sở Hà. Sở Hà nhấn một cái, màu đỏ Porsche sáng lên. Nhân vật nam chính ta còn không có nghiên cứu qua, bất quá ta yêu cầu rất thấp, nhân vật nam chính diễn kỹ tại là được rồi, không yêu cầu nhiều sinh động, dù sao không phải nhân vật trọng yếu. Sở Hà nói ra ý nghĩ của mình. Hai người lên xe, Sở Hà muốn làm lái xe. Liêu Chỉ Tình hiếm thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thói quen đem giày cao gót cởi, cái này cởi một cái nàng thấp giọng hô một tiếng, nguyên lai là mu bàn chân tới gần ngón tay cái địa phương mài hỏng ra. Sở Hà lúc trước xoa bóp cho nàng thời điểm liền phát hiện nàng chân có chút đỏ lên, kết quả ban đêm lại mang giày cao gót đi lại một phen, không rách ra mới là lạ. Ta đều bảo ngươi ban đêm đừng mang giày cao gót. Sở Hà trách cứ, đưa qua đến cho ta nhìn xem. Liêu Chỉ Tình không có phản bác, ngoan ngoãn đem chân đưa tới. Bãi đỗ xe là lờ mờ mà ưu tĩnh, hót chờ bên trong ánh đèn cũng chẳng hiện ra. Sở Hà bắt lấy Liêu Chỉ Tình chân nhìn một chút, kia rách ra địa phương cũng tại thấm nước, da thịt tuyết trắng bên trên nhiều một vòng đỏ. Ta nhớ được trong xe có cầm máu băng dán. Sở Hà tìm một cái, tìm được cầm máu băng dán, ôn nhu cho Liêu Chỉ Tình dán lên. Liêu Chỉ Tình nhìn xem hắn chuyên chú bên mặt, trái tim phảng phất mềm nhũn. Tốt, móng heo lấy ra đi. Sở Hà buông tay. Liêu Chỉ Tình trái tim không mềm nhũn, sơ gan. Chương 309, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Màu đỏ hót chờ hướng Long Đỉnh Loan chạy tới, càng xa cách nội thành người càng ít. Sớm đã mỏi mệt không chịu nổi Liêu Chỉ Tình lại ngủ thiếp đi. Thân thể còn hướng bên Sở Hà bên này, cũng lấy hai chân cũng hướng bên này nghiêng. Sở Hà có thể thấy được nàng kia bị dây an toàn ghìm sung mãn, bất quá lúc này Sở Hà không có gì tàn niệm, ngược lại là đau lòng nhà mình phú bà. Đến biệt thự, Sở Hà tắt máy, nhẹ nhàng ôm Liêu Chỉ Tình vào nhà. Tô Mộ Yên lập tức chạy ra, ca, tỷ tỷ trở về à nha. Xuyệt, tỷ tỷ ngươi mệt muốn chết rồi, đi chuẩn bị nước tới. Sở Hà căn dặn, ôm Liêu Chỉ Tình lên lầu, đưa nàng đặt ở trong phòng của nàng. Tô Mộ Yên bưng một chậu nước nóng đi lên, nắm lấy khăn mặt nói, ca, tránh ra, ta tới cấp cho tỷ tỷ lau người. Cái này đồ lười xem như chịu khó một hồi. Sở Hà ử một tiếng, quay người liền đi. Tô Mộ Yên cặc cặc cười một tiếng, ca ngươi cũng quá chính trực a, không muốn xem tỷ tỷ thân thể sao. Tô Mộ Yên ngồi xổm ở bên giường, cùng Si Hán đồng dạng vuốt ve Liếu Chỉ Tình đùi, sau đó mang theo Liếu Chỉ Tình ngón chân loay hoay, ca, mềm mềm, ấm áp, đến giao à. Ngươi thật đúng là cái nghịch ngợm. Sở Hà chừng nàng một chút, đóng cửa lại. Thời gian đã không còn sớm, Sở Hà cũng buồn ngủ, hắn tắm rửa liền ngủ, tinh xảo nam nhân chưa từng thức đêm. Cái này ngủ một giấc đến hôm sau bình minh, bờ biển gió thu đang quay đánh cửa sổ, hơi gấp. Sở Hà đẩy ra cửa sổ nhìn một chút, nhìn thấy bờ biển có đạo cao gầy thân ảnh, không phải Liêu Chỉ Tình là ai. Nàng y nguyên quen thuộc sáng sớm, mặc đồ ngủ tại bờ biển tàn bộ, thỉnh thoảng vén lên một cái tóc, lạnh lùng. Sở Hà cười khẽ, mang tới ốc biển hướng về phía biển cả thổi lên, thổi chính là Liêu Chỉ Tình bản gốc ca khúc Hải Chi Thi. Liêu Chỉ Tình quay người nhìn qua, cách trăm mét khoảng cách cười một tiếng, sau đó đối Sở Hà ngoắc ngón tay. Sở Hà làm chính trực nam nhân, làm sao không bị câu dẫn. Hắn lưu loát chạy tới, mở rộng vòng tay, tình yêu, sáng sớm tốt lành. Liêu Chỉ Tình lui hai bước, có chừng có mực à, đừng quên chúng ta còn có gia quy, tiểu bạch kiểm cấm đụng vào phú bà. Có sao? Ta không nhớ rõ a. Sở Hà nhất định phải ôm, ôm còn muốn chuyển hai vòng. Liêu Chỉ Tình nện cho hắn đến mấy lần, có thể đi, ngươi cái biến thái. Ta còn có hơn biến thái, tối hôm qua ngươi ngủ thiếp đi, đoán xem ta đối với ngươi đã làm gì. Sở Hà cười xấu xa. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, ta không đoán, càng đoán ngươi càng hưng phấn, nam nhân a. Nàng lắc đầu, sắp tán loạn tóc về sau một chùm, về nhà. Ta hôm nay giúp ngươi nhìn xem diễn viên, dù sao cũng rảnh đến vô sự. Liêu Chỉ Tình sắp xếp xong xuôi ngày nghỉ của mình. Sở Hà dở khóc dở cười, diễn viên có gì đáng xem. Ngươi muốn đi làm ban giám khảo, ta dù sao cũng phải giúp ngươi làm điểm bài tập A. Không phải vậy ngươi đi thật giả lẫn lộn A. Liêu Chỉ Tình lường hắn một cái, đoan trang cực kỳ. Sở Hà nhún vai, tốt tốt tốt, cảm tạ ái phi. Thế là, một ngày này, trong nhà ba người cũng đang chọn diễn viên. Ngay từ đầu là Liêu Chỉ Tình, sau đó Tô Mộ Yên cũng gia nhập, qua giữa trưa. Sở Hà cũng bị kéo qua đi. Liêu Chỉ Tình chọn lựa 10 cái nam minh tinh lợi bình, nàng trọng điểm chọn lựa nhân vật nam chính. Cái này Lư Hàm, là giới văn nghệ lưu lượng tiểu sinh, cùng Hà Hành Giản là một cái loại hình, hắn quay trạch địa ký điểm kích lượng cực cao, bất quá hắn tính khí tương đối nặng, không thích hợp Vương Trọng. Dương Dương, hiện nay quốc nội minh tinh, quay quá nhiều bộ phim truyền hình cùng phim, có nhất định thực lực, có thể cân nhắc. Liêu Chỉ Tình nói một đống nam minh tinh, cuối cùng trọng điểm nói một cái Ngũ Phạm. Ngũ Phạm là đóng phim Sao Băng xuất đạo, 5 năm trước liền đỏ cực nhất thời, hiện tại diễn kỹ định hình, đang diễn nghệ vòng địa vị cực cao, đoán chừng ra hòa công ty mời hắn đều muốn hao chút tinh lực, cảm giác hắn cũng có thể diễn Vương Trọng. Liêu Chỉ Tình ánh mắt độc ác, yêu cầu nghiêm ngặt, 10 cái nam minh tinh nàng chỉ nhìn lên 2 cái. Bên cạnh Tô Mộ Yên phụ họa, đúng đúng đúng, tỷ tỷ nói đúng, liền Dương Dương cùng Ngũ Phạm có thể cân nhắc, nhưng luôn cảm giác không đúng vị, thiếu khuyết chút gì. Sở Hà sờ lên cằm trầm ngâm nói, lần này hải tuyển, tất cả diễn viên đều muốn thông qua xét duyệt mới được, Gia Hòa sẽ không trực tiếp mời cái nào đó minh tinh biểu diễn, ta đoán chừng đại minh tinh sẽ cảm thấy thật mất mặt, không chịu đi hải tuyển. Bọn hắn sẽ đi, hiện tại thơ cùng biển danh khí bao lớn à, coi như minh tinh tự mình không vui, bọn hắn phía sau công ty cũng sẽ yêu cầu bọn hắn tham gia hải tuyển, ai có thể biểu diễn thơ cùng biển, ai liền có thể được cả danh và lợi. Liêu Chỉ Tình rất có tự tin, rất có điểm bày mưu nghị kế đại tướng Chi Phong. Sở Hà, ngươi đi làm ban giám khảo tựa như tỷ tỷ nói như vậy chính là, không muốn cùng cái ngốc đầu Nga đồng dạng. Tô Mộ Yên chọc lấy Sở Hà một cái, sau đó kéo Liêu Chỉ Tình, tốt tỷ tỷ, Sở Hà đã hiểu, chúng ta đi phát trực tiếp đi. Tô Mộ Yên nhịn đã nửa ngày, nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Liêu Chỉ Tình nhớ quát lớn nàng lại không đành lòng, thở dài nói, ngươi a, tốt a, liền lần này a. Liêu Chỉ Tình rất ít lộ diện, nàng fan hâm mộ rất nhớ nàng, hôm nay hiếm thấy có rảnh, phát trực tiếp một cái đi. Hai tỷ muội chạy tới phát trực tiếp, Sở Hà tạm thời không có đi qua, hắn nghiêm túc nhìn một cái Dương Dương cùng Ngũ Phạm diễn kịch đoạn ngắn, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, cảm giác còn rộng, nhưng cũng vẹn vẹn rộng. Hai cái đại minh tinh đều là rất cố gắng người, diễn kịch cũng rất đầu nhập, có thể luôn luôn có loại đến cổ họng không đến dạ dày cảm giác. Hệ thống, ta muốn làm diễn viên. Sở Hà nghĩ nghĩ, trực tiếp bật hắc. Trong nháy mắt, hắn mắt rõ ràng mắt sáng, lại nhìn hai người diễn kỹ, chợt cảm thấy thấp kém không ít, đến cổ họng không đến dạ dày cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mua sắm diễn kỹ cấp 2. Sở Hà tiếp tục mở treo, sau đó bị vô tình cự tuyệt, bởi vì thời gian cun đầu cái này vấn đề cũ lại tới. Sở Hà bĩu môi, đứng dậy đi âm nhạc thất. Tô Mộ Yên cùng Liêu Chỉ Tình đang ở bên trong phát trực tiếp, hai người hấp dẫn vô số người xem, hiện tại phát trực tiếp ở giữa nhân khí thẳng bức 100 vạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng vọt. Sở Hà trực tiếp đi vào, vốn là bạo dạp mưa đạn lại bạo một lần. Hoa, nữ vương đại nhân cùng Đại Hà đồng thời ra, 100 năm khó gặp một lần a. Lao công rất đẹp trai, Liêu Thanh Mai thật đẹp. May mắn nữ vương đại nhân chỉ là Sở Hà Thanh Mai trúc mã, không phải vậy ta thực sự không có dũng khí nhìn xuống. Đại Hà Đại Hà, ngươi sẽ tham gia hải tuyển sao? Van cầu ngươi nghiêm ngặt giữ cửa hải a. Sở Hà thành phát trực tiếp ở giữa nhân vật chính. Liêu Chỉ Tình hướng bên cạnh rời một cái, nhường Sở Hà ngồi bên cạnh mình, kia là trực diện ống kính vị trí. Sở Hà ngồi xuống, làm lão đại, ta khẳng định sẽ tham gia thơ cùng biển phim hải tuyển, vô luận là vai phụ vẫn là nhân vật chính đều muốn trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn mới có thể ra diễn. Mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc, vô luận là người qua đường vẫn là fan hâm mộ, hay là truyền thông phóng viên cũng hưng phấn không thôi. Sở Hà câu nói này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ngắn ngủi mười mấy phút sau, từ truyền thông liền bắt đầu báo cáo. Sở Hà đem tự mình tham dự thơ cùng biển hải tuyển, nghiêm ngặt giữ cửa hải biểu diễn nhân viên, lưu lượng tiểu sinh hoặc cấm biểu diễn. Lại là một đợt thiên đại tiết tấu. Mà phát trực tiếp ở giữa nhân khí rất nhanh tiêu thăng đến ngàn vạn cấp bậc, tại ồn ào một trận thơ cùng biển về sau, đoàn người bắt đầu bắt quái Sở Hà cùng Mỏ Tỷ chuyện. Sở Hà, ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng có thích hay không Mỏ Tỷ? Cặn bạn nam, ngươi nhận tâm tổn thương Mỏ Tỷ sao? Nàng cái nào điểm không xong? Ai, ta yêu Mỏ Tỷ, nhưng xem Mỏ Tỷ ở phi trường tấm hình kia cảm giác nàng trái tim tan nát rồi, bên trái như ngân hà a. Đã Thanh Mai Trúc Mạ không phải ngươi bạn gái, kia Mỏ Tỷ chính là rồi. Đây màn hình đều là những thứ này. Ngồi tại Sở Hà bên cạnh Liêu Chỉ Tình vụng trộm trường Sở Hà một chút, sau đó ôn hòa cười nói, ta đi nấu cơm, các ngươi cùng Sở Hà chuyện văn đi. Nàng không phát trực tiếp. Sở Hà cũng không muốn phát trực tiếp, nhường Tô Mộ Yên thay thế mình, các ngươi nữ vương đại nhân chủ nghệ quá mức thảm thiết, vẫn là ta đi nấu cơm đi. Hắn đi theo ra ngoài, Liêu Chỉ Tình đã tiến vào phòng bếp, bắt đầu thái thịt. Sở Hà ôm tay dựa vào cánh cửa, tình yêu, lại ăn giấm rồi. Không có a. Ta làm gì ăn giấm? Người ưu tú như vậy, nhiều mấy nữ nhân phục thị cũng là bình thường, ta có thể cùng Thiệu tiểu thư cùng một chỗ phục thị ngươi. Liêu Chỉ Tình nói đến đường đường chính chính. Sở Hà xương đuôi phát lạnh, lúc này bày ra cách đấu tư thế, ta lần này cũng không có làm gì sai a. Liêu Chỉ Tình thổi phù một tiếng, nhàm chán. Nàng mới không để ý tới Sở Hà, chuyên chú làm đồ ăn. Sở Hà nhẹ nhàng thở ra, đi qua ngồi xổm ở Liễu Chỉ Tình chân bên cạnh, trên chân vết thương xong chưa? Ngươi nếu là lại muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, đừng trách ta tâm ngoan thủ là ta. Liêu Chỉ Tình giơ lên dao phay. Ta là cái loại người này sao? Sở Hà nghĩa chính ngôn tử, nhẹ nhàng sờ lên Liêu Chỉ Tình chân bóng mu bàn chân, tối hôm qua cầm máu băng dán còn tại phía trên. Liêu Chỉ Tình nhịn cười không được một tiếng, ngỡ. Nàng làm bộ muốn đá Sở Hà, Sở Hà đứng dậy, cường thế ôm nàng, chớ ăn giấm, ta vừa ý ngươi. A. Liêu Chỉ Tình vốn muốn dây rủa, nghe lời này dừng lại, không vùng vẫy. Sở Hà bắt đầu điên cuồng giảm kỹ năng thời gian cùn độ. Đương nhiên, hắn ôm Liêu Chỉ Tình cũng không phải chuyên môn vì giảm thời gian cùn độ, liền muốn ôm một cái. Liêu Chỉ Tình tim đập rộn lên, lúc trước sinh lý chán ghét tựa hồ hoàn toàn biến mất, mà lại nhiều hơn rất nhiều tê dại ấm áp. Hừ, vô sự mà ân cần Liêu Chỉ Tình quật cường một câu. Sở Hà nhìn nàng quật cường lại thẹn thùng dáng vẻ thực sự kiêu mị, trước kia làm sao không có phát hiện bá đạo tổng giám đốc còn có cái này một mặt đâu. Ta có việc mới xung xoe. Ta muốn theo ngươi làm chút chuyện xấu. Sở Hà đùa giỡn, tự thân cũng bắt đầu động tình, hắn dù sao không phải bất lực. Liêu Chỉ Tình thân thể run lên, đã nhận ra trên mông thứ nào đó, kia là Sở Hà một đống. Không xong. Liêu Chỉ Tình đột nhiên mãnh liệt dãy rủa, lập tức đem Sở Hà đẩy ra, cũng không quay đầu lại chạy. Ca. Thế nào? Tô Mộ Yên chạy tới tham gia náo nhiệt, Sở Hà khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, ta không cẩn thận cắt đến đinh đinh. Hắn vùi đầu nấu cơm. Kết quả không bao lâu, hót chờ thanh âm chuyển đến, Liêu Chỉ Tình vậy mà lái xe đi. Tô Mộ Yên đuổi theo ra đi kêu to, thì, ngươi làm gì? Sở Hà ngón tay dừng lại, giữ im lặng. Không bao lâu, điện thoại nhận được tin nhắn. Công ty tạm thời có chút việc, ta trở về xử lý một cái. Quen thuộc Liêu Phú bà phong cách. Sở Hà nghĩ nghĩ, quay cái dưa leo gửi tới, kỳ thật đính ngươi là dưa leo, ta đùa ác. Biến thái. Lại là nửa ngày, mới tin nhắn tới, thật xin lỗi. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi ngoan một điểm, chờ ngươi hải tuyển trở về, ta bảo ngươi chủ nhân tốt, xem hết lập tức xóa bỏ, không phải vậy chém chết ngươi. Chương 310, người người cũng nghĩ diễn thơ cùng biển. Liêu Chỉ Tình mặc dù chạy, bất quá cấp ra hứa hẹn, chờ Sở Hà trở về gọi hắn chủ nhân. Nàng tựa hồ cảm thấy thua thiệt Sở Hà. Cái này ngốc tổng giám đốc nha. Ca, tỷ tỷ đột nhiên đi, ta truy cũng đuổi không kịp. Một mực tại bên ngoài mộng bức Tô Mộ Yên chạy vào. Sở Hà thu hồi điện thoại, tiếp tục nấu cơm, nàng có chút việc gấp muốn đi xử lý, không có gì đáng ngại mà. Thật sao? Không thể nào. Tỷ tỷ giống như hoa dung thất sắc cũng, nàng xưa nay sẽ không dạng này, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Mộ Yên không phải tốt lừa dối, lại gần truy vấn. Công ty nhà vệ sinh nổ, hun 10 đầu đường phố, tỷ ngươi có thể không tốn cho thất sắc sao? Sở Hà đầu cũng không nhấc, lốp bốp cắt thịt. Tô Mộ Yên giật nảy mình, không thể nào, thối quá. Nàng rốt cục chạy, lại đi phát trực tiếp. Sở Hà một bên xào rau một bên mua diễn kỹ cấp 2, cấp 3, thời gian cún đầu cũng dùng hết. Hắn vừa rồi ôm Liêu Chỉ Tình, thời gian cún đầu cũng giảm, đáng tiếc ôm không bao lâu, chỉ có thể mua được 3 cấp. Mà diễn kỹ có cấp 5, cấp 3 cũng đủ đi. Sở Hà trước không tham lam, hắn dù sao chỉ là dùng để giám thưởng người khác diễn kỹ. Đợi đến đồ ăn làm tốt, Sở Hà từng cái lên bàn, sau đó giống lên một cuống họng Tô Mộ Yên. Tiếp lấy liền tự lo bắt đầu ăn. Hắn nhìn xem điện thoại ăn, trong điện thoại di động phát hình Ngũ Phạm cùng Dương Dương diễn kịch đoạn ngắn. Lần này hắn xem xét liền nhìn ra vấn đề tới, hai người này đều là lao đạo minh tinh, diễn kỹ hợp cách, nhưng vấn đề là định hình. Cái gì là định hình? Một người quanh năm diễn hài kịch, phong cách của hắn liền tương đối cố định, đột nhiên đi diễn bi tình phiến liền rất không hài hòa, dù là hắn lại cố gắng, nhưng cuối cùng cũng diễn không ra tinh túy, cái này quá khó sửa đổi thay đổi. Không phải diễn kỹ đạt tiêu chuẩn liền có thể cải biến, đến diễn kỹ siêu thần. Dương Dương cùng Ngũ Phạm cũng khuynh hướng thanh xuân phiến, biểu diễn phim cùng phim truyền hình cơ bản đều có thể đánh cái thanh xuân thần tượng kịch nhãn hiệu, cho nên hai người bọn họ cùng thơ cùng biển nhân vật nam chính Vương Trọng là không đáp bên cạnh. Đây chính là Sở Hà cảm giác được cổ họng không đến dạ dày nguyên nhân. Không có mua sắm diễn kỹ kỹ năng trước đó, Sở Hà còn có thể xem nhẹ, dù sao hắn không hiểu diễn kịch, nhưng bây giờ đã hiểu, mà lại trình độ còn không thấp. Vậy liền xem nhẹ không được nữa. Hắn bắt đầu ghét bỏ Ngũ Phạm cùng Dương Dương. Ca, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Mộ Yên lúc này rốt cục bỏ được ra, đặt Sở Hà bên cạnh ngồi xuống, lay lấy cơm cùng ăn. Sở Hà không để ý tới nàng, lại nhìn một chút khác diễn kịch đoạn ngắn, cũng cảm thấy không tốt lắm. Tô Mộ Yên cũng nhìn thấy, tùy tiện nói, ta cùng tỷ tỷ đã giúp ngươi tuyển ra diễn viên, liền Ngũ Phạm cùng Dương Dương bên trong chọn một, ngươi không cần phí công. Không xong, hai người này định hình, rất khó cải biến, ta còn phải một lần nữa tìm, mới diễn viên đều có thể dùng. Sở Hà cũng không tán thành Ngũ Phạm cùng Dương Dương. Tô Mộ Yên khinh bị nàng, ngươi lại không hiểu diễn kịch, đừng ngang ngược làm bừa, khiến cho người ta ra hỏa công ty khổ hề hề. Sở Hà cũng không phản bác, rồi tay ra bắt lấy Tô Mộ Yên nhỏ mảnh chân đắp lên chân của mình bên trên sờ soạn bốn ngay tại chỗ lấy tài liệu, lại giảm bớt một chút thời gian cù nổ đi, vẫn là mát cấp tốt đi một chút. Tô Mộ Yên trước mắt, ca, ngươi phát xuân à nha? Ừm. Kia. Dùng chân thỏa mãn ngươi được không? Tô Mộ Yên lập tức hưng phấn, tràn đầy đều là chờ mong, ta phát rồ ổ nỉ chan rốt cục muốn đối ta cái này đáng thương con mèo nhỏ hạ thủ sao? Vạch vạch. Ăn cơm của ngươi đi. Mèo. Lúc chạng vạng tối, gió thu hiện lạnh. Sở Hà ôm cái hót từ bờ biển đi về tới, nhàn nhã nằm tại đu dây bên trên, lấy điện thoại di động ra nhìn lại. Hắn đã nhìn đến chưa video, đều xem những cái kia nam minh tinh, kết quả sửng sốt tìm không ra một cái để cho mình hài lòng. Hắn hiện tại diễn kỹ cấp 4, khoảng cách đỉnh phong bất quá cách xa một bước, có lẽ đối đáng thương con mèo nhỏ hạ cái tay liền bước vào đỉnh phong. Một phen suy tư, điện thoại di động vang lên, là biên tập Lưu Cường đánh tới. Sở Hà đại khái đoán được là phim nhuận bút chuyện, Lưu Cường hiện tại liền chuyên môn phụ trách tiền. Quả nhiên, Lưu Cường há miệng liền nói tiền, Sở tiên sinh, 5.000 vạn phim nhuận bút đã vào chương mục, khấu trừ các loại phí tổn về sau, ngài tới tay 3.500 vạn. Cái này loại này phí tổn rất nhiều, trong đó đầu to là cùng khoa huyện thế giới chia, Sở Hà cũng không có hỏi, 3.500 vạn xem như trước mắt hắn mới thôi cao nhất thu nhập. Lại thêm bản thân mình liền có hơn 2.000 vạn, hiện tại không sai biệt lắm 6.000 vạn. Danh phủ kỳ thực tiểu thổ hào. Ok, phiền toái. Sở Hà đi lại đu dây, nhàn nhã đến một tớt. Lưu Cường cũng không khách sáo, nói thẳng Sở Hà ngưu bức, sau đó hỏi nhiều một câu phim sự tình. Sở tiên sinh, ta nghe nói ngươi muốn tham gia hải tuyển làm ban giám khảo, ta cho ngươi đề cử một cái Lăng Tuyết Ý, nàng thật sự không tệ. Lưu Cường vậy mà cũng tốt chuyện, kỳ thật bản thân hắn cũng rất vui mừng thơ cùng biển, ra ngoài cá nhân nguyên nhân đều sẽ đề cử diễn viên. Lăng Tuyết Ý đương nhiên không có vấn đề. Chủ yếu là nhân vật nam chính, ta tìm một ngày, sửng sốt tìm không thấy một cái hài lòng. Sở Hà cười khổ. Lưu Cường tới hào hứng, bắt đầu từng cái để cử tự mình biết nam minh tinh, kết quả Sở Hà đều xem qua, cũng không thích hợp. Lưu Cường cũng tìm ngòi, cuối cùng trêu chọc nói, ngươi như thế nghiêm ngặt, sợ là chỉ có thể tự mình diễn, cùng quay ạn nỉm, đột nhiên chạy tới làm đạo diễn. Sở Hà mỉm cười, không cùng Lưu Cường nói mỏ. Tự mình tìm không thấy thích hợp diễn viên, vậy liền hải tuyển lại tìm. Cả nước nhiều người như vậy tham gia, luôn có thích hợp. Nghĩ tới đây, Sở Hà lên mạng nhìn xem liên quan tới hải tuyển tin tức mới nhất. Hiện nay Gia Hòa Điện ảnh công ty Quan Bác mỗi ngày đều sẽ đổi mới hải tuyển tin tức, tỉ như nhiều ít người báo danh A, nên như thế nào đi Tân Quốc tế hội triển trung tâm A, tuổi tác thân cao thể trọng yêu cầu vân vân. Trong đó hấp dẫn nhất ánh mắt không thể nghi ngờ chính là báo danh nhân số, rộng rãi dân mạng là ăn dưa của chúng, bọn hắn sẽ không đi tham gia, sẽ chỉ nói chuyện say xưa. 37.000 người báo danh, đây cũng quá trâu rồi a. Người người cũng nghĩ ra diễn thơ cùng biển nhất cử thành danh, chỉ sợ vụng trộm những cái kia đại minh tinh cũng tại đi quan hệ. Ta nếu là Sở Hà liền tốt, lao tử mỗi ngày quy tắc ngầm, lặn xuống tay không đỡ gà chi lực. Hơn 3 vạn người báo danh, là thật đáng sợ. Ở trong đó chỉ sợ còn có rất nhiều hoàn toàn không hiểu diễn kịch người, bọn hắn liền chạy thơ cùng biển đi, căn bản là phá hôi. Sở Hà lật ra một cái nóng lục soát, muốn nhìn càng nhiều bình luận. Kết quả thấy được mấy cái minh tinh mịt rồi lòng ghim. Trong đó bình luận nhiều nhất là Lăng Tuyết Y Lì. Cảm tạ Gia Hòa Điện ảnh công ty mời, bản nhân vào khoảng ngày mùng ngày 8 tháng 11 tham gia thơ cùng biển phim hải tuyển hoạt động, tranh thủ Bùi Nguyệt Ninh một góc. Nàng bị Gia Hòa công ty mời đi hải tuyển. Đây đối với đại minh tinh mà nói về thực rất xấu hổ, bởi vì đại minh tinh địa vị danh khí cũng có, bình thường đều là công ty trực tiếp ra giá cao mời bọn họ đi làm tổ tông cung cấp, nơi nào có xin đi tham gia hải tuyển. Nhưng Gia Hòa liền mời, Lăng Tuyết Ý cũng đáp ứng. Không thể không nói, thơ cùng biển hoàn toàn chính xác làm cho người ta trông mà thèm, đại minh tinh cũng buông xuống tư thái. Lại nhìn còn lại mấy cái minh tinh mịt rồi lòng ghim, Ngũ Phạm cùng Dương Dương thỉnh lình xuất hiện, bọn hắn cũng nhận được mời, đồng dạng nguyện ý đi tham gia hải tuyển. Lần này cử động, vì bọn họ mang đến to lớn lưu lượng, vô luận là điểm khen vẫn là bình luận cũng đột phá 10 vạn, đây đều là chân thực lưu lượng, so bình thường lẫn lộn không biết cao đi nơi nào. Chính Sở Hà đều có chút kinh ngạc, xem ra không phải ta sở mẫu người mạnh, là thơ cùng biển mạnh. Chương 311, ta dùng hai tay thành tựu giấc ngộng của ngươi. Không hề nghi ngờ, thơ cùng biển phim hải tuyển hoạt động hừng hực khí thế, khiến cho cùng nóng nảy toàn bộ mạng tống nghệ tiết mục, hấp dẫn vô số dân mạng chú ý. Đại minh tinh nhóm cũng cọ sát sóng nhiệt độ, cả hai cùng có lợi. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là phía sau đại bột gia hòa điện ảnh công ty, cái này công ty có, đồ vật. Sở Hà núi lòng tâm, chỉ chờ hải tuyển hoạt động, chờ đợi đồng thời đối Tô Mộ Yên cái này đáng thương con mèo nhỏ tiến hành thảm không ngân nói trà đạp, đem diễn kỹ thăng đầy. Rốt cục, một tuần lễ về sau, ngày mùng ngày 8 tháng 11 tới gần. Sở Hà đã thu thập xong hành lý, tùy thời có thể lấy xuất phát. Bất quá hắn hiện tại có chút thất thần, bởi vì cái này tuần lễ Liêu Chỉ Tình cũng chưa có trở về, nàng đang cố ý tránh đi Sở Hà. Sở Hà cho nàng phát đầu tin nhắn, ta đi thân quyến, có lời gì nghĩ nói với ta sao? Không có, ta bận bịu chết rồi, ngươi về sớm một chút. Cùng công việc ma Liêu Chỉ Tình có vẻ như đang đứng ở đẩy nhanh tốc độ bên trong. Ta sau khi trở về muốn nghe 100 câu chủ nhân. Đi chết. Lữ Thành tập đoàn tầng cao nhất văn phòng, Liêu Chỉ Tình cắn môi mắng một câu, sau đó yên lặng uống một ngụm cà phê đắng. Nàng kỳ thật cũng không bận bịu, tuy thời có thể lấy hồi trở lại biệt thự nghỉ phép, nhưng cuối cùng cũng không có phóng ra bước chân. Cùng Sở Hà quan hệ mập mờ tựa hồ sẽ toang, hai người đi tới điểm tới hạn, bước lên trước một bước chính là sinh con chuyện, có thể một bước này Liêu Chỉ Tình không bước ra đi. Vì cái gì không bước ra đi đâu? Nàng không biết. Trên màn ảnh máy vi tính, mấy cái website mở, đều là Liêu Chỉ Tình vừa rồi xem website. Nữ đồng tính luyến ái nên như thế nào một lần nữa tiếp nhận nam nhân, ta rất vui mừng bạn trai, nhưng vì cái gì không muốn cùng hắn làm ít, nam nhân bị cự tuyệt làm ít hội nghĩ như thế nào, án nạ xỉ sơn móng tay cùng ché nổ sơn móng tay cái nào càng đẹp mắt. Những này trọng đại vấn đề khốn nhiều Liêu Chỉ Tình, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn tuyển ché nổ sơn móng tay, dù sao danh tự êm thai một chút. Một bên khác, Sở Hà mang theo Tô Mộ Yên xuất phát. Tô Mộ Yên ra hỏa này so Sở Hà còn muốn hưng phấn, bởi vì nàng cũng muốn hải tuyển, cạnh tranh đậu khấu nhân vật này. Nhưng mà, ngoại trừ Bùi Nguyệt Ninh, đậu khấu là lớn nhất lôi cuốn nhân vật, Tô Mộ Yên áp lực cực lớn. Nhưng nàng rất có lòng tin, không chỉ là bởi vì nàng khổ luyện diễn kỹ, càng là bởi vì anh của nàng là ban giám khảo. Ca, ta lại vụng trộm nói cho ngươi một lần à, chỉ cần để cho ta thông qua, ngươi có thể đùa bỡn địa phương liền không cực hạn tại chân. Tô Mộ Yên ngồi ở trên máy bay cũng không an phận, xem tả hữu không người chú ý nàng, cố ý đem váy ngắn kéo lên mấy cm, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cái. Sở Hà bận bịu ngăn trở, đừng đùa. Hì hì, như thế nào? Muốn sao? Tô Mộ Yên đắc ý vặn vẹo vốn éo bờ eo thon, mặc dù ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh ngực nạm nữ cũng sẽ tham gia, nhưng ta cảm thấy ca ca hẳn là hơn thích ta chân. Cái gì đồ chơi? Ngực nạm nữ? Đúng à, bụng kêu to bụng nạm. Ngực lớn tự nhiên là gọi ngực nặng rồi, mập nhớt nhớt, nhìn xem liền chán ghét, hừ. Tô Mộ Yên không có tồn tại tức giận, dầu dĩ không vui. Sở Hà nhường tiếp viên hàng không mang tới nhỏ tấm thảm, đắp lên Tô Mộ Yên trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì thân quyến cũng tại phương Nam, khoảng cách không xa, hai người rất nhanh liền đạt tới mục đích. Sớm có ra hòa điện ảnh công ty người tới đón, mà lại đều là đại lão, cấp bậc lễ nghĩa rất chú đáo. Sở tiên sinh, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước một cái. Ngày mai đi công ty triển khai cuộc họp, ngày kia liền chính thức bình chọn. Sở Hà được đưa tới thân quyến Lạc Hồ lớn khách sạn, căn này lớn khách sạn nhưng rất khó lường, ngay tại thân quyến bờ sông, đối diện chính là Hồng Cổng. Khách sạn tầng thứ 8 đã đều bị gia hòa bao hết xuống tới, làm dàn xếp khách quý địa phương. Quý khách bao quát Sở Hà, Thiệu Yêu Yêu, Lăng Tuyết Y Y. Những người này cũng ở tại tầng thứ 8. Sở tiên sinh, Thiệu tiểu thư ở cách vách ngươi. Trước khi đi, tiếp Sở Hà người cố ý nói một câu nói như vậy. Ánh mắt bên trong đều là mập mờ. Sở Hà không khỏi liếc mắt, các người đám này bắt con thật biết chơi à, Sở Căng Đan nam nữ an bài lên. Được, lại cựu biệt gặp lại. Sở Hà buông xuống hành lý đến ban công giãn gân cốt một cái, thuận tiện nhìn một chút sát vách. Sát vách đã có người vào ở, ban công cửa mở ra, bên trong truyền ra một chút thanh âm. Tô Mộ Yên ghé vào trên ban công nhìn quanh sát vách, ca, sát vách là ai? Ta giống như nghe được quen thai thanh âm. Vừa dứt lời, vớ đen váy ngắn Thiệu Yêu Yêu hiện thân. Nàng hiển nhiên cũng biết Sở Hà ở tự mình sát vách, cho nên không có chút rung động nào, chính là vụng trộm đem váy ngắn hướng xuống kéo một điểm. Tô Mộ Yên lập tức kêu ra tiếng, Thiệu Yêu Yêu, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì ta tới a. Đồng Hương nhảy ra ngoài, một đôi gợn sóng lắc cá lắc, nàng rõ ràng tắm rửa, mặc áo tắm ra, bên trong không có vật gì. Sở Hà con mắt cũng bị câu một cái, đây là sự thực lớn a, so Liếu Chỉ Tình còn lớn hơn, làm sao lớn lên? Ai nha, chán ghét. Sở ban giám khảo, ngươi thật là xấu nha. Đồng Hương bưng kín ngực, xấu hổ địa dậm chân. Thiệu Yêu Yêu thở dài, cáo tử. Sở Hà lắc đầu, cũng cáo tử. Kết quả là, khói trên đài thành hai cái nghịch ngợm chiến trường. Tô Mộ Yên nghiến răng nghiến lợi, ngươi có muốn hay không mặt? Cố ý ở chúng ta sát vách muốn câu dẫn ca ca ta. Ngươi càng không biết xấu hổ, trực tiếp cùng ngươi ca ca ở cùng nhau, quy tắc ngầm bao nhiêu thuận tiện. Ta liền xem như quy tắc ngầm cũng sẽ không giống ngươi dạng này không muốn mặt, ngươi xem một chút ngươi heo nạm thịt, hai đại đống lúc gần lúc hiện, buồn nôn. Ha ha ha, ngươi cờ cờ châu thịt sườn không buồn nôn, đáng yêu chết rồi. Hai người trọn vẹn ầm ĩ nửa giờ, Tô Mộ Yên cũng thở hào hẹn, vịn ban công không chịu thua, ngươi ba câu nói không rời ngực, có thể hay không có chút sáng ý. Là ngươi một mực mắng ta ngực, đúng, lần trước say rượu sự tình nói như thế nào. Ngươi bóp rất thoải mái a. Ai, kẻ đáng thương a, tự mình không có chỉ có thể bóp ta. Đồng hương phóng đại chiêu. Tô Mộ Yên mặt đỏ lên, ngươi không có say. Ta say, nhưng ngươi làm cho người giận sôi việc gác vẫn là để ta tỉnh, hâm mộ cũng không cần như vậy đi. Đồng hương dừng lại chào phúng. Tô Mộ Yên triệt để bại, nàng ô ô ô địa chạy trở về phòng, ghé vào trên ghế salon khóc chít chít. Sở Hà sát tóc còn ướt đi tới, nhao nhao xong. Ta cùng với nàng không xong. Tô Mộ Yên ngồi dậy, bắt đầu vào ngực, ca, ta muốn tiếp tục ngực lớn, ta muốn ăn quả đu đủ. Ta giúp ngươi A Tiểu Yên Yên, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta mỗi ngày giúp ngươi vò 2 giờ, ta dùng hai tay thành tựu giấc ngộng của ngươi. Đồng hương tại sát vách ban công nghe lén, thuận tiện chào phúng. Tô Mộ Yên che lỗ thai, đem ban công cửa đóng, lần này thanh âm ngăn cách. Sở Hà hứng hờ nhìn xem điện thoại. Kết quả Thiệu Yêu Yêu phát tới hoài trạng. Người có nhân tuyển sao? Cái này hiển nhiên là hỏi diễn viên, Thiệu Yêu Yêu cũng đang chăm chú. Nhân vật nữ chính Bùi Nguyệt Ninh, nhân vật nam chính chưa định. Sở Hà đáp lại. Ngươi khẳng định nhìn rất nhiều nam minh tinh, đều không thỏa mãn sao? Thiệu Yêu Yêu tiếp tục hỏi thăm, không mặn không nhạt. Không hài lòng, ta cảm thấy ta đi diễn khả năng càng tốt hơn. Sở Hà mở cái trò đùa. Thiệu Yêu Yêu phát cái buồn nôn biểu lộ tới, sau đó giải thích một đợt lần trước tiết tấu. Ngày đó ở phi trường, ta vô ý nhìn thấy ngươi cùng ngươi muội muội ăn nho, ta cũng không có cái gì bên trái ngân hà, phóng viên chụp ảnh góc độ tốt mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm, ngươi chớ để ý liền tốt. Sở Hà cười một tiếng, cảm giác tự mình cùng Thiệu Yêu Yêu cũng thành thục, theo gấu bản gấu đến kiếm đến, lại đến bây giờ tiết tấu đại sư, hai người cũng gặp nhiều mưa gió, ngược lại có thể bình thản hữu hảo trao đổi. Ta làm gì để ý? Thanh giả tự thanh. Thiệu Yêu Yêu tiếp tục lãnh đạo. Tốt đi. Ta một mực coi ngươi là bằng hữu, về sau cũng đừng nháo đằng A. Sở Hà rèn sắt khi còn nóng. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 100, 200, 400, 800. N gấp đôi số, cây là thật ngưu phê. Chương 312, ta cho các ngươi biểu thị một cái. Thiệu Yêu Yêu lại bắt đầu khấu trừ vui vẻ đáng giá. Sở Hà mắt lật một cái, đã nói xong thành thục đầu. Xuyên kịch trở mặt cũng không có ngươi trở nên nhanh. Hắn không cùng Thiệu Yêu Yêu hàn huyên, trực tiếp đọc sách. Hắn nặng xem thơ cùng biển, khóa chặt một cái đoạn ngắn, kia là nhân vật nam chính Vương Trọng tại bờ biển hút thuốc đoạn ngắn, Sở Hà dự định đem cái này đoạn ngắn cần làm hải tuyển khảo hạch hạng mục. Đây là hắn mấy ngày nay liền suy nghĩ sự tình. Hắn tuyển nhân vật nam chính có hai cái tiêu chuẩn thấp nhất, một là quen thuộc thơ cùng biển, biết Vương Trọng là hạng người gì, hai là thân cao, Vương Trọng là cái cao lớn kiệm lời nam nhân, hình tượng rất lập thể, Sở Hà không muốn vi phạm nguyên tắc thiết lập, dù chỉ là bề ngoài thiết lập. Tiên Yên, trước đường ngược lớn. Ta hỏi ngươi, ngươi nhớ kỹ Vương Trọng tại bờ biển hút thuốc kịch bản sao? Sở Hà nhìn về phía còn tại tức giận rất phảng Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên lập tức nhảy tới, nhớ kỹ à, Vương Trọng chưa từng hút thuốc, nhưng này một đêm quất một đêm, rút đến miệng cũng đen, kia một đoạn viết thật tốt, viết ta cũng muốn đi mua một bao hồn tạ sản. Sở Hà ừ một tiếng, theo trong dương hành lý lấy ra một gói thuốc lá. Tô Mộ Yên lập tức bịt mũi tử, không cho phép hút thuốc. Ta đến vai diễn một cái Vương Trọng, ngươi xem một chút. Sở Hà rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, lại đem tóc cùng quần áo làm loạn, đi ban công đang ngồi. Tô Mộ Yên không hiểu ra sao, người vai diễn Vương Trọng. Có ý tứ gì? Kỳ thật ta là Trung ương Hí Tinh Học Viện tốt nghiệp, ta xem một chút kỹ xảo của ta bước lui không có. Sở Hà lấy ra cái bật lửa. Tô Mộ Yên trực tiếp cười ha hả, ca, ngươi cũng quá ấu chi a. Nhà tròi đâu? Nàng bên này cười to, sắp vách Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng đi ra, nhăn mặt nhìn qua. Ngực phản quái. Ngươi cười cái truy. Đồng Hương há miệng liền đoán giận. Tô Mộ Yên tức giận, heo nạm thịt, ngươi muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Các ngươi chớ ồn ào, Sở Hà đang làm gì? Thiệu Yêu Yêu lên tiếng, chủ trì đại cục, ánh mắt tò mò nhìn về phía Sở Hà, dư đoán chưa tiêu. Sở Hà không có lên tiếng, hắn đốt lên điếu thuốc lá, nhập kịch. Hắn liền diễn nhân vật nam chính, diễn kia tăng thương, thống khổ, dãy rua, bất đắc dĩ nhân vật nam chính. Một luồng khói phiêu khởi, Sở Hà ánh mắt cũng thay đổi. Hơi có vẻ đổi phế địa dựa vào ban công, toàn bộ nhân khí chất cũng không đồng dạng. Ba nữ nhân đồng thời khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Sở Hà. Sau đó, Sở Hà một ngụm sặc nước ra, hắn không thích hứng mùi khói, bị sặc kết hầu. Tam nữ cùng nhau mắt trợn trắng, Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ, ngươi tại làm cái gì yêu? Không biết điều nữa. Anh ta muốn diễn vương trọng, vừa rồi rất giống, đẹp mắt. Tô Mộ Yên mặc dù trợn trắng mắt, nhưng vẫn là lớn thêm tán thưởng. Sở Hà run lên khói bụi, lần nữa nhập kịch. Diễn kịch là cái đại học vấn, ánh mắt, biểu lộ, bắp thịt run run, lông mi chớp động đều sẽ ảnh hưởng đến mỗi một tia hiệu quả, dù cho là Sở Hà ngay từ đầu cũng rất khó diễn tốt. Bất quá hắn dù sao cũng là treo bức, là không nói đạo lý. Ba lần nếm thử về sau, hắn đốt lên một cây mới khói, cánh tay vừa nhấc vừa để xuống, khí chất thu phát tự nhiên. Sau đó, ban công trong mắt hắn phảng phất biến thành biển cả, thê lành gió biển thổi mạnh khuôn mặt, làm hắn hốc mắt đỏ lên. Nương theo lấy sương mù phiêu thăng, Vương Trọng cũng lâm vào ma huyễn bản tinh thần trong thống khổ. Sở Hà giờ phút này chính là Vương Trọng. Tam nữ đã xem đốc, cái này Sở Hà đúng là mẹ nó là cái hy tinh, quá hội diễn đi. Tô Mộ Yên nhịn không được vỗ tay, ca ca, cực giỏi, đúng, chính là Vương Trọng cảm giác, từ trong sách chui ra ngoài. Đồng Hương nói thầm, ta nam thần chính là Vương Trọng A, ta giống như tim đập nhanh hơn. Không, đó là ngươi hảo giác. Thiệu Yêu Yêu cấp tốc phủ nhận, giúp nàng nhận rõ chính mình. Lúc này Sở Hà cũng hí tinh đủ rồi, lại bắt đầu sặc. Tô Mộ Yên vội vàng cấp hắn rót nước, hắn rủi rủi con mắt, có chút khó chịu, nhập kịch quá sâu. Hắn vừa rồi sửng sốt biệt xuất nước mắt, bản lĩnh này cũng không phải bình thường diễn viên có được. Tô Mộ Yên cho hắn uống nước, lại tự hào lại sợ hai thán phục, ca, ngươi thật lợi hại, ngươi có thể cổ Vương Trọng cùng ta ba bà sao. Khẳng định rất tuyệt. Không muốn mặt. Sắt vách hai nữ đồng thời quát lớn. Tô Mộ Yên lược, vẫn đắc ý. Sở Hà không thể gặp các nàng cãi nhau, đây quả thực là ba đàn bà thành cái chợ A. Hắn đem Tô Mộ Yên kéo vào phòng, ngăn cách. Thiệu Yêu Yêu cũng trở về phòng, cho Sở Hà phát thông tin, ngươi làm sao làm được? Ngươi muốn tự mình diễn nhân vật nam chính sao? Suy nghĩ một chút liền làm được, đại khái là bởi vì đẹp trai đi. Sở Hà hồi phục, diễn nhân vật nam chính, ta không quá vui lòng, bởi vì muốn đi theo đoàn làm phim chạy, rất phiền phức, ta tận lực tìm diễn kỹ tốt một chút diễn viên đi. Ngươi chính là lười, đi theo đoàn làm phim chạy có quan hệ gì? Ta đều có thể đi theo chạy. Thiệu Yêu Yêu xem thấu Sở Hà thói hư tật xấu, Sở Hà chính là lười. Sở Hà không cùng với nàng tranh luận, nói sang chuyện khác, lại nói, ngươi mặc vớ đen thật đúng là thật đẹp mắt, tinh tế thẳng tắp, váy ngắn cũng rất thích hợp ngươi. Sở tiên sinh, xin ngươi đừng kể một ít sẽ cho người hiểu lầm. Thiệu Yêu Yêu nghiêm khắc cảnh cáo, thuận tiện thêm một đợt vui vẻ giá trị. Sở Hà điện thoại ném một cái, đi ngủ. Hôm sau buổi sáng, hắn một mình đi ra Hòa Điện ảnh công ty. Cái này công ty rất có lịch sử ý vị, đương nhiên bề ngoài chính là hào hoa văn phòng, phí tổn không ít. Sở Hà nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, dẫn đầu chính là Gia Hòa nhà sản xuất Mạc Hiền, cũng là lần này thơ cùng biển quay chụp công tác tuyệt đối người lãnh đạo. Mạc Hiền hơn 50 tuổi, nếp nhăn rất nhiều, nhưng rất tinh thần, mặc đồ tây, nổi bật tinh thần phấn chấn. Hắn cùng Sở Hà nắm tay, 10 điểm khách khí, hoan nghênh Sở tiên sinh đến Gia Hòa làm khách, ha ha. Không hổ là Thiệu lao ra tử đồ đệ, tuấn tú lịch sự à. Hắn mở miệng liền nâng lên Thiệu Minh Hoa. Sở Hà mẫn cảm địa cảm thấy được hắn đối với mình có chút thành kiến, lao ra này tử làm thơ cùng biển phim tuyệt đối chúa tể giả, là không muốn ngoại nhân nhúng tay, huống chi ngoại nhân vẫn là ỷ vào kinh thành quyền thế. Sở Hà trong lòng cười một tiếng, lại là dạng này a, tập mãi thành thói quen. Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, từng cái cùng những người còn lại nắm tay, cũng không nhiều để ý Mạc Hiền. Sở tiên sinh, chào ngươi. Ta gọi chính Lưu, là thơ cùng biển đạo diễn. Một người mặc một mạc kiểu áo tôn trung sơn người dùng sức cầm Sở Hà tay, thái độ của hắn rõ ràng cùng những người còn lại không quá, tựa hồ đã sớm nhận biết Sở Hà. Sở Hà hồi trở lại một trong cười, chính tiên sinh tốt. Gặp mặt hoàn tất, một đoàn người trực tiếp đi họp, bắt đầu thảo luận hải tuyển chuyện. Công ty các vị đại lão kỳ thật đã sớm thảo luận tốt, hiện tại chẳng qua là làm an bài mà thôi. Mạc Hiền cũng an bài lên Sở Hà, Sở tiên sinh. Chúng ta lần này mời không ít đạo diễn cùng chuyên ngành diễn viên tới làm ban giám khảo, đều là có ánh mắt cao thủ, ngươi không cần lớn như vậy áp lực, phụ trách khảo hạch tham diễn Lưu Cục trưởng người đi, có chừng hơn 100 người. Lưu Cục trưởng là thơ cùng biển bên trong một cái nhỏ vai phụ, chủ yếu phụ trách điều tra bờ biển thi thể một loại sự tình, căn bản vào không được thơ cùng biển hạch tâm. Mặc Hiền đây là muốn đuổi Sở Hà, không cho hắn nhúng tay trọng yếu diễn viên tuyển diễn viên. Phòng họp an tĩnh một cái, chính Lưu im lặng không lên tiếng uống trà. Sở Hà cười, hắn trực tiếp cự tuyệt, Bùi Nguyệt Ninh, Vương Trọng, Đậu Khấu, cái này ba cái vai trò ta là nhất định phải kiểm định, ta biết trong lòng các ngươi không vui, cảm thấy ta đối diễn kỹ nhất khiếu bất thông, cho nên ta cũng làm chuẩn bị. Sở Hà móc ra điếu thuốc lá, ta đối diễn kịch coi như có biết một hai, có thể cho các ngươi biểu thị một cái. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này Sở Hà vậy mà tới này một tay. Hắn cũng quá cường thế a. Mạc Hiền cũng ngộng, cau mày nói, Sở tiên sinh, ngươi biểu thị cái gì? Ta biểu thị vương trọng. Sở Hà gọn gàng mà linh hoạt, khách sạn ban công quá trình lại đi một lần chính là. Mạc Hiền ra hiệu đoàn người tản ra, cho Sở Hà không gian, nhìn hắn có thể diễn xuất cái gì thành tựu. Tại phòng họp diễn bờ biển hút thuốc, hơn nữa còn là tại loại này rối bời tình huống dưới diễn, bất kỳ cái gì diễn viên đều sẽ bó tay bó chân. Bất quá Sở Hà tương đối khác loại, hắn diễn kỹ mát điểm, ngậm lấy điếu thuốc đẩy loạn tóc, trực tiếp nhập kịch. Đám người thấy một lần dần dần an tĩnh lại, đoàn người cũng xâm nhập nghiên cứu qua thơ cùng biển nguyên tác, rất có tinh thần nghề nghiệp, cho nên biết vương trọng bờ biển hút thuốc kịch bản. Cái này xem xét, Sở Hà không phải liền là tại bờ biển hút thuốc sao? Thần tình kia, khí chất kia, quá giống. Chính như con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn, cái này Sở tiên sinh ghê gớm. Hắn dùng rất thô bạo phương thức đoạt quyền, trực tiếp bao tô diễn kỹ, sự thật chứng minh kỹ xảo của hắn đang phong tạo cực, cho nên hắn có quyền chọn lựa diễn viên. Ngắn ngủi 2 phút, Sở Hà đã diễn dịch hoàn tất, phòng họp người người sững sờ. Sở Hà diễn kỹ, không thua gì quốc tế cự tinh, mà lại quốc tế cự tinh nếu là tại hội nghị trong phòng diễn kịch, khẳng định hội không thích ứng, chưa chắc có Sở Hà diễn tốt. Lợi hại. Mạc Hiền vỗ tay, hắn làm mấy chục năm nhà sản xuất, đối trong vòng diễn viên rõ như lòng bàn tay, nhưng thật đúng là không có phát hiện ai so Sở Hà diễn kỹ tốt. Một năm trước, Lăng Tuyết Y đang dạy trong phòng diễn kịch, nàng lên đài diễn thuyết, tương đương rung động nhập kịch, đem ngay từ đầu nén cười quần diễn cũng đưa vào kịch bên trong, ta cho là nàng đã tính toán quốc nội đỉnh tiêm, không nghĩ tới Sở tiên sinh còn muốn càng hơn một bậc. Chính Nưu lớn thêm tán thưởng, cái này trầm mặc ít nói lão nhân cùng xem vàng đồng dạng xem Sở Hà. Quá khen, ta có thể kiểm định diễn viên chính đi. Sở Hà dập tắt tàn thuốc. Người đi diễn đều được. Chương 313, lão công, lúc nào đánh mặt. Ngắn ngủi 2 phút biểu diễn, Sở Hà hoàn toàn chinh phục phòng họp đám người. Hắn diễn kỹ quá lợi hại, ngắn như vậy thời gian nhập kịch không nói, còn diễn dịch đến như vậy sinh động, treo lên đánh quốc nội một đống lớn minh tinh. Nhà sản xuất Mạc Hiền thay đổi trước đó bài xích, hắn đồng thời cũng đối Sở Hà nhân phẩm kính nể có thừa. Sở Hà rõ ràng nhìn ra tự mình bài xích hắn, nhưng hắn dứt khoát cực kỳ, không cần quyền thế dùng diễn kỹ chinh phục chính mình. Cái này một cái, Sở Hà triệt để dung nhập đoàn đội, mà lại trở thành trong giám khảo chủ tâm cốt, hắn đem làm phục chọn ban giám khảo lão đại, bình luận ra cuối cùng chúng tuyển người. Hải tuyển hết thể có tiếp cận 4 vạn người, hơn phân nửa đều là đến tham diễn Bùi Nguyệt Ninh Vương Trọng cùng Đậu Khấu, cho nên trước sơ tuyển, từ chúng ta công ty tổ chức hơn 100 vị ban giám khảo tuyển ra diễn kỹ tương đối tốt. Sau đó thống nhất giao cho Sở tiên sinh cùng mặt khác hơn 10 vị chuyên ngành đạo diễn phục tuyển. Mạc Hiền một lần nữa an bài hải tuyển sự tình. Lần này hải tuyển muốn phí thần phí lực, dù sao tiếp cận 4 vạn người a, dù là trong đó chỉ có 1 phần 10 là chân chính diễn viên cũng muốn chọn lựa thật lâu, hơn đừng đề cập còn muốn sàng chọn người qua đường. Sở Hà không có ý kiến, hắn mặc dù là người đứng đầu, nhưng cũng không thể tự thân đi làm trị hải tuyển, không phải vậy đến mệt chết. Sở Hà cùng đồng ý, hội nghị cũng liền kết thúc. Công ty một đám đại lao đến cùng Sở Hà lôi kéo làm quen, không chỉ là bởi vì Thiệu lao ra từ nguyên nhân, càng là bởi vì Sở Hà diễn kỹ hoàn toàn chính xác siêu thần, ra hỏa công ty cố ý lôi kéo hắn. Liên liên trầm mặc ít nói Trịnh Nưu cũng lại gần lấy lòng, Sở tiên sinh, sư phụ ngươi thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, rất quan tâm ngươi hết thảy, nếu là hắn biết ngươi diễn kỹ như thế tốt khẳng định sẽ khiếp sợ. Trịnh tiên sinh nhận biết sư phụ ta. Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à. Ta trên thực tế đã về hưu, cùng ngươi sư phụ ở tại một cái cư xá, hắn rất sớm đã đề cập với ta đến thơ cùng biển, để cho ta đóng phim đâu, bất quá trước đây ta đi cùng khoa huyện thế giới nói thời điểm ăn bế muôn canh. Chính Lưu điều khản một câu. Sở Hà nhớ tới, trước đây Lưu Cường hoàn toàn chính xác cùng mình nói qua có công ty muốn mua phim bản quyền, bất quá khi đó thơ cùng biển ý cũng chưa xong kết, cho nên khoa huyện thế giới cự tuyệt, không nghĩ tới cái kia công ty chính là gia họa. Hữu duyên hữu duyên. Sở Hà thoải mái cười một tiếng, Chính Nưu tiện hắn rời đi công ty, sau đó muốn nói lại thôi, trong lòng cất giấu lời nói. Chính tiên sinh có việc nói thẳng. Sở Hà dừng bước hỏi thăm. Chính Nưu xem như nói, Sở tiên sinh diễn kỹ như thế cao minh, ánh mắt khẳng định không, ta đoán chừng ngươi trướng mắt bất luận cái gì nam diễn viên. Chính Nưu lao đạo cực kỳ, đã dự liệu được hải tuyển tình huống, hắn một bên nói một bên cười, ta xem không bằng ngươi đến diễn vương trọng tốt, tại gia hỏa công ty treo cái diễn viên danh hảo. Còn lại ta giúp ngươi giải quyết. Chính Nưu có lòng muốn đem Sở Hà thu nhập nhà mình công ty, nhân tài như vậy phóng chạy đáng tiếc. Sở Hà lại là lắc đầu, rồi nói sau, ta thực sự không muốn làm diễn viên. Chuyện này đến hải tuyển sau lại nói. Chính Như cũng không bắt buộc, tiễn biệt Sở Hà. Hôm nay chưa bắt đầu hải tuyển, Sở Hà mở cái sẽ cũng liền trở về. Một hồi khách sạn, ban công liền chuyển đến Tô Mộ Yên tiếng hử. Người cái này lẳng lơ, rõ ràng ngày đều không mặc áo lót, ngươi ước gì lầu dưới người đều xem ngươi có phải hay không. Tô Mộ Yên đang mắng Đồng Hương. Hoác hoác hoác, ngươi tại lầu 1 có thể nhìn thấy tầng 15. Ngươi là Thiên Lý Nhãn. Đồng Hương lật lọng chính là dừng lại oán giận. Anh ta trở về đã nhìn thấy, ngươi không biết xấu hổ, cho là mình rất lớn. Ca của ngươi thích xem, ngươi không phục. Vụng trộm nói cho ngươi, tối hôm qua nửa đêm hắn tới tìm ta, hoa, hắn cũng rất lớn, hai ngọn núi nuốt không dưới. Ngươi, anh ta không phải loại người như vậy. Tô Mộ Yên lại một lần bại, nàng căn bản không phải là đối thủ của Đồng Hương, bởi vì nàng mỗi lần cũng theo chỗ yếu của mình tới tay, lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường. Sở Hà xem đều chẳng muốn nhìn nàng hai, nắm lên khoai tây chiên vừa ăn vừa chơi điện thoại. Tô Mộ Yên lúc này mới phát hiện hắn trở về, lập tức thở phì phì chạy tới, ca, ngươi tối hôm qua nửa đêm đi tìm Đồng Hưng rồi. Ai, ngươi trí thông minh có thể hay không cao điểm? Ngươi nói là đó chính là, không rào biện. Sở Hà cũng không ngẩng đầu lên. Ta không tin, ca ca không phải loại người như vậy. Tô Mộ Yên ôm lấy Sở Hà cổ, nũng nịu, đột nhiên làm điệu. Sở Hà lườm nàng một chút, xuống dưới. Không nha, ca, ngươi hôm nay đi ra hỏa làm cái gì? Tô Mộ Yên bắt đầu tìm hiểu tình báo, vì nàng biểu diễn đậu khấu làm chuẩn bị. Gia Hòa Điện ảnh công ty nghiêm khắc cảnh cáo tất cả ban giám khảo, một khi phát hiện quy tắc ngầm, lập tức khai trừ, lại toàn bộ ngành nghề thông báo, cả đời chỗ bẩn rửa không sạch. Sở Hà nghiêm nghị nói. Như thế nghiêm ngặt. Tô Mộ Yên lấy làm kinh hãi, vung lòng ra Sở Hà, kia ca ngươi phải nhận ở, tuyệt đối đừng bị Đồng Hương dụ dỗ, thực sự nhịn không được tìm ta đi, ta là người một nhà, không tính quy tắc ngầm, chỉ có thể coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta van cầu ngươi vẫn là chạy đi. Sở Hà một bên tiếp nhận nghịch ngợm tra tấn, một bên chờ đợi ngày mai. Mà ngày đó chậm chút thời điểm, Gia Hòa Điện ảnh công ty Quan Bắc ban bố thông cáo, nội dung là hải tuyển ban giám khảo danh sách. Trong đó bao quát hơn 100 vị sơ tuyển ban giám khảo cùng 15 vị phục tuyển ban giám khảo. Sở Hà thình lình tại phục tuyển trong giám khảo, mà lại căn cứ giới thiệu, hắn đem phụ trách Bùi Nguyệt Ninh, Vương Trọng, Đậu Khấu ba cái vai trò diễn viên cuối cùng tuyển chọn. Nói cách khác, hắn là phục tuyển trong giám khảo đầu lĩnh. Coi như khắc phục tuyển ban giám khảo nhìn chúng người nào đó cũng phải trải qua Sở Hà đồng ý mới được. Đây quả thực là nắm giữ tuyển thủ quyền sinh sát ta. Kết quả là, đám dân mạng tự nhiên là kinh ngạc. Rất nhiều người biểu thị không hiểu, coi như Sở Hà là thơ cùng biển tác giả, coi như Sở Hà là ạ niềm đạo diễn, coi như Sở Hà rất điều, nhưng cũng không lý tới từ cho hắn như thế quyền lực lớn a. Ta cảm thấy không ổn, tuyển diễn viên không nên nhường chuyên nghiệp tới sao. Sở Hà là đạo diễn, thế nhưng chỉ là ạ niềm đạo diễn. Ả niềm cần diễn kỹ sao? Rất kỳ quái, Gia Hỏa công ty đã mua phim bản quyền, còn phải xem Sở Hà sắc mặt. Hắn tuyển vai trò thứ yếu cũng tính qua phân ra, còn mẹ nó tuyển ba cái chủ yếu nhân vật. Xong, ta hủy chính ta, thơ cùng biển muốn bị Sở Hà hủy. Dân mạng nghị luận ầm ĩ, mà quen thuộc tin đồn thất thiệt từ truyền thông tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, lại bắt đầu mang tiết tấu. Dạng này tiết tấu đã không phải là lần đầu tiên, tóm lại, ban giám khảo Sở Hà lại bị treo lên đánh. Đương nhiên, Sở Hà fan hâm mộ lại cảm thấy không có vấn đề, bọn hắn trải qua quá nhiều lần những chuyện tương tự, cũng ngán. Phu nhân đoàn nhóm tại Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh bên trong biểu thị ủng hộ. Trước đây Sở Hà làm võng hồng thời điểm, các ngươi không tin hắn sẽ viết sách, hắn phát trực tiếp viết sách, các ngươi lại không tin hắn sẽ quay ạ nỉm, hắn quay ạ nỉm, các ngươi lại không tin hắn sẽ chọn diễn viên, như vậy tiếp xuống. Lao công ta sẽ hủy sách của mình. Nói đùa, hắn không có nắm chắc sẽ đi tuyển diễn viên. Gia Hòa sẽ cho hắn quyền lực. Lao công, nói thẳng đi, lúc nào đánh mặt. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt, Sở Hà lại đột nhiên làm diễn viên, mà lại sẽ tú chúng ta một mặt. Chương 314, chúng ta ly hôn A. Liên quan tới Sở Hà làm ban giám khảo sự tình tại trên mạng nhấc lên không nhỏ sóng gió, rất nhiều người thực sự không hiểu tại sao phải cho Sở Hà lớn như vậy quyền lực. Mà một mực không ưa thích Sở Hà tối hồng phấn tự nhiên là điên cuồng công kích, bắt lấy cơ hội khó có này. Sở Hà cũng không biết chuyện này. Hắn tại khách sạn rảnh đến nhàm chán, đang xem liên quan tới khí nhạc video đâu. Tô Mộ Yên câu dẫn hắn một trận, gặp hắn không hề bị lay động chỉ có thể tức giận đi phát trực tiếp. Kết quả cũng không có phát trực tiếp một hồi, nàng lại chạy ra ngoài, nổi nóng nói, ca, tối hồng phấn lại mắng ngươi, thật là phiền. Sở Hà nhíu mày, cái gì? Gia Hỏa công bố ban giám khảo danh sách, ngươi là trưởng ban, tối hồng phấn cảm thấy ngươi không có chứng dụng, làm càng hẳn rỡ. Tô Mộ Yên nói một cái nguyên do. Sở Hà không cau mày, chỉ cảm thấy không thú vị, đường này coi như ta cũng ngán, đừng có lại tới. Không cần để ý tới, ngươi thay cái quần áo, ra ngoài ăn cơm tối. Sở Hà nhìn xem thời gian, 6 giờ chiều. Tô Mộ Yên gặp Sở Hà không tức giận, nàng cũng liền không tức giận, vừa hướng gian phòng đi bên cạnh cởi quần áo, mặc cái gì tốt đâu. Làm sao mặc mới có thể dụ hoặc ca ca quy tắc ngầm ta đây. Nàng đi tới cửa quay đầu, có chút hưng phấn nói, ca, ta mặc váy đi, không mặc quần bó, lúc ăn cơm ngươi xoay người nhặt đũa, sau đó có thể nhìn thấy ta. Lan, dẹt sơ. Hai người cũng thu thập một cái đi ra ngoài, không ngờ sắt vách Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng ra cửa, các nàng không phải ra ngoài ăn cơm, mà là tìm đến Sở Hà. Sở Hà, ngươi lại bị đen. Đồng Hương mở miệng lên đường, nàng cũng vì Sở Hà minh bất bình. Thiệu Yêu Yêu thì không có mở miệng, chỉ là lặng lặng xem Sở Hà. Sở Hà cười cười, không có chuyện, các ngươi có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Hoa, ngươi mời chúng ta sao? Các loại, ta đi đổi váy, bên trong không mặc, ngươi lúc ăn cơm xoay người nhặt đũa. Cút. Thiệu Yêu Yêu giơ chân, không biết xấu hổ. Cái này gọi tình thú, ngươi cái tiểu thí hải biết cái gì? Đồng Hương không lăn, lại cùng Tô Mộ Yên dùm beng. Sở Hà thở dài, nhìn về phía Thiệu Yêu Yêu, cùng nhau ăn cơm không? Thiệu Yêu Yêu xem bỏ qua một bên, khắp không trải qua thầm nghĩ, ta tìm ngươi không phải ăn cơm, có việc nói cho ngươi. Ngươi nói, ngươi lại diễn một cái vương trọng, ta phát đến trên mạng đi. Thiệu Yêu Yêu nói mục đích. Sở Hà không hiểu, vì cái gì? Ngươi bây giờ là công chúng nhân vật, Gia Hỏa cũng là công ty lớn, cũng liên quan đến thơ cùng biển danh dự, ngươi làm ban giám khảo quá nhiều người nghi vấn, nhất định phải xử lý tốt, không sở trường không liên quan đến mình. Cho nên, ngươi phải dùng diễn kỹ chứng minh tự mình. Ta cũng là vì thơ cùng biển mới giúp ngươi. Thiệu Yêu Yêu nói đến hợp tình hợp lý. Nhưng mà đang cùng Thiệu Yêu Yêu mắng nhau Đồng Hương mắt trợn trắng. Sở Hà, Yêu Yêu sắp bị tối hồng phấn tức chết rồi. Nàng nhất định phải vì ngươi chính danh, cho nên tìm ngươi. Ô, nàng chưa nói xong liền bị Thiệu Yêu Yêu bịt miệng lại. Thiệu Yêu Yêu vừa tức vừa buồn bực, đem Đồng Hương hướng trong phòng đẩy, nhanh thay quần áo, đợi chút nữa cùng Sở Hà đi quay phim. Thiệu Yêu Yêu là quyết tâm muốn vì Sở Hà chính danh. Tô Mộ Yên cũng vỗ tay. Đúng à, ca ngươi diễn kỹ như vậy điều, chỉ cần quay phim phát đến trên mạng liền có thể đánh mặt, chúng ta tới quay đi, ta cố mà làm vai diễn Bùi Nguyệt Ninh, cùng ngươi quay giường kịch. Thơ cùng biển không có giường kịch, tạ ơn. Sở Hà một cái dắt băng gõ đi qua. Rất nhanh, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương đổi quần áo ra, Thiệu Yêu Yêu vậy mà mặc bằng đông áo ngủ, lại lớn lại dày, che phủ rất chặt chẽ. Bây giờ thời tiết lạnh, nàng mặc loại này áo ngủ đi ngủ rất bình thường, nhưng xuyên ra cánh cửa liền rất quái. Ngươi làm cái gì vậy? Sở Hà không hiểu ra sao. Ta nhớ ngươi diễn một cái hoàn toàn mới đoạn ngắn, Vương Trọng cùng Bùi Nguyệt Ninh tại bờ biển và chia đều tay đoạn ngắn, cái kia càng khiến người ta ảnh hưởng khắc sâu. Thiệu Yêu Yêu lạnh nhạt nói, khôi phục đại gia khuê tú khí chàng. Cho nên cùng ngươi mặc đồ ngủ có quan hệ gì? Ngươi quên rồi. Bùi Nguyệt Ninh quanh năm một chỗ bờ biển, lôi thôi lết thiết, nàng đều là mặc đồ ngủ. Thiệu Yêu Yêu giải thích. Sở Hà giật mình, ngươi muốn diễn Bùi Nguyệt Ninh? Đúng. Một mình ngươi diễn không tốt lắm. Thiệu Yêu Yêu suy tính được rất chu toàn. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, công việc của mình bị cướp. Sở Hà ứng thừa, diễn liền diễn đi, thanh danh của mình hoàn toàn chính xác liên quan đến thơ cùng biển, làm ban giám khảo chuyện này vẫn là đến chính danh một cái. Hai người nói định, đi xuống lầu dưới, muốn tại cách đó không xa công viên bên hồ diễn. Đồng Hương lúc này mở miệng, sở lớn ban giám khảo, ngươi liền không thể liếc lấy ta một cái sao. Ta mặc vào váy A, lạnh chết ta rồi. Sở Hà một nhìn, nàng thật đúng là mặc vào váy, bất quá không phải mùa hè váy liền áo, mà là loại kia tay áo dài đặt cơ sở váy, thế nào xem xét phảng phất tay áo dài áo thun cùng váy ngắn liền làm một thể, mà lại rất dày, cảm nhận rất tuyệt. Loại này váy vốn là lộ bắp đùi, nếu là ngồi xuống tách ra chân, bên trong có cái gì nhìn một cái không sót gì. Không biết xấu hổ, người bên trong thật không có mặc. Tô Mộ Yên cái thứ nhất không phục, nghiêm trọng khinh bỉ. Đồng Hương rất một cái ngực, lại đem váy trống lên 2 cm. Sở Hà nhìn xem liền biết mặc không có mặc. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu đồng thời thở dài. Sau đó hai người không rên một tiếng, cùng nhau đi xuống lầu dưới. Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên tại phía sau đi theo, ngoài miệng liền không ngừng qua lẫn nhau oán giận. Rốt cục, bốn người đến cách đó không xa công viên này rất lớn, còn có người công hồ, bên hồ gió tương đối lớn, có thể mô phỏng bờ biển. Thiệu Yêu Yêu đứng tại bên hồ, tuyển định vị trí. Nàng có chút không được tự nhiên, dù sao muốn cùng Sở Hà diễn đối thủ kịch. Đồng Hương lần này không náo đẳng, nàng thật lạnh, lạnh đến chân run. Hai người nhanh bắt đầu đi, ta lạnh chết rồi. Đồng Hương giơ điện thoại quay chụp, Tô Mộ Yên nhìn nàng phát run hừ một tiếng, ấn xuống nàng tay, ổn một điểm. Sở Hà không mất tích, đứng ở Thiệu Yêu Yêu đối diện. Thiệu Yêu Yêu xoay người sang chỗ khác, nguyên bản bên trong nàng chính là đưa lưng về phía Sở Hà. Sở Hà nhớ lại một cái kịch bản, lại thở ra hơi nóng tại trong miệng, nhìn có chút phóng đãng không bị trói buộc, gió thu đem hắn tóc cũng thổi loạn, hắn vẻ mặt tẩn chứa vẻ cô đơn. Không đi trở về sao? Ừm. Vậy ta đâu? Ly hôn đi. Liền bốn câu lời kịch, nói xong cũng không có. Thiệu Yêu Yêu làm một cái bên thai tóc, Sở Hà nhổ ngụm khói. Sau đó hắn quay người rời đi, Thiệu Yêu Yêu cũng hướng nơi xa đi đến. Cách. Đồng Hương mở miệng, quay xong. Thiệu Yêu Yêu lập tức 100 mét bắn vọt trở về, thế nào? Ngưu bức, không hổ là sở lớn ban giám khảo, thấy ta cũng nóng lên. Đồng Hương tán thán nói, ấn mở thu video nhìn. Sở Hà diễn kỹ quá điều, hắn hai câu lời kịch bên trong kỳ thật ẩn chứa rất nhiều bất đắc dĩ cùng thống khổ, nhưng không thể dùng ngôn ngữ để giải thích, nhất định phải dùng biểu lộ cùng ánh mắt đến diễn dịch. Hắn diễn dịch đến mức hoàn toàn đúng chỗ, thấy để cho người ta động dung. Thiệu Yêu Yêu nhìn xem video, trong ánh mắt đều là dị dạng cảm xúc, phảng phất tự mình thật sự là Bùi Nguyệt Ninh, trong lòng lại có điểm tâm đau xót. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Hà, Sở Hà hướng nàng cười một tiếng, ngươi áo ngủ diễn không tệ. Phi. Thiệu Yêu Yêu không nhìn hắn, ra vẻ chấn định, tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Nàng hạ lệnh kết thúc, tự mình đem video hướng mịp rồi lọc gỉnh bên trên phát. Đồng Hương vui khó lường như thế, nũng nịu ôm tay, lạnh quá à, rất muốn có cái anh Tuấn Tiểu ca ca cho ta ấm áp à, ta cũng có thể nhường hắn ấm à, dùng trên người của ta duy nhất nóng địa phương. Đồng Hương, ngươi có muốn hay không mặt? Tô Mộ Yên lại nổ. Ta nói chính là miệng, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đồng Hương vén lên tóc ngắn, cười tủm tỉm nhìn xem Sở Hà, Sở ban giám khảo, đêm nay ăn bảo ngư đi, ta mời ngươi. Ngươi, ca, ta mời ngươi ăn. Ăn sữa bổ câu, theo ta đi. Chương 315, thật vương trọng. Hai cái nghịch ngợm, không giờ khắc nào không tại đấu võ mồm. Sở Hà không thể cùng với các nàng một đường, không phải vậy đến bị phiền chết. Hắn tiến đến Thiệu Yêu Yêu bên cạnh, cùng với nàng cùng đi. Thiệu Yêu Yêu ngay tại vùi đầu phát mịt rồi lòng đỉnh, xem Sở Hà lại gần không khỏi quay đầu, biểu thị ghét bỏ. Sở Hà cũng không thèm để ý, làm hướng dẫn du lịch, xem xét địa đồ tìm tiệm cơm 4-3 cái muội tử tất cả đều là dân mù đường, nói là mời khách kỳ thật vẫn là muốn Sở Hà tìm địa phương. Cuối cùng, bốn người đi ăn bò bít tết, bên này có một nhà cho điểm rất cao nhà hàng Tây, ăn đồ vật cũng rất không tệ. Sở Hà đã sớm đói bụng, gặm lấy gặm để, ngồi đối diện hắn Đồng Hương đột nhiên ho khan một cái, cố ý đem cái nĩa nhét vào dưới bàn, ai nha, cái nĩa rơi mất. Ngươi thật không cẩn thận, ta giúp ngươi nhặt. Tô Mộ Yên đã sớm để phòng chiêu này, lập tức xoay người lại nhặt. Nhặt lên sau nàng liền đoán giận Đồng Hương, ngươi rõ ràng mặc vào quần bó. Ngươi vậy mà nhìn lén ta. Hoa, ngươi làm sao biến thái? Đồng Hương cũng quả quyết mở đoán giận, nếu không phải nơi này tương đối yên tĩnh, hai nàng đến chửi đồng. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu liếc nhau, ai, nghiệp chứng A. Sở Hà, video ta phát lên lưới, ngươi xem một cái. Thiệu Yêu Yêu nhã cắt bò bít tết, thuận miệng thông chi một cái Sở Hà. Nàng giờ phút này còn mặc đồ ngủ, nhưng vậy mà không xấu hổ, xem ra mặc hán phục ma luyện ra rất tốt kháng ép tâm lý bốn chủ yếu là nàng xinh đẹp, mặc đồ ngủ đi ra ngoài cũng tịnh bạo một con đường, không ai sẽ rêu cợt. Sở Hà tự nhiên bên trên mịp rồi lọc ghi ngóng nó, cái này mỏ tỷ xuất thủ, trên mạng đoán chừng muốn phiên giang đảo hải. Quả nhiên, Thiệu Yêu Yêu mới nhất mịp rồi lọc ghi vậy mà đã mấy ngàn điểm khen, lúc này mới mấy phút ta. Nàng phát video, chính là vừa rồi tại bên hồ quay chụp ly hôn đoạn ngắn. Tại thân quyến ngẫu nhiên gặp Sở Hà, cùng một chỗ quay cái video chơi đùa, đây là thơ cùng biển bên trong Bùi Nguyệt Ninh cùng Vương Trọng chia tay đoạn ngắn nha. Trong video Thiệu Yêu Yêu chỉ có một cái bóng lưng, mà Sở Hà có bên mặt có ngay mặt, đập đến vẫn tương đối toàn bộ phương vị. Bình luận tại tăng vọt, Sở Hà nhìn một cái, đám dân mạng toàn viên chấn kinh. Ngoa tào, diễn quá mẹ hắn tốt đi. Cùng Vương Trọng như lúc đồng dạng. Ánh mắt này vẻ mặt này, còn có kia một cái chớp mắt rủ xuống lông mày, quá sinh động. Sở Hà không có Vương Trọng tạo hình, không có râu ria xồm xoàm, không có loạn tóc cùng cũ áo sơ mi, nhưng chính là diễn giống, ta phủ. Hoa, ta một cái nam nhân cũng thấy tâm động, mặt khác, mỏ tỷ bóng lưng thật đẹp, cùng khoản áo ngủ phải lớn bán. Toàn bộ mạng chấn kinh, video phát lượng kinh người, các lớn từ truyền thông cũng điên cuồng cọ nhiệt độ, Sở Hà rất nhanh lên nóng lục soát. Thơ cùng biển nhân vật nam chính Vương Trọng diễn viên đúng là tác giả Sở Tiểu Hà. Cái này nóng lục soát đầy đủ kinh người. Sở Hà nghĩ không làm tiêu điểm đều không được. Sở Hà coi như hài lòng, tối hồng phấn nhóm rốt cục ngậm miệng. Bất quá, nhà mình phú bà kia quen thuộc tin nhắn tới. Sở tiên sinh thật lợi hại, Thiệu tiểu thư cũng rất tốt, không hổ là kim đồng ngọc nữ. Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị chụp một điểm. Sở Hà nhìn xem tin nhắn buồn cười, cái này tổng giám đốc Liêu vẫn là rất để ý tự mình nha. Đương nhiên rồi, chúng ta ăn ý rất sâu. Sở Hà bắt đầu tìm đường chết. Ha ha, ta nhớ được người nào đó muốn nghe ta gọi chủ nhân, có thể nghĩ thêm đến, dù sao chỉ có thể muốn. Liêu Chỉ Tình đối Sở Hà tìm đường chết tâm lý hiểu rất rõ, nhưng mỗi lần đều giận đến nghiến răng, cái này đáng chết khốn nạn. Sở Hà một trận tao cười, sau đó phát hiện ngồi trung tam nữ cũng đang nhìn chính mình. Thiệu Yêu Yêu sắc mặt hờ hững, một mực cắt bò bít tết, cũng không ăn. Tô Mộ Yên ghét bỏ nói, ca, ngươi cười cho tốt biến thái, xem phim đồng dạ. Đồng Hương chống đỡ cái cằm, nguyên lai Sở ban giám khảo cũng có biến thái thời điểm, ta hảo tâm động nha. Ngươi tâm động cái truy, đồ đĩ. Tô Mộ Yên tiếp lời gốc dạ liền đoán giận. Đồng Hương mắt một nghiêng, Tô Mộ Yên, ngươi đủ a, đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ. Không phục. Cắn ta a. Tô Mộ Yên mới không sợ. Đồng Hương buông xuống cái nĩa, con ngươi đảo một vòng, ta đi một cái toilet. Đi thì đi, không cần phải nói. Tô Mộ Yên lại oán giận. Đồng Hương lần này lại rộng lượng, còn xin lỗi, được rồi, thật xin lỗi, người ta đi nha. Nàng đi phòng rửa tay, rất nhanh lại trở về, chủ động nói chuyện với Tô Mộ Yên. Yên Yên, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật đáng yêu, kỳ thật ta là đôi tình luyến, ngươi ngại hay không cùng ta yêu đương a? Ừm. Tô Mộ Yên một mặt cảnh giác, làm gì đột nhiên lấy lòng ta. Người ta không muốn bị ngươi mắng nha. Đồng Hương vẻ mặt tươi cười, sau đó cái nĩa lại rơi mất, ai nha, lại rơi mất, giống như rớt xuống Sở tiên sinh bên chân. Nàng ra hiệu Sở Hà giúp nàng nhặt. Nhưng mà Tô Mộ Yên cấp tốc xoay người, tốt ngươi cái Đồng Hương, cố ý lấy lòng để cho ta buông lòng cảnh giác. Anh ta là không thể nào nhặt. A, Tô Mộ Yên mới oán giận một nửa đột nhiên bị kinh sợ đồng dạng bắn lên, cũng không có nhặt được cái nĩa. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu cũng nghi hoặc nhìn nàng, mặt nàng đều đỏ, không dám tin nhìn chằm chằm Đồng Hương. Đồng Hương một tay chống đỡ cái cằm, nhẹ nhàng nết lên chân bắt chéo, lại thành thục lại phong tao, tiểu khả ái, thế nào? Ngươi, ngươi Tô Mộ Yên sửng sốt nói không ra lời, dứt khoát vùi đầu ăn bò bít tết, không lên tiếng. Đồng Hương làm xấu cười một tiếng, gian kế đạt được. Lần này bà năn an tĩnh, tính tiền trước Đồng Hương lại đi một chuyến phòng vệ sinh, về sau mới kéo Thiệu Yêu Yêu rời đi. Bốn người cùng một chỗ hồi trở lại khách sạn, Tô Mộ Yên vậy mà một đường cũng không có oán giận Đồng Hương, chính là rất biệt khuất rất khiếp sợ dáng vẻ, tam quan hủy một chỗ. Đảng trở về phòng, Sở Hà nhịn không được hỏi nàng, ngươi thế nào? Tô Mộ Yên chạy tới rửa mặt, còn dùng lực hướng trong mắt nhào nước, không có gì, lúc không lưng bệnh tăng nhãn áp phà vào, có chút đau nhức. Ngươi xác định? Sở Hà không để ý tới nàng, lại đến mạng nhìn xem bình luận. Lúc này Thiệu Yêu Yêu video triệt để phát hỏa, phát đã phá 10 vạn. Liền ra hòa điện ảnh công ty Quan Bắc cũng phát. Đám dân mạng điên cuồng tán thưởng, mà Sở Hà phu nhân đoàn càng là điên rồi. Các nàng tại Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh phía dưới sói chu. Lao công, ngươi cũng quá đẹp trai đi. Lần này thật xem ước ta. Lao công, ta đã mua cùng mỏ tỷ cùng khoản áo ngủ, cho ngươi phát VM, mau nhìn. Ghê tởm, ngươi cái này ma quỷ đừng có lại phát ra mị lực. Phu nhân đoàn bị mê đến thần hồn điên đảo, Sở Hà lại tăng một sóng lớn hưng phấn. Sở Hà dứt khoát phát cái tự chụp, phản hồi một cái fan hâm mộ đi. Sát vách, Thiệu Yêu Yêu cũng đang chăm chú dân mạng phản ứng, xem tất cả mọi người tán thưởng Sở Hà không khỏi mừng thầm. Yêu Yêu, ngươi có Tô Mộ Yên huệ chặt sao? Đồng Hương đột nhiên lại gần, trong mắt đều là tà ác ánh sáng. Ngươi muốn nàng huệ chặt làm gì? Các ngươi không phải cựu nhân không? Thiệu Yêu Yêu không quá lý giải. Ai nha, nơi nào có cái gì thù nha, ta muốn chủ động lấy lòng. Đồng Hương ngoan ngoan đi. Thiệu Yêu Yêu đem hẹ chặt cho nàng, cái này còn tạm được, về sau không muốn cùng Tô Mộ Yên ở Mỹ. Đồng Hương một bên xác nhận một bên thêm Tô Mộ Yên hẹ chặt, đi theo sau phòng tắm trở. Cũng không đầy một lát, Tô Mộ Yên thông qua hảo hữu thỉnh cầu, Đồng Hương, ngươi thêm ta làm gì? Ngươi thật sự là biến thái. Hắc hắc, là ai nhất định phải xoay người nhìn ta nơi đó? Ngươi mới là biến thái a. Đồng Hương cả rảnh mà đối đãi. Ta làm sao biết ngươi đi phòng vệ sinh cởi? Xóa, gặp lại. Chờ một cái, có đại sự nói cho ngươi. Đồng Hương khơi gợi lên tà ác cười. Mau nói. Tô Mộ Yên lửa giận ngay tại đốt. Đồng Hương đem chân một điểm, phía dưới váy không biết lúc nào cũng đã rỗng. Nàng răng rắc chụp ảnh, sau đó phát cho Tô Mộ Yên, về sau không cần nhìn lén, muốn nhìn nhường tỉ tỉ cho ngươi xem. Đi chết. Tô Mộ Yên trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp xóa hảo hữu. Đồng Hương cũng nhìn không được nữa, cười ha ha. Cùng bản hành vi phóng túng, tao bên trong tao khí. Trong ngộng thiên nhân chạm xử nữ đấu, ngươi cũng xứng. Nhiều hơn mấy nam nhân rồi nói sau. Chương 316, một cái có thể diễn cũng không có. Một ngày lại qua, màn đêm buông xuống, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chính là Tô Mộ Yên cái này nghịch ngợm không biết thế nào, luôn đi tắm con mắt, Sở Hà hỏi nàng nàng cũng không nói. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, thơ cùng biển phim hải tuyển nghi thức chính thức mở ra. Sở Hà làm phục tuyển ban giám khảo, hôm nay là không có chuyện có thể làm, thậm chí tiếp xuống mấy ngày đều không cần đến hắn ra sân, bởi vì sơ tuyển 4 vạn người muốn dày vò thật lâu. Nhưng Sở Hà vẫn là mang theo Tô Mộ Yên đi, Tô Mộ Yên muốn đi sơ tuyển đầu khấu một góc, mà Sở Hà là kìm nén không được tính tình, hắn muốn đi quan sát một cái sơ tuyển. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng xuất phát, Thiệu Yêu Yêu vốn là không muốn cùng Sở Hà cùng nhau, kết quả Đồng Hương lại thay đổi tính tình, chủ động tới kéo Tô Mộ Yên, một mặt lấy lòng dáng vẻ. Tô Mộ Yên một bộ không cách nào nói rõ biểu lộ, muốn đánh người lại muốn cầu tha, thực sự để cho người không hiểu rõ. Sở Hà không nhiều để ý đến nàng, quay đầu dò xét Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu hôm nay không có mặc vớ đen, hơn không mặc hán phục, nàng mặc vào áo khoác, đem tự mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, còn mang lên trên che lông mày mũ, túi đầu xuống liền có thể ngăn trở mặt bốn nàng sợ bị vây xem, thần tượng bao phục quá nặng đi. Sở Hà cũng không nặng, hắn bị vây xem cũng không quan trọng, thoải mái đến liền là. Hải tuyển hiện trường tại Thân Quyến Tân Quốc tế hội triển trung tâm, cũng chính là lần trước Sở Hà fan hâm mộ hội gặp mặt tổ chức địa phương, đối Sở Hà mà nói đã rất quen thuộc. Bốn người một đường đi hội triển trung tâm, đến xem xét sợ ngây người. Bởi vì hội triển trung tâm trong trong ngoài ngoài tất cả đều là người, thật mẹ nó có mấy vạn người. Ngoại trừ những cái kia hàng hiệu minh tinh, những người còn lại tất cả đều đến xếp hàng, Gia Hỏa công ty hơn 100 vị ban giám khảo căn bản bận không qua nổi. Kỳ thật Gia Hỏa công ty trước đó đã sắp xếp xong xuôi, cho tất cả tuyển thủ bố trí dãy số, hôm nay bao nhiêu kêu nhiều nhất ít kêu người có thể tới tham gia hải tuyển, tổng số người bất quá 2.000 người. Nhưng những người còn lại cũng chạy tới xem náo nhiệt, bọn hắn nghĩ trước tìm kiếm đường, kết quả là đem đường phá hỏng. Mọi người nghe ta nói, hôm nay cái khảo hạch số 1 đến 200 số 0, xin cái này 2.000 người theo thứ tự xếp hàng tiến vào hội quán, những người còn lại tự động rời đi, hoặc tại quán bên ngoài nghỉ ngơi. Hội triển trung tâm mấy cái lớn loa đang giống, thanh âm chuyển đến bốn phương tám hướng. Mà bảo an cũng ra, bắt đầu duy trì trật tự, nhường 200 số 0 về sau người toàn bộ rời đi hội quán. Lần này có thể tính sơ thông đường, lớn như vậy hội quán bên trong không còn chật như nêm cối. Nhưng Sở Hà muốn đi vào vẫn là vô vọng. Hắn trực tiếp cho Trịnh Nưu gọi điện thoại, mời hắn tới đón một cái. Rất nhanh, Trịnh Nưu đến đây, trực tiếp mở cửa sau nhường Sở Hà bốn người đi vào. Lần này, Sở Hà đến quen thuộc phòng nghỉ. Trước đây hắn chính là ở chỗ này lần thứ nhất trông thấy Liêu Chỉ Tình vớ đen. Nghỉ ngơi trong phòng còn có rất nhiều người, ngoại trừ công tác nhân viên bên ngoài, còn có không ít quý khách, nhất là các lớn nổi danh diễn viên, bọn hắn người đại diện cũng ở nơi đây. Sở Hà bốn người vừa đến, tự nhiên là dẫn tới không ít người chú mục, tất cả mọi người nhận biết Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu cúi đầu xuống, yên lặng ngồi ở một bên, không muốn lộ diện. Sở Hà rất là hào phóng, mỉm cười thăm hỏi, cấp tốc nhìn xem ở đây minh tinh. Dương Dương, Ngũ Phạm, Lư Hàm. 10 cái đỉnh cấp đại minh tinh cũng tại, bọn hắn đứng dậy cùng Sở Hà nắm tay, tương đương khách khí. Sở Hà cũng khách khí khí nắm tay, sau đó gặp được Lăng Tuyết Y. Vội vàng không kịp chuẩn bị liền gặp được, Lăng Tuyết Y ngay tại minh tinh bên trong, vươn bàn tay trắng đoãn, mặt mỉm cười. Sở Hà cùng với nàng một nắm, chỉ cảm thấy Lăng Tuyết Y trong lòng bàn tay lạnh bướt, thể chất của người này tương đối lạnh. Sở tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Lăng Tuyết Y khách sáo một câu, duy trì thích hợp khoảng cách. Nàng mặc chính là lụa trắng tay áo dài đai lưng váy liền áo, có vẻ eo rất nhỏ, cho bề ngoài đại khí, hơn làm nổi bật lên ánh mắt của nàng thâm thúy. Sở Hà lần đầu thấy được chân nhân, âm thầm tán thưởng, cái này Lăng Tuyết Y thật có ý vị, bất quá 19 tuổi vậy mà trầm ổn như vậy lão luyện, hơn nữa còn rất có linh khí, không giống một ít nữ minh tinh đồng dạng chết nặng nề. Lăng tiểu thư, chăm nghe không bằng một thấy, khó trách nhiều người như vậy cùng ta để cử ngươi. Sở Hà mỉm cười, buông lỏng ra Lăng Tuyết Y tay. Phu cận một đám minh tinh hữu ý vô ý nhìn qua, biểu lộ rất là vi diệu. Không vi diệu không xong, Sở Hà thân phận và địa vị quá kỳ hoa. Hắn không phải ngành giải trí, nhưng lại khiến cho ngành giải trí động đất, liền Hà Hành Giản cũng bởi vì hắn bị phong giết. Mà bây giờ, hắn càng là muốn làm ban giám khảo, nắm trong tay ở đây tất cả đại minh tinh biểu diễn thơ cùng biển cơ hội, cái này để cho người ta có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế vẫn không có gì quan trọng. Nhất làm cho người nhức cả chứng chính là hôm qua mỏ tỷ phát video bốn cái kia Vương Trọng video. Sở Hà diễn quá tốt rồi, tuyệt đối miểu sát ở đây một đám minh tinh. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, xem dân mạng phản ứng liền biết, nếu như diễn kỹ không cao hơn Sở Hà, ai biểu diễn Vương Trọng đều chỉ có thể bị mắng. Cho nên, đại minh tinh nhóm quả thực có chút khó chịu. Sở Hà không có cân nhắc những vật này, hắn đến quan sát sơ tuyển mà thôi, nhìn xem có hay không có thể nhường trước mắt hắn sáng lên diễn viên. Yên Yên, Đồng Hương, hai người đi xếp hàng đi. Sở Hà ra hiệu hai cái nghịch ngợm làm việc. Hai nghịch ngợm đồng thời chu môi, liền không thể đi một chút cửa sau nha, không muốn xếp hàng. Hai vị tiểu thư cùng đoàn người cùng nhau chờ đi, đợi chút nữa có chuyên môn ban giám khảo đến khảo hạch các ngươi. Chính Mưu chen vào nói, cho Sở Hà mặt mũi. Sở Hà cũng coi như thôi, các nàng phạm lười liền phạm đi. Vậy các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi ra xem một chút. Sở Hà trong lòng có chút chờ mong, muốn đi xem diễn viên. Thiệu Yêu Yêu bất động thanh sắc theo tới, cũng muốn đi xem. Hai người trực tiếp đi rộng lớn hội quán. Trong này có mười mấy cái cỡ nhỏ biểu diễn sân khấu, nói là sân khấu kỳ thật chính là một khối vạch ra tới bình địa. Mấy cái đến mười cái ban giám khảo phụ trách một cái sân khấu, bận tối mày tối mặt. Bận rộn nhất sân khấu không thể nghi ngờ là tuyển chọn Bùi Nguyệt Ninh sân khấu, nơi đó vậy mà vây quanh 7-800 cái tiểu tỷ tỷ, đội ngũ cũng không nhìn thấy đuôi, sơ tuyển vẫn là quá hỗn loạn quá không chuẩn mực. Sở Hà đi qua ngóng nó, một người dáng dấp thanh tú tiểu cô nương ngay tại ban giám khảo trước mặt biểu diễn khóc kịch, biểu diễn Bùi Nguyệt Ninh khóc. Nhưng mà, nàng biểu lộ sốc nổi, thần sắc khẩn trương, vài phút để cho người ta xuất diễn. Nàng rất nhanh liền bị đào thải, một mặt hề phải đi. Sở Hà tiếp tục xem người khác biểu diễn, nhưng thấy tê cả da đầu, diễn kỹ này cũng quá khó xử đi. Bên cạnh Thiệu Yêu Yêu đẩy mũ, ta không muốn xem, quá khó tiếp thu rồi. Sở Hà rất tán thành, hai người thay cái địa phương, đi xem Vương Trọng. Lần này tất cả đều là tiểu ca ca hoặc là đại thúc, nhưng kết quả vẫn là, coi như ngẫu nhiên có chói sáng cũng không đủ đả động Sở Hà, không phải thân cao không đủ chính là khí chất không đủ, rất đáng tiếc. Nhìn như vậy đến, Dương Dương cùng Ngũ Phạm coi như đỉnh tiêm. Sở Hà rất là thất vọng. Ta cảm thấy có ít người kỳ thật rất không tệ, nhưng tâm lý tố chất không quá quan, ở chỗ này không thả ra, còn cần nhiều hơn ma luyện. Thiệu Yêu Yêu đánh giá một cái, nàng cũng không thất vọng, dù sao đã sớm liệu đến. Sở Hà không nói lời nào, dạo chơi hồi trở lại phòng nghỉ. Mà lúc này, nghỉ ngơi trong phòng người cũng tại khảo hạch, mấy cái kinh nghiệm lao đạo ban giám khảo cố ý đến khảo hạch đại minh tinh. Sở Hà tới hào hứng, hắn nhìn thấy Lăng Tuyết Y bắt đầu biểu diễn. Ngay tại phòng nghỉ trong phòng kế, không có cửa đâu quan, một đám minh tinh cũng ở bên trong đứng đấy, giữ yên lặng. Lăng Tuyết Y đồng dạng là biểu diễn Bùi Nguyệt Ninh khóc, tóc nàng tán loạn nhưng không mất ưu nhã, ánh mắt rất mê mang rất cô đơn, con mắt một mực hồng hồng. Riêng là cái này cạn cấp độ khóc kịch liền rất không được rồi, nàng diễn dịch đến tương đương sinh động. Sở Hà cũng không khỏi gật đầu, lợi hại. Lăng Tuyết Y rất thuận lợi thông qua được sơ tuyển, đông đảo minh tinh cũng vỗ tay, dù sao tất cả mọi người nhận biết. Sau đó, các minh tinh đi lên biểu diễn, có nam có nữ, tham tuyển nam nữ nhân vật chính cùng đầu khấu cũng có. Nhưng Sở Hà lại bắt đầu thất vọng, những người này không phải phổ thông diễn viên, diễn kỹ tại, thật là không cách nào diễn xuất thơ cùng biển nhân vật nên có nhạc dạo. Các ban giám khảo khả năng cảm thấy bọn hắn không tệ, có thể Sở Hà cảm giác không xong. Sở Hà, ta đoán chừng ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ đắc tội. Thiệu Yêu Yêu chửi bậy, đã dự liệu được phục chọn tình huống bi thảm. Chương 317, ngươi mặc vào. Nghỉ ngơi trong phòng đơn độc sơ tuyển cũng tiến hành không sai biệt lắm, cơ bản toàn viên thông qua khảo hạch, ban giám khảo rất biết là người. Sở Hà không tâm tư nhìn nhiều, nhìn quanh chu vi, Yên Yên cùng Đồng Hương đâu. Hai nàng không phải cũng muốn khảo hạch sao? Đúng a. Các nàng đi nơi nào? Thiệu Yêu Yêu lúc này mới chú ý tới mình bạn gái thân không thấy. Các nàng. Khục, Sở tiên sinh xin lỗi, ngươi hai vị bằng hữu diễn kỹ thực sự quá cái kia, ban giám khảo đã rất cho mặt mũi. Chính Lưu xuất hiện sau lưng Sở Hà. Sở Hà không khỏi vui vẻ, hai nàng cũng không có thông qua. Đúng vậy a, vừa rồi tất cả mọi người nhịn không được cười các nàng, thực sự thật có lỗi. Chính Lưu tại nín cười, sợ đắc tội Sở Hà đồng dạng. Sở Hà lập tức đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương ra sân biểu diễn, sau đó vô cùng thê thảm, bị đoàn người chết cười, đã xám xịt chạy. Ta đi bắt các nàng. Sở Hà buồn cười, đi cửa sau chạy tới. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương đoán chừng rời đi hội quán, không biết được đi nơi nào. Sở Hà đi ra bên ngoài tìm một vòng, đều tìm đến bờ sông, cái này hội triển trung tâm cùng dòng sông khoảng cách 1.000 mét đi. Bên bờ sông, hai nữ sinh đang ngồi ở đường biên vỉa hè đã nói lời nói. Cảm xúc khi thì kích động khi thì cô đơn. Sở Hà chạy chấm đi qua, mơ hồ nghe được Đồng Hương tại nâng chính mình. Yên Yên, chúng ta diễn kỹ đồng dạng tốt, không nên đấu nhau, chúng ta muốn thống nhất chiến, theo ngươi ca ca ra tay. Đồng Hương nghiễm nhiên một cái đại tướng quân, rất có năng lực lãnh đạo. Làm sao ra tay? Tô Mộ Yên nghiêm mặt, không muốn từ bỏ. Rất đơn giản, chỉ cần để ngươi ca ca thua thiệt chúng ta, hắn nhất định phải đáp lại yêu cầu của chúng ta. Đêm nay ngươi mua 2 bình rượu sái quá chén hắn, sau đó chúng ta cho hắn đến cái 2 mặt kẹp gà, hắc hắc, đã hiểu à? Đồng Hương tách ra ngón tay, một mặt gian trá. Tô Mộ Yên bừng tỉnh đại ngộ, dạng này liền có thể quy tắc ngầm, hắn nhất định phải để chúng ta biểu diễn đậu khấu. Đúng thế, 2 mặt kẹp gà không đủ còn có thể 2 sữa, 2 chân, 2 cước, 2 cỗ. Tóm lại, hắn tất bị chúng ta đùa bỡn tại lòng bàn tay. Đồng Hương tràn đầy tự tin. Tô Mộ Yên trầm ngâm một cái, chớp mắt nói, như vậy vấn đề tới, 2 chúng ta cũng quy tắc ngầm, có thể đậu khấu chỉ có 1 cái a. Tô Mộ Yên vẫn là rất thông minh, nghĩ đến điểm mấu chốt. Đồng Hương cũng kịp phản ứng, đúng nha. Hai người nhìn nhau không nói gì, Đồng Hương đột nhiên ôm lấy Tô Mộ Yên, Yên Yên, ta cùng ngươi ngủ một đêm, tùy ngươi trả đạm, đem đậu khấu nhường cho ta đi, nói xong chúng ta là tỉ muội. Ai? Sở Hà nghe không nổi nữa, giật ra cuống họng vừa hô, tới. Ôm một đoàn 2 nữ dọa đến nhảy lên, hoa dung thất sắc. Ca, ô ô ô, ta bị đào thải. Tô Mộ Yên ra mặt kẻ trộm giày, lúc này còn không biết xấu hổ kẻ khổ, thẳng hướng Sở Hà trong ngực nào. Sở Hà bất đắc dĩ ôm nàng, đây đều là mệnh, ngươi muốn thật muốn làm diễn viên, liền trở về hảo hảo luyện tập, lần sau quay Tinh Hải lại đến. Hả? Đồng Hương, ngươi làm gì? Sở Hà quay đầu, kia Đồng Hương vậy mà từ phía sau ôm lấy chính mình. Yên Yên, nhanh, 2 mặt kẹp gà, ca của ngươi tên cầm thú này. Nguyên lai ngực to mà không có não là thật. Sở Hà trở tay ôm một cái đem Đồng Hương gánh tại trên bờ vai, cùng khiêng cháu trai giống như. Hai người các ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi, không phải vậy đừng trách ta tâm ngoan chim lớn. Sở Hà khiến trách, đem hai người mang về phòng nghỉ. Hai nàng rốt cục không dám gây sự, chính là trốn ở một bên ngầm xoa xoa địa nói thầm, không biết tại nói thầm cái gì. Sơ tuyển vẫn còn tiếp tục, các minh tinh mặc dù sơ tuyển hoàn tất, nhưng bên ngoài mà còn có một đám người chờ lấy đâu. Rốt cục, lúc chiều, đám đầu tiên 2.000 người sơ tuyển kết thúc. Thông qua khảo hạch bất quá 200 người. Mà một chút hải tuyển đoạn ngắn cũng ghi xuống, chính như cô ý nói với Sở Hà một cái, hải tuyển là có video thu, chúng ta hội biên tập một cái tương đối có ý tứ phát đến trên mạng. Đây là một loại bảo trì thơ cùng biển nhiệt độ lẫn lộn. Rất nhiều tuyển tú tiết mục đều sẽ thả ra hải tuyển đoạn ngắn bác người nhãn cầu. Đêm đó, Gia Hòa Điện ảnh công ty Quan Bắc liền phóng ra hải tuyển đoạn ngắn, 30 phút đoạn ngắn tập hợp, thu nhận sử dụng tinh hoa. Đám dân mạng chen chúc mà tới, đã sớm không thể chờ đợi. Sở Hà trở lại khách sạn cũng nhìn lại, thấy dở khóc dở cười. Cái này tập hợp bên trong có diễn kỹ tốt, cũng có diễn kỹ kém, trò cười 10 phần, có thể đem người bụng cười thương yêu. Đám dân mạng đã mừng như điên. Chơi ạ, quá khôi hài đi. Quần ma loạn vũ. 15 điểm cái kia đại thẩm xác định tự mình có thể diễn Bùi Nguyệt Ninh sao? Nàng bị đào thải còn mắng ban giám khảo không có ánh mắt. Ha ha ha ha, cười ra nước mắt, muốn đi hiện trường xem. Có mấy cái tiểu tỷ tỷ diễn kỹ thật tuyệt, đáng tiếc lịch duyệt không đủ, so ra kém Lăng Tuyết Ý Nhi. Bình luận rất nhanh phá vạn, có thể thấy được đoàn người cỡ nào quan tâm hải tuyển. Sở Hà cũng vui vẻ, hải tuyển thật có ý tứ. Hắn lại nhìn một hồi mới hô Tô Mộ Yên, Yên Yên, đi ăn cơm. Tô Mộ Yên từ trong phòng đi tới, hừ Sở Hà một mặt, chính ngươi đi ăn đi, ta tìm Hương Hương nghiên cứu diễn kịch. A, ngươi cùng Đồng Hương thật tốt lên. Sở Hà muốn cười. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là sắt thép hoa tỉ muội, chúng ta đã quyết định, cùng một chỗ luyện tập diễn kỹ, về sau diễn Tinh Hải kiên quyết không đi cửa sau. Tóm lại, ngươi về sau ngay cả ta ngón chân cũng đừng nghĩ đụng phải. Tô Mộ Yên kiêu ngạo mà đi ra ngoài. Sở Hà vỗ vỗ tay, ngư bức, cố lên. Không bao lâu, nàng cùng Đồng Hương liền lôi kéo tay đi lãng. Sở Hà nhún nhún vai đi qua quay Thiệu Yêu Yêu cánh cửa, Thiệu tiểu thư, cùng nhau ăn cơm a. Trong môn, Thiệu Yêu Yêu hít sâu, trong mắt có chút mừng thầm lại có chút khẩn trương, Hương Hương vậy mà mặc kệ chính mình, mà Sở Hà tới mời tự mình ăn cơm, hai người một chỗ chẳng phải là hẹn hò. Thiệu tiểu thư, có hay không tại? Sở Hà còn tại gõ cửa. Ăn cái gì? Thiệu Yêu Yêu rốt cục mở cửa, sắc mặt nhàn nhạt, phảng phất khám phá hồng trần. Người muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Bầu không khí có điểm lạ, đại khái là bởi vì hai người lần thứ nhất một chỗ đi. Vậy liền ăn nồi lẩu đi. Sở Hà quyết định, mang Thiệu Yêu Yêu đi ra ngoài. Thiệu Yêu Yêu lần này không có mặc áo ngủ, nàng đổi lại mốt đèn lồng váy cùng vớ đen, còn choàng một cái áo khoác, không nói tiếng nào cùng sau lưng Sở Hà. Sở Hà nhìn nàng cái này trầm mặc dáng vẻ không khỏi buồn cười, ta nói Thiệu tiểu thư, ngươi trước kia không phải muốn chém chết ta sao? Hiện tại làm sao cùng cái đà điểu đồng dạng rụt lại? Ngươi mới đà điểu. Ta là. Ta đang tự hỏi vấn đề. Thiệu Yêu Yêu cắn răng trừng mắt, chủ động đi đến phía trước đi, ngươi cho rằng ta rất khó chịu. Ta cho ngươi biết, ta ta hoàn toàn không khó chịu, ta với ai đi ra ăn cơm đều như vậy. Đi ngược. Sở Hà gọi nàng lại. Nàng dừng lại, lông tai đỏ, nắm nuốt ngón tay quay đầu đi, sau đó cương ép tìm chủ đề, cái kia tin, hứa giám sát cho ta tin, ta đã cho Lưu Thẩm. Nha. Sở Hà hơi hận, hắn cũng không nhúng tay chuyện này. Thiệu Yêu Yêu lại không bảo, tăng tốc bước chân đi tiệm lẩu. Rốt cục, hai người ngồi xuống. Mùa thu ban đêm vẫn là rất lạnh, tiệm lẩu bên trong hơi nước tràn ngập, ngồi đối diện nhau hai người khuôn mặt cũng có chút không chân thiết. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra, có sương mù cảm giác tự nhiên nhiều. Nàng tận lực lạnh nhạt châm trà, ta có cái gì khó chịu? Không phải liền là lần thứ nhất cùng một cái nam nhân ra ăn nổi lẩu sao? Kết quả tay sườn đem đũa đụng rơi mất, còn rớt xuống Sở Hà bên chân. Sở Hà xoay người lại nhặt, Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt kẹp chặt chân, thẳng băng thân thể. Sở Hà sững sờ, nhặt lên đũa đưa tới, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Bên trong không có mặc. Ta nhổ vào. Ngươi mới không có mặc. Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt nổ, nàng kẹp chân chỉ là bản năng, chẳng lẽ Sở Hà xoay người tự mình còn muốn chuyển hướng chân trở lấy sao? Tốt tốt tốt, ngươi mặc vào. Sở Hà mỉm cười, ngươi nói trắng ra chỉ mặc đi, thật đáng yêu. Ngươi biểu tình gì? Thiệu Yêu Yêu xem Sở Hà lười biếng bộ dáng lại là khó chịu, không biết vì cái gì tức giận a. Ta biểu tình gì? Ta thừa nhận ngươi mặc vào a. Sở Hà buông tay, cái này cũng có lỗi sao? Xem ngươi biểu lộ rõ ràng đã cảm thấy ta không có mặc, hạ lưu. Thiệu Yêu Yêu càng nói càng nổi giận. Sở Hà một đầu hắc người dấu chấm hỏi, ta mẹ nó thật cảm thấy ngươi mặc vào nha. Ta không có mặc được chưa? Hừ. Thiệu Yêu Yêu nghiêng người ôm lấy tay, miệng nhỏ mím thật chặt, có thể bị khuất hỏng. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị a. Nữ nhân. Chương 318, van cầu ngươi đi diễn a. Ta thật thật 100% xác định ngươi mặc vào. Sở Hà đều muốn nhấc tay phát bốn, cái này Thiệu Yêu Yêu tâm tư cũng quá quay đi quay lại 100.000 lần đi. Ta đương nhiên mặc vào, không cần đến ngươi nói. Thiệu Yêu Yêu nhíu lại cái mũi, sau đó nghĩ tới điều gì, không khỏi xấu hổ trừng Sở Hà, ngươi có phải hay không biến thái à, tại sao phải cùng ta thảo luận loại chuyện này? Bẩn thỉu chết rồi. Tốt tốt tốt, cùng nữ nhân là không thể phân rõ phải trái. Sở Hà thức thời không lên tiếng, thư thư phục phục ăn nồi lẩu, ăn đến căng phòng. Thiệu Yêu Yêu cũng không lên tiếng, trong lòng tiếp tục quay đi quay lại 100.000 lần, chuyển chuyển có chút luống cuống. Sở Hà vì cái gì không nói? Hắn tức giận. Có phải hay không ta vô lý thủ nháo? Thiệu Yêu Yêu càng nghĩ càng hoảng, làm sao bây giờ? Thật là ta sai rồi sao? Nàng nhìn lén Sở Hà hoàn toàn không để ý tới nàng, chuyên chú ăn nồi lẩu, hiển nhiên không muốn vào đi bất kỳ trao đổi gì. Thiệu Yêu Yêu trong lòng một lộ bộ, xong, Sở Hà quả nhiên đang tức giận, đích thật là ta quá vô lý thủ nháo. Thiệu Yêu Yêu nhấp miệng, trong lòng tràn đầy đều là hối hận, êm đẹp hai người một chỗ, làm sao lại biến thành dạng này đây? Lúc này, Sở Hà không cẩn thận lại đem đũa đụng rơi mất, đũa còn hướng Thiệu Yêu Yêu bên kia gậy một cái. Thiệu Yêu Yêu thân thể lắc một cái, mắt thấy Sở Hà xoay người, trong nháy mắt lại kẹp chân, có thể sau một khắc lại quỷ thần xui khiến chuyển hướng. Sở Hà duỗi dài tay tới nhặt đũa, Thiệu Yêu Yêu túi đầu đều có thể nhìn thấy mu bàn tay của hắn, hắn tuyệt đối có thể nhìn thấy tự mình. Tự mình nhất định phải cũng chân. Nhưng hai giây đi qua, Thiệu Yêu Yêu cưỡng ép không cũng chân, nhịp tim như sấm, mặt đỏ tới mang thai. Mà Sở Hà rốt cục nhặt lên đũa, một lần nữa ngồi xuống, có chút kỳ quái nói, lần này không sợ. Sợ cái gì? Ta váy dài như vậy, còn có quần bó, ngươi tin tưởng ta mặc vào a? Thiệu Yêu Yêu quật cường khẽ hừ một tiếng, cố ý cúi đầu ăn thịt, miễn cho Sở Hà trông thấy nàng mặt đỏ bừng. Ta một mực liền tin tưởng a, ngươi còn ở nơi này bướng bỉnh. Sở Hà lật ra cái mắt cá chết, vẫn là ăn nồi lẩu đi. Thiệu Yêu Yêu cắn răng một cái, lại lâm vào quay đi quay lại 100.000 lần bên trong. Ta đang làm gì? Bệnh tâm thần a. Cái này Sở Hà lại chính không để ý tới, nhưng mình mặt càng ngày càng đỏ, đây là cái gì cảm giác kỳ quái a, quá khó tiếp thu rồi, nhất định phải chạy trốn, không phải vậy còn phải bị chó mèo. Đồng Hương gọi ta trở về, chính ngươi ăn đi. Thiệu Yêu Yêu nhéo nhéo ngón tay, tìm tới lý do thoát đi. Nàng nhấc lên túi sách rời đi, cũng không quay đầu lại. Sở Hà không hiểu ra sao, hạt hạ về nét. Các ngươi nói nữ nhân là không phải lớn móng heo. Hào hoa khách sạn phòng, Thiệu Yêu Yêu nằm trong bồn tắm, nhiệt khí tràn ngập, nàng trắng như tuyết đầu gối ở trong nước nổi, mảnh khảnh tư thái như ẩn như hiện, trên cổ như cũ hiện ra đỏ. Ai? Thiệu Yêu Yêu thở dài, không tự giác khép chặt chân. Tự mình cũng quá thiểu năng đi, vì cái gì Sở Hà nhặt đua thời điểm tự mình muốn tách ra chân. Phiền quá à. Thiệu Yêu Yêu tự bế trong chốc lát, lau lau tay đánh lên điện thoại, gọi cho Lưu Thẩm. Lưu Thẩm rất nhanh nghe, tiểu thư, thế nào? Thiệu Yêu Yêu nghe được Lưu Thẩm thanh âm trong lòng liền an định, Nhu Hòa cười nói, không có gì, trong nhà còn tốt đó chứ. Tiểu thư ngươi đừng giả bộ, ta nghe ngươi ngữ khí liền biết ngươi bị tình gây thương tích, nữ nhân chúng ta à, tối kỵ đem tình coi quá nặng, ta là người từng trải, lời khuyên ngươi một câu, làm sao dễ chịu sống thế nào, không cần vì nam nhân mà sống. Lưu Thẩm nói về đại đạo lý. Thiệu Yêu Yêu mắt trợn trắng, cái gì bị tình gây thương tích? Ta mới không có thèm tình yêu. Ha ha ha, chờ ngươi đến ta cái tuổi này lại nói câu nói này đi, đến lúc đó bất kỳ nam nhân nào cũng bị ngươi đùa bỡn nơi tay lòng bàn tay. Lưu Thẩm cặc cặc cười một tiếng, tốt một cái phong lưu lãng nữ. Thiệu Yêu Yêu hứ vài tiếng, tâm tình thật tốt, nàng không cùng Lưu Thẩm nhiều lời, điện thoại ném một cái, thể xác tinh thần buông lỏng. Xóa chân liền xóa chân, hắn lại nhìn không thấy bên trong, mặc kệ nó. Thiệu Yêu Yêu tự nói, trong nước xóa chân hợp chân, còn chơi tiếp. Danh hào biệt huyện khu nhà cấp cao bên trong, mặc một bộ màu đỏ áo kha ủy xạ lễ phục Lưu Thẩm đứng tại trước gương chải tóc, bên chân còn có một đôi mạ nổ lộ bờ lạ nghiệp quý tộc giày cao gót. Đêm nay lại là một cái hẹn hò ngày, vương quản gia đã xuất phát đến đón mình. Lưu Thẩm tâm tình rất tốt, nhưng ra đến phát trước lại dừng một bước, nhìn thoáng qua tự mình gối đầu. Phía dưới gối đầu, cất dấu Hứa Nhị Cầu viết tay tin, là hắn ủy thác tiểu thư mang về. Lưu Thẩm một mực không thấy, cũng vẫn muốn xem. Ai? Một đêm qua đi, lại là một ngày hải tuyển ngày. Sở Hà dậy thật sớm, thay xong quần áo xuất phát. Hôm nay hắn một mình đi hội triển trung tâm, bởi vì Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên đã bị đào thải, hai nàng không đi, Thiệu Yêu Yêu tự nhiên cũng không đi. Yên Yên, ta đi, ngươi đừng có chạy lung tung, muốn ra cửa cùng Đồng Hương cùng một chỗ. Sở Hà hướng Tô Mộ Yên gian phòng hô một tiếng, cái này Tô Mộ Yên hôm qua đêm khuya mới trở về, cùng Đồng Hương ở bên ngoài chơi nửa đêm. Biết rồi, hôm nay Hương Hương giúp ta ngực lớn, ta không ra khỏi cửa. Tô Mộ Yên đáp lại một tiếng, ngủ tiếp hồi lung giác. Sở Hà im lặng, vẫn là đi làm chính sự đi. Hải tuyển hiện trường y nguyên người đông nghìn nghịt, trải qua ngày hôm qua hôn loạn về sau, hôm nay rõ ràng chuẩn mực nhiều. Mà lại ra hỏa công ty tăng phái ban giám khảo tới, một ngày có thể sơ tuyển 3.000 người. Sở Hà như cũ vây xem, muốn tìm tương đối tốt diễn viên, nhưng mà lại một lần nữa thất vọng, tốt diễn viên quá ít. Sở tiên sinh, chúng ta bây giờ trọng tâm là tìm nhân vật nam chính. Nhân vật nữ chính đã cơ bản xác định từ Lăng Tuyết Y biểu diễn. Chính Lưu tới cùng Sở Hà nói chuyện phiếm. Sở Hà cắm túi gật gật đầu, ta cũng đang tìm, kia một đám nam minh tinh vẫn chưa được a. Chậm chút thời điểm, hôm nay sơ tuyển cũng kết thúc, ra hỏa công ty quan bác như cũ thả ra tình tuyển tập hợp. Lần này tập hợp bên trong, có Lăng Tuyết Y biểu diễn đoạn ngắn, ra hỏa kỳ thật là ám chỉ Lăng Tuyết Y qua tuyển. Tập hợp vừa ra, đã sớm không kịp chờ đợi dân mạng nhao nhao vọt tới quan bác phía dưới. Đoàn người liền trông cậy vào cái này cắt điều video sống qua. Ha ha ha, chết cười ta, ta bên trên ta cũng được. Nhà chúng ta y nhất trì độc tú. Nàng diễn cũng quá tốt đi, chẳng lẽ Gia Hòa đã tuyển chọn nàng. Thật kỳ quái, còn lại minh tinh hải tuyển đoạn ngắn đâu. Vì cái gì không phát? Rất đơn giản, còn lại minh tinh diễn quá kém, Gia Hòa đến vì bọn họ ôm lấy mặt mũi. Lần này tập hợp sau khi ra ngoài, đám dân mạng bắt đầu thảo luận cấp độ sâu đồ vật, tỉ như người minh tinh nào qua tuyển. Kết quả đã dẫn phát không ít mang chiến, các đại minh tinh fan hâm mộ lẫn nhau không phục, mở oán giận. Sở Hà không khỏi vui vẻ, rốt cục không còn là ta một người bị đánh đi. Như thế đi qua trọn vẹn một tuần, sau mấy ngày ra hỏa công ty tiếp tục tăng phái ban giám khảo, tăng nhanh hải tuyển tiến độ, rốt cục tại ngày thứ 8 triệt để kết thúc sơ tuyển. Mà cái này 8 ngày thời gian, đầy đủ gây nên rất nhiều bàn luận sôi nổi, đám dân mạng cười đủ cũng bắt đầu lo lắng. Đám tuyển thủ diễn kỹ phần lớn không hợp cách lại không đủ ý vị. Mà những cái kia nổi danh đại minh tinh không biết được là cái gì tình huống, mặt cũng không có lộ. Ta thật sự là say, ngoại trừ Lăng Tuyết Ý vậy mà một cái có chất lượng cũng không có. Kỳ thật ta cảm thấy rất nhiều người đều không tệ, nhưng cùng Sở Hà so ra vẫn là chênh lệch quá xa. Đúng vậy a, đoàn người đã coi Sở Hà là thành vương trọng, cho nên kỳ vọng quá cao. Lao công, van cầu ngươi đi diễn đi, lần này tuyệt đối không có người sẽ đi ngươi, ngươi rộng mở đại điều thỏa thích diễn. Chương 319 Tình yêu cùng Sở Tang cảm động thuần yêu. Thơ cùng biển phim sơ tuyển trải qua 8 ngày cuối cùng kết thúc, nhưng đám dân mạng cũng biểu thị ra sầu lo, liền chất lượng này khó lường hủy thơ cùng biển. Nhân vật nam chính Vương Trọng ở đâu? Hắn đến cứu vớt thơ cùng biển A. Sở Hà không thể nghi ngờ thành tiêu điểm, hắn hưởng thụ một đợt thổi phồng cảm giác, cơ hồ toàn bộ mạng cũng tại thổi hắn, bởi vì hắn thích hợp nhất diễn Vương Trọng. Mỏ tỷ phát trong video, Sở Hà kinh tài tuyệt diễm, xem bao nhiêu lần cũng sẽ không án. Sở Hà cảm khái thế sự khó liệu à, trước kia tự mình làm gì cũng bị tối, nhưng lần này lại bị nâng, đoàn người ước gì hắn biểu diễn Vương Trọng. Hắn mịt rồi lọc gỉnh tại ngày đó liền luôn hãm, không chỉ là phu nhân đoàn tiến đánh đến đây, càng có vô số người qua đường chạy tới buộc hắn biểu diễn Vương Trọng. Ta suy nghĩ những cái kia đại minh tinh khó lường đi, bằng không thì cũng sẽ không cái gì động tĩnh cũng mội có. Thiết chấp, nhanh đi diễn Vương Trọng. Ngươi chính là bị Bùi Nguyệt Ninh quăng Vương Trọng. Ngươi thật đúng là cái ba lỗ thai ngao. Ngươi không diễn Vương Trọng, đi ị tất táo bón. Bình luận mấy ngàn bạo tăng, một chút truyền thông cũng bắt đầu mang tiết tấu, đem Sở Hà bưng lấy cao cao. Gia Hòa Hải tuyển chất lượng đáng lo, thơ cùng biển phim không nhân vật nam chính. Duy nhất chỉ định nhân vật nam chính Sở Tiểu Hà, vị này Ngân Hà thưởng người đoạt giải sắp bước vào truyền hình điện ảnh vòng. Kỳ Hoa lại hút con người, theo dân mạng vạch trần, Sở Hà diễn xuất phí hoặc cao tới 100 triệu. Tiết tấu không ngừng, nhưng Sở Hà không có phát ra tiếng, hắn suy tính nửa ngày, có chút xoắn xuýt. Diễn Vương Trọng kỳ thật không có vấn đề, dù sao tự mình lái treo, tuyệt bức diễn tốt. Nhưng một bộ phim quay chụp chu kỳ động một tí nửa năm trở lên, giống thơ cùng biển loại này phim, đặc hiệu kẻ trộm nhiều, lấy cảnh kẻ trộm lẫn lộn, kia chu kỳ ngắn nhất cũng phải một năm đi, nếu là đã tốt muốn tốt hơn, mấy năm cũng có thể. Sở Hà là một cái trời sinh tính lười biếng cá ướp muối, nhường hắn đi dày vò cái mấy năm, hắn đánh chết cũng không vui. Hắn cũng đem cái này ý nghĩ nói với Trịnh Nưu một cái. Trịnh Nưu có chút im lặng, cái này Sở tiên sinh thật sự là lười đến cực hạn, cũng bởi vì lười cho nên không muốn diễn Vương Trọng. Nói ra khác minh tinh không nỡ mang chết hắn. Cái kia, Sở tiên sinh, kỳ thật Vương Trọng phần diễn cũng không nhiều, lời kịch cũng không nhiều, chúng ta trước tiên có thể quay xong ngươi phần diễn, sau đó gia nhập chủ là được rồi. Trịnh Nưu rất là bất đắc dĩ, đương nhiên, có chút đoàn thể kịch đối thủ kịch vẫn là được ngươi đi theo đoàn làm phim, tận lực để ngươi tranh thủ thời gian đi. Sở Hà vui mừng, đúng a, dù sao là quay phim, trước tiên có thể tự chụp mình phần diễn nha. Mà lại nguyên bản bên trong, nhân vật chính là Bùi Nguyệt Ninh, Vương Trọng mặc dù là nhân vật nam chính, có thể phần diễn xa xa không kịp Bùi Nguyệt Ninh, mà lại cảnh tượng hoành tráng cơ bản cũng không có Vương Trọng, rất tốt diễn. Nghĩ như vậy, quay chụp vẫn là rất đơn giản. Có thể cân nhắc một cái, bất quá Ngũ Phàm bọn hắn Sở Hà nâng lên những cái kia đại minh tinh, bọn hắn đang chờ đợi phục tuyển đâu. Sở Hà không sợ đắc tội người, nhưng mình cùng đại minh tinh không có mâu thuẫn, không cần thiết đắc tội bọn hắn, phục chọn sự tình phải hảo hảo xử lý mới được. Cái này ngươi ngược lại là quá lo lắng, bọn hắn cũng là người thông minh, biết hiện nay dư luận tình huống, ngoại trừ ngươi, ai diễn Vương Trọng đều phải bị mắng, tốn công mà không có kết quả. Bọn hắn chỉ là cần một cái hạ bậc thang mà thôi. Kỳ thật cũng không muốn diễn Vương Trọng. Trịnh Nưu cười cười, hắn thấy rất thấu triệt, còn cho ra ý kiến của mình, chúng ta trực tiếp cùng bọn hắn nói minh bạch là được rồi, bọn hắn chủ động rời khỏi phục tuyển, nhưng chúng ta không đối ngoại công bố, quá trình như cũ, bọn hắn có thể bảo trụ mặt mũi. Liền đêm nay đi, đoàn người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ngươi cũng đi, quen thuộc một cái là được rồi. Làm trò này, Trịnh Nưu vẫn là thuần thục. Sở Hà cũng đáp ứng, đi cọ một bữa ăn a. Hắn về trước khách sạn, thuận tiện cho Liêu Chỉ Tình gọi điện thoại. Liêu Chỉ Tình ngay tại văn phòng xem website, mặt có chút phím hồng, Sở Hà điện thoại vừa đến, dọa đến nàng run lên một cái, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tắt trang ép. Sau đó nàng hít sâu một hơi, lạnh nhạt nghe điện thoại, "Sở Hà, làm gì?" "Tình yêu, thật xin lỗi, ta muốn rời khỏi ngươi một đoạn thời gian." Sở Hà yêu thương nói. Liêu Chỉ Tình bờ môi bĩu một cái, ngón tay bóp đến mấy lần. "Thế nào?" Nàng mở miệng, ý nguyên bình tĩnh. Không có lý do, chính là muốn rời đi. Sở Hà rất đứng đắn. Liêu Chỉ Tình thật lâu không nói, cuối cùng gật đầu, ừm. Nàng không lộ vẻ gì, chỉ là con mắt đỏ lên, quá nhiều không giảng hòa hủy khuất, có thể cái gì cũng không hỏi. Ha ha ha, ngươi đang khóc. Trí thông minh sụt giảm a ngươi. Sở Hà đột nhiên cười như điên. Liêu Chỉ Tình ngẩn ngơ, trong nháy mắt xù lông, Sở Hà, lao nương chém chết ngươi. Ha ha ha, ta chỉ là muốn đi quay phim, ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Chết cười ta. Sở Hà cười đến đau bụng. Liêu Chỉ Tình vừa tức vừa xấu hổ, còn có một cỗ bắn nổ hỏa khí, đáng chết tiểu bạch kiểm, vậy mà đùa kiểu này. Ta không muốn nói chuyện với ngươi, hừ. Liêu Chỉ Tình hầm hừ, lại có điểm giống Thiệu Yêu Yêu, lại kiều lại rất. Sở Hà còn tại cười, thực sự nhịn không được. Liêu Chỉ Tình vỗ bàn, không cho phép, ngươi quay cái gì kịch, Vương Trọng. Nàng muốn thay đổi thế cục, chính mình trưởng không cục diện. Sở Hà thật vất vả nhịn được cười, đúng vậy à. Gia Hỏa bên kia sẽ trước quay ta phần diễn, đoán chừng 2-3 tháng kết thúc công việc đi, bất quá ta về sau vẫn là phải tùy thời chuẩn bị biểu diễn. Sở Hà nói một cách đơn giản một cái tình huống, hắn có được đặc quyền, nhưng có chút phần diễn không phải có thể trước quay tốt, hắn đến đi theo đoàn làm phim tham dự. Liêu Chỉ Tình còn tại tức giận, quay liền quay, không liên quan gì tới ta. Nàng đồng ý Sở Hà biểu diễn Vương Trọng. Sở Hà nghe nàng ngữ khí liền muốn cười, cũng nghi tao. Ai, không nghĩ tới ta cũng muốn biến thành đại minh tinh, vẫn là cùng Lăng Tuyết Ý diễn vợ chồng, nàng thật là tốt xem a. Sở Hà cố ý tìm đường chết. Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, đột nhiên cười một tiếng. Sở Tăng, ngươi đoán xem ta vừa rồi tại nhìn cái gì? Cái gì? Sở Hà dựng lên lỗ thai. Là cái kia a, liên quan tới chủ nô, nguyên lai còn có loại này cách chơi, nhỏ roi ra, ngọn nến, chế phủ. Ai nha, thật là buồn nôn, không nói. Liêu Chỉ Tình trong giọng nói tràn đầy xấu hổ cùng mị hoặc, nàng đang trêu chọc Sở Hà. Sở Hà yết hầu khẽ động, tới, đến cảm giác. Cái này bá đạo tổng giám đốc học xấu, nhưng tốt mẹ nó có cảm giác a. Chị nhanh lên, ta muốn. Bye bye. Điện thoại trực tiếp treo. Sở Hà thổ huyết, ta dựa vào. Ta mẹ nó quần cũng cởi. Sở Tang, cố lên, ta biết đàn ông các ngươi hạ lưu tâm lý à, muốn nhìn ta cũng hạ lưu, ngươi đến cố gắng gấp bội nhà. Tin nhắn tới. Sở Hà vuốt vuốt ngực, không chịu nổi, ta muốn đi ăn cơm, bởi vì đói bụng. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, Liêu Chỉ Tình gương mặt phát nhiệt, bụng mặt xoa nhẹ một hồi lâu mới chậm tới. Thật xấu hổ a, không hiểu thấu lại trêu đùa tiểu Bạch Kiểm, ta rõ ràng không muốn. Trước đó không lâu mới thoát đi ngực của hắn, kết quả hiện tại lại. Quá hạ lưu đi. Liêu Chỉ Tình lắc đầu không thèm nghĩ nữa, cấp tốc uống một ly lớn cà phê đắng, dần dần khôi phục cao lãnh. Bốn hạ lưu người đều sẽ không để cho người khác nhìn ra tự mình hạ lưu, mà ta xem xét liền rất hạ lưu, cho nên ta không hạ lưu. Chương 320, chờ đợi một cái hoàng thượng cát tường. Màn đêm thâm trầm thời điểm, Sở Hà đi tham gia gia hỏa công ty liên hoan. Cái này liên hoan không chỉ có nội bộ nhân sĩ, còn có Ngũ Phạm Dương Dương các loại đại minh tinh, đều là Trịnh Mưu lấy danh nghĩa cá nhân mời tới. Sở Hà cũng không biết Trịnh Mưu là thế nào nói với bọn hắn, tóm lại, một bữa cơm sau khi ăn xong, bọn hắn liền cáo tử, không còn tham gia phục tuyển. Đương nhiên, chuyện này là không đối ngoại công bố, phục tuyển chương trình trong một ngày như cũ, chỉ là thiếu một quần trọng lượng cấp đại minh tinh. Sở Hà ăn chút cơm uống chút rượu cũng liền xong việc. Cuối cùng hắn cùng Lăng Tuyết Y trao đổi một cái, Lăng Tuyết Y đã biết hắn muốn biểu diễn Vương Trọng, biểu thị ra chờ mong. Sở tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Lăng Tuyết Y trên mặt mang nhàn nhạt cười, không mặn không nhạt, đối với người nào đều là dạng này. Sở Hà khách khí một cái cũng liền cáo tử. Bóng đêm càng thâm, hắn đến sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn bắt đầu phục tuyển. Trở lại khách sạn, Tô Mộ Yên trong phòng lại có tiếng cười duyên, dọa Sở Hà nhảy một cái. Sở Hà tiến tới nghe một chút, đúng là Đồng Hương thanh âm, nàng cùng Tô Mộ Yên trị cùng nhau. Yên Yên, muốn như vậy vò, từ dưới đi lên đẩy, khơi thông mạch máu. Đồng Hương đang dạy Tô Mộ Yên ngực lớn. Tô Mộ Yên phàn nàn, thế nhưng là mệt mỏi quá a, ta không kiên trì được ba ngày. Cũng thế, tự mình vò không sức lực, vẫn là đến tìm nam nhân giúp ngươi mới được. Đồng Hương rất tán thành, nàng cũng là lười ung thư người. Anh ta không chịu. Tô Mộ Yên thuận miệng nói tiếp, Đồng Hương khinh bỉ một tiếng. Vậy ngươi tùy tiện tìm buông thả nam nhân giúp ngươi, xem Sở Hà còn đuổi theo không chịu, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự mình động thủ, hoặc là để người khác động thủ. Ngoài cửa Sở Hà mặt mo tối đen, tốt ngươi cái Đồng Hương, lại tại dạy hư tà Tô Mộ Heo. Hắn trực tiếp gõ cửa, Đồng Hương, Thiệu Yêu Yêu để ngươi cút về bị đánh. Trong phòng một mảnh lộn xộn âm thanh, hai cái muội tử cũng đang mặc quần áo, các nàng vừa rồi thẳng thắn đối đãi. Rất nhanh, Đồng Hương ra, một chút cũng không cảm thấy e lệ, phảng phất là trong nhà mình đồng dạng. Sở Hà, ta dự định tinh hải vai trò A, ta muốn đi biểu diễn học viện bồi dưỡng, trở thành quốc tế cự tinh. Đồng Hương sớm phòng hở, tràn đầy tự tin. Sở Hà phất tay, cố lên. Đồng Hương lúc này mới thản nhiên đi. Tô Mộ Yên thì nhảy đến Sở Hà trên thân, ca, ngươi không nghe thấy chúng ta thì thầm A. Ta nói cho ngươi nghe tốt, Đồng Hương nói ta chúng kịch độc, nhất định phải ca ca giúp ta mới có thể giải trừ. Ta nghe được, không được lớn. Sở Hà đưa nàng nhét vào trên ghế salon, ngáp một cái đi tắm rửa, ta ngày mai muốn phục tuyển, ngươi an phận giờ. Hoa, rốt cục phục tuyển à nha. Ngươi nhìn chúng ai diễn Vương Trọng rồi. Tô Mộ Yên lập tức rất dũng cảm, nàng đợi 8 ngày, đã sớm án. Chính ta diễn Vương Trọng. Sở Hà thuận miệng nói. Tô Mộ Yên nhảy lên một cái, thật. Wow, quá tốt rồi ca ca, ha ha ha, ta là đại minh tinh muội muội, về sau viết sách ca ca của ta là đại minh tinh. Ta hiện tại liền đi phát trực tiếp. Nàng lập tức hướng gian phòng hướng mấy bước dừng lại. Ca, hiện tại có thể lộ ra ngươi biểu diễn Vương Trọng sự tình sao? Trước đừng, qua phục tuyển quá trình lại nói. Sở Hà căn dặn.